Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, ngay sau đó liễm hạ tươi cười, làm Thanh Long bọn họ ra tới sau, cùng Nam Cung Thần gật gật đầu, mũi chân một điểm, nháy mắt khống chế hư không ở vào giữa không trung, mà Nam Cung Thần đám người, yên lặng bay lên thành lâu, chỉ cần Hiên Viên Khải không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ là sẽ không dễ dàng ra tay. Cảm tử cánh quân nghe lệnh, cho ta, sắc. Mỉm cười trong nháy mắt bị thị huyết lãnh khốc sở thay thế được, Hiên Viên Khải lạnh lùng phun ra sát tự, quản hắn cái gì phá thiên quang minh thần điện, dám trêu chọc hắn, liền phải có thừa nhận hắn lửa giận chuẩn bị, chính là thiên vương lão tử cũng không ngoại lệ. Đúng vậy. Cảm tử cánh quân trả lời tiếng vang triệt phía chân trời, Hiên Viên Khải đã đến chẳng những chữa khỏi bọn họ thương thế, trả lại cho bọn họ tinh thần thượng duy trì, mỗi người đều cùng tiêm máu gà dường như, nhanh chóng triển khai nhất quán trận hình. Vất chỉ phụ tử ra là đám người xung phong, Độc Cô Hiểu tắc mang theo hắn cung tiễn. Không, hiện tại hẳn là kêu tay súng bắn tỉa ở vào phía sau, tìm kiếm đến tốt nhất ngắm bắn điểm sau. Một đám lập tức tiến vào xạ kích trạng thái, cuối cùng phương còn lại là Thác Bản Duyệt. Từ lần trước đối chiến hậu, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là phụ trách chi viện, tùy thời đánh ra chữa khỏi hệ ma pháp, để tránh các đồng bạn vứt bỏ tánh mạng. 20 người tới. 10 tức không đến tức huấn luyện có tố mỗi người vào vị trí của mình, tiến vào đến trạng thái chiến đấu chung, này tố chất so với. Chính thống quân nhân tới không chút nào hàm hồ. Hừ, nho nhỏ thiên giai võ giả cũng muốn cùng ta nhóm chống lại, thật cho rằng chúng ta kỵ sĩ đoàn là ăn chay sao. Nhìn đến Hiên Viên Khải chẳng những hoàn toàn không đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, giống như còn chuẩn bị chủ động triển khai chiến đấu, Hàn Thụy phía sau một cái kỵ sĩ bĩu môi, rất là khinh thường nói. Chạm vào. Hắn nói âm vừa ra, viên đạn nháy mắt xuyên thấu hắn giữa mày, đường đường linh giai võ giả, nháy mắt bị nháy mắt hạ gục không nói, liền phát ra kêu thảm thiết cơ hội đều không có, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Cảm tử cánh quân tập thể chiều nổ súng Độc Cô Hiểu giơ ngón tay cái lên, nị mạ quá ngưu bức. Ngươi, Hiên Viên Khải, ta quang minh thần điện buồn không muốn cùng ngươi là địch, ngươi lại ba lần bốn lượt dung tung thủ hạ của ngươi giết hại ta kỵ sĩ đoàn người. Quả thực quá không đem ta quang minh thần điện đặt ở đáy mắt. Hàn Thụy giận dữ, nhảy áp đảo hư không phía trên, chỉ vào Hiên Viên Khải, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, đại tư tế chết hắn còn có thể chịu đựng, nhưng hắn thế nhưng dung túng thủ hạ ngay trước mặt hắn giết kỵ sĩ đoàn chính thống kỵ sĩ, quả thực quá kiêu ngạo. Giết liền giết, chỉ cần ta người cao hứng, chính là giết sạch rồi các ngươi lại như thế nào. Hiên Viên Khải vũ mị mười phần liêu liêu trên trán tóc mái, thanh âm không mặn không nhạt. Lại lộ ra tuyệt đối cuồng vọng cùng thị huyết, một câu, hắn chính là không đem cái gì đồ bỏ quang minh thần điện đặt ở đáy mắt là được rồi. Ngươi, không biết tốt xấu đồ vật, ta liền tự mình tới lĩnh giáo một chút ngươi biện pháp hay. Hàn Thụy bị hắn cái loại này không mặn không nhạt rồi lại phi thường thiếu chịu biểu tình cùng ngữ khí tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu tam thăng, đôi tay phẫn nộ đánh xuống tay ấn, trong miệng lẩm bẩm niệm khởi ma pháp chú ngữ. Đối thủ của ngươi là ta. Không nghĩ, ở Hiên Viên Khải dưới sự trợ giúp hoàn toàn khôi phục lại An Dương Nhiên lại vững vàng đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, đối phó quang minh thần điện những người này, còn không tới phiên Hiên Viên Khải ra tay, có hắn vậy là đủ rồi. Giao cho ngươi. Hiên Viên Khải đạm nhiên ném xuống mấy chữ, thân thể hóa thành một đoàn lưu quang, cấp tốc rơi xuống tại hạ phương Tây Môn Thành trước mặt, hai người bọn họ một cái đại biểu hắc ám, một cái đại biểu quang minh, hai người đối chiến vừa vặn tốt. An Dương Nhiên cảm kích xem một cái hắn bóng dáng, quay đầu lại, nhất quán ôn nhu hòa ái tự trên mặt biến mất, thần sắc ngưng tụ gian, vô số màu đen nguyên tố tụ tập ở trên tay hắn, hai mắt một ngừng, dày đặc hắc ám hệ ma pháp mũi tên đan chéo thành một trương thật lớn võng, nhanh chóng chiều còn ở chuẩn bị chú ngữ Hàn Thụy bay qua đi, khiến cho hắn không thể không từ bỏ triệu hoán cường đại ma pháp, cuốn quýt lôi ra một đạo quang minh hệ ma pháp thuẫn ngăn trở những cái đó hắc ma mưa tên công. Sấn này không đương, An Dương Nhiên nhanh chóng ở thân thể của mình chung quanh kéo ra một tầng cách ly kết giới, giấu tay không ngừng tung bay, trong miệng chú ngữ liền cùng tế văn giống nhau, cuồn cuộn không ngừng toát ra tới, An Dương Nhiên không thể nghi ngờ đã lấy được tiên cơ. Các huynh đệ, sắc. Cùng lúc đó, phía dưới chiến đấu cũng ở bất trì nghệ một tiếng giống to trùng khai hỏa, cảm tử cánh quân top 5 top 3 vây công một cái, quản hắn đúng hay không. Xông lên đi chính là một trận dày đặc hung ác chém lung tung, đánh đến không hề phòng bị bọn kỵ sĩ gà bay chó sủa, khó lòng phòng bị, hơn nữa có Độc Cô Hiểu đám người lực lượng đầu nhập, trong lúc nhất thời, mười mấy người linh giai tiểu tổ thế nhưng lâm vào nguy cơ bên trong, chẳng những muốn phòng bị cảm tử cánh quân không muốn sống công kích, còn phải đề phòng độc cô hiểu đám người ở sau lưng bắn tên trộm. Trận này, đánh đến kia kêu một cái bi thôi à, bọn kỵ sĩ liền muốn chết tâm đều có, nị mạ không mang theo như vậy khi dễ người à. Tây Môn Thành, không nghĩ tới đi, ta Hiên Viên Khải đúng giờ xuất hiện, hôm nay chính là lấy tánh mạng của ngươi, diệt ngươi Huyền Vũ là lúc. Cảm tử cánh quân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bất quá bọn họ giống như đều rất có ăn ý giống nhau, không có đem chiến hỏa lan tràn đến Hiên Viên Khải bốn phía 10 mét trong phạm vi. Lúc này, Hiên Viên Khải chính trường thân ngọc lập khoanh tay đứng ở Tây Môn Thành trước mặt, mắt đào hoa đế sát ý cùng thị huyết đang ở cấp tốc hướng lên trên tích lũy, một khi bùng nổ, tình huống tuyệt đối là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Hiên Viên Khải, người đây là đưa tới cửa tới tìm chết. Thấy Nam Cung Thần mang theo Thanh Long đám người rất xa lui cư ở thành lâu phía trên, Tây Môn Thành ngắn ngủi buông lo lắng, hung ác nham hiểm hai mắt hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khải, giận không thể kiệt nói, hắn liền không tin, ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn có thể từ địa giai đỉnh tới linh giai, liền tính tới rồi linh giai, chính mình linh giai bắt cấp thực lực cũng không cần sợ hãi với hắn. Rốt cuộc là ai tìm chết, ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Hiên Viên Khải tầm mắt rốt cuộc đối thượng hắn hung ác nham hiểm hai mắt, cuồng ngạo vô biên nói, mặc điệp ẩn ẩn thoáng hiện bàn tay phía trên. Ảnh vệ, cho chấm ra tới, Hiên Viên Khải, có bản lĩnh ngươi liền tới đi. Tây Môn Thành hét lớn một tiếng, thân thể chung quanh nháy mắt lóe ra mười mấy người mặc hắc y liề, mặt vô biểu tình nam tử, bọn họ tu vi đều không thấp, tất cả đều là thiên giai võ giả. Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hắn nhưng không nghĩ ở này đó người trên người lãng phí thời gian. Huyền Vũ Quốc Hoàng thất ảnh vệ nghe lệnh, bổn thái tử lấy Huyền Vũ Quốc hạ nhậm hoàng đế thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức rút về tới. Không đợi Hiên Viên Khải có điều phản ứng, Tây Môn Thành phía sau liền truyền đến một trận dễ nghe nhưng lạnh băng đến cực điểm thanh âm. Nghe vậy, Hiên Viên Khải cùng Tây Môn Thành song song đem ánh mắt chuyển hướng người tới. Chỉ thấy Tây Môn hách tay cầm một mặt điêu khắc Huyền Vũ thần thú lệnh bài, biểu tình lạnh băng, đáy mắt không hề nửa điểm hỉ nộ. Tây Môn Thành quả độc rốt cuộc hoàn toàn hủy diệt Tây Môn hách khát vọng tình thương của cha tâm, lấy ra Tây Môn Thành phụ hoàng lâm trung. Phía trước giao cho hắn, Huyền Vũ quốc hoàng thất đời đời tương truyền Huyền Vũ lệnh bài, này mặt lệnh bài so Tây Môn Thành ngọc tỷ còn hữu dụng, chẳng những có thể tùy ý điều động văn võ đại thần, quốc gia quân đội, còn có thể điều động Huyền Vũ quốc hoàng thất âm thầm bồi dưỡng bóng dáng vệ đội. Tây Môn Thành phụ hoàng có dự kiến trước, biết hắn không phải cái thủ thành hoàng đế, ngại với Tây Môn Thành là hắn duy nhất còn sống nhi tử, không thể không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, nhưng lại đem này mặt lệnh bài cho từ nhỏ liền đôn hậu thiện lương Tây Môn Hách. Nếu không phải Tây Môn Thành chính mình làm được quá phận, nói vậy lấy Tây Môn Hách đôn hậu tính cách, này mặt lệnh bài vĩnh viễn cũng không có khả năng ở Tây Môn Thành trên đời thời điểm xuất hiện trên thế giới này. Duyên khởi duyên diệt, hết thể đều có định số, đây đều là Tây Môn Thành chính mình tìm tới. Đúng vậy, ảnh vệ là thuộc về hoàng thất, nhưng bọn hắn là nhận lệnh không nhận người. Nếu Tây Môn Hách lấy ra lệnh bài, kia bọn họ đương nhiên sẽ nghe theo Tây Môn Hách phân phó, thân hình chật lóe, nhanh chóng triệt đến Tây Môn Hách hai huynh đệ bên người. Ngươi, tiểu xuất sinh, ngươi muốn tạo phản sao? Tây Môn Thành giận dữ, hai mắt oán hận trừng mắt cái này hắn vẫn luôn cho rằng tao nhã đôn hậu nhi tử, không thể tưởng được tại đây mấu chốt nhất thời điểm, còn hắn thế nhưng cho hắn nhất trí mạng một đao. Mà Hiên Viên Khải còn lại là nhướng mày. Mắt đào hoa đế mang theo hưng thú nhìn này ra xích quả quả trò khôi hài, Tây Môn Thành, ngươi trong lòng nói vậy thật không dễ chịu đi. Ha ha, còn có càng xuất sắc ở phía sau Nga. Ngàn vạn muốn chống đỡ đi xuống ha. Đứng ở trên thành lâu Nam Cung Thần đám người đương nhiên cũng thấy được một màn này, ở trạm thiên địa lục sinh sống 20 mấy năm, bọn họ đối với cái này Huyền Vũ quốc thái tử vẫn là lược có điều nghe, nghe đồn hắn tao nhã đôn hậu, yêu dân như con. Hôm nay thế nhưng làm ra bực này giống như giết cha xoán vị sự tình tới, là cái gì nguyên nhân làm cho hắn làm như vậy đâu. Còn có kia mặt lệnh bài, Nam Cung Thần đám người thấy thế nào như thế nào quen mặt. Huyền Vũ, bản tôn không nhìn lầm nói, kia hẳn là ngươi Huyền Vũ thần thú gia tộc lệnh bài đi. Khi nào biến thành Huyền Vũ quốc hoàng thất ảnh vệ triệu tập lệnh. Nam Cung Thần liếc xéo bên cạnh Huyền Vũ liếc mắt một cái, tiếp tục híp lại mắt. Hứng thú 10 phần quan khán này ra thân tình nghịch phản trò khơi hài. Huyền Vũ cười hắc hắc, đáng khinh 10 phần nói, cho phép Thanh Long ở Thanh Long quốc lưu lại cái gọi là truyền thừa, chẳng lẽ liền không cho phép ta ở Huyền Vũ quốc lưu lại một thứ gì đó sao? Hắc hắc, đây chính là ta thân thủ giao cho Huyền Vũ Thủy Hoàng Nga, ta còn làm cho bọn họ đời đời huấn luyện bóng dáng vệ đội, nếu cái nào hoàng đế muốn khơi mào chiến sự, bóng dáng vệ đội thống lĩnh liền sẽ xuất hiện diệt cái kia hoàng đế, ngẫm lại có thể, ai có thể không cái ý tưởng đâu, nhưng phải làm liền không được. Nói cách khác, hôm nay liền tính cái kia tiểu tử không lấy ra Huyền Vũ lệnh, chỉ cần kia chỉ lão cẩu thật sự khởi xướng chiến tranh, bóng dáng vệ đội thủ lĩnh cũng sẽ ra tới giết hắn. Nguyên lai Huyền Vũ quốc hoàng thất ảnh vệ bởi vậy mà đến a, mọi người lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, âm hiểm, xích quả quả âm hiểm, Huyền Vũ chẳng những người lớn lên đáng khinh, liền làm sự đều như thế đáng khinh, này quả thực giống như là ở Huyền Vũ quốc kiến cái cường đại ngầm vương quốc sao, NNG. Có đủ âm hiểm, mọi người đồng tình xem một cái nơi xa Tây Môn Thành, có cái như vậy bảo hộ thần thú, vất vả. Ngươi như thế nào xác định bóng dáng vệ đội thủ lĩnh nhất định có thể diệt Tây Môn Thành? Hắn chính là linh giai võ giả a. Sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Giác Kỳ quái hỏi, linh giai võ giả là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Ở Trạm Thiên Địa Lục tới nói, linh giai võ giả chính là giống như thần tồn tại, nói vô địch cũng không quá. Hắc hắc. Hoàng Phủ Mỹ Nhân hỏi rất hay, đương nhiên bởi vì ta xác định bóng dáng vệ đội đội trưởng nhất định sẽ là linh giới đỉnh cường giả a. Huyền Vũ lệnh chỉ là lừa gạt tiểu hài tử đồ vật, ta lưu lại một khác dạng đồ vật mới là mấu chốt, đó chính là ta tinh huyết, ta ở bóng dáng vệ đội tổng bộ để lại ta tinh huyết, đời đời bóng dáng vệ đội thống lĩnh đều có thể ở ta tinh huyết trong hồ tu luyện, chỉ có tân nhiệm đội trưởng đạt tới linh giới đỉnh, tiền nhiệm đội trưởng mới có thể thăng cấp đi trước. Phá Thiên, linh giai bắt cấp tính cái giám A, kia chỉ lão cẩu giám động, lao tử liền trực tiếp giết hắn. Huyền Vũ nói được cái kia đắc chí. Kiêu ngạo tự hào à, mọi người phiên trận trắng mắt, đã đối hắn hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhưng Nam Cung Thần lại nhăn chặt mày. Huyền Vũ, lập tức đi thu hồi tinh huyết trì, ngươi hẳn là biết, trải qua thần thú tinh huyết rèn luyện thân thể sẽ có bao nhiêu cường hãn, tu hành cũng sẽ thực mau, nhân tâm bất biến còn hảo, nhưng nhân tâm đều là thiện biến, đặc biệt là hàng năm chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm người, ngươi này không thể nghi ngờ là cho chúng ta tạo một đám cường đại địch nhân. Liền tính trải qua tinh huyết chỉ rèn luyện người trước sau bất biến, nhưng hắn biến thái tu hành thiên phú cũng vô cùng có khả năng khiến cho người nào đó chú ý, nếu bị người nọ điều tra ra, năm vạn năm trước chiến tranh rất có khả năng sẽ tái diễn, đây là ngươi hy vọng nhìn đến. Không hổ là Nam Cung Thần, người khác đều ở khinh bỉ Huyền Vũ âm hiểm, mà hắn lại nghĩ tới càng dài xa sự, nghe vậy, Thanh Long cùng Nam Cung Triệt cũng nhăn chặt mày, đích xác. Thần thú tinh huyết đựng đại lượng thần thú bản thân bưu hãn năng lực, trải qua nó rèn luyện, liền tính là phế vật cũng sẽ biến thành thiên tài, tu hành thiên phú kinh người, thân thể cường hãn biến thái, có thể so với thánh binh. Huyền Vũ giống như cũng ý thức được chính mình phạm vào cái chí mạng tính sai lầm, nhíu nhíu mi, quỳ một gối. Là, Hỏa Phượng đại nhân, lần này là ta nghĩ đến không đủ chú đáo, ta lập tức liền đi thu hồi thần thú tinh huyết. Nói xong, thân hình nhất dược. Chớp mắt công phu, người đã biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Nam Cung Thần dương mắt phiết phiết cái gì đều không có phía chân trời, hắn biết Huyền Vũ hảo tâm, nhưng năm vạn năm trước thần ma thú đại chiến thương vong quá mức thảm trọng, thần thú gia tộc cơ hồ tận hủy, thao thiết nhất tộc càng là một cái cũng chưa lưu lại, liền thao thiết tộc tộc trưởng đều lâm vào vạn năm ngủ say, đến nay chưa tỉnh. Nhất quan tà tứ đơn phượng nhãn nhìn về phía ở vào chiến trường Trung Hiên Viễn Khải. Đấy mắt hiện lên một tia nhợt nhạt ý cười, hiện tại Hiên Viên Khải lại lần nữa trở lại hắn trong lòng ngực, nếu có thể, hắn không nghĩ lại kéo dài kia tràng chiến tranh rồi. Thanh Long cùng Nam Cung Triệt nhìn xem giờ phút này đã không còn có tươi cười Nam Cung Thần, bọn họ cũng nghĩ đến kia tràng chiến tranh, đồng thời cũng nghĩ đến bọn họ gia tộc, không biết tứ đại thần thú gia tộc hiện tại tình huống thế nào. Kia tràng chiến tranh mang cho bọn họ, mang cho thần giới. Ma giới tổn thương há ngăn là ngã xuống vô số tộc nhân mà thôi, ai đều không nghĩ lại đem kia tràng chiến tranh kéo dài đi xuống A. Hoàng Phủ Giác không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn hiểu biết Nam Cung Thần cùng Nam Cung Triệt, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là thực nghiêm trọng sự tình, mắt phượng không khỏi xẹt qua một tia lo lắng, tay chậm rãi nắm lấy Nam Cung Triệt tay, không nói gì cho hắn duy trì. Cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp, Nam Cung Triệt quay đầu. Tấm mắt đối thượng Hoàng Phủ Giác lo lắng hai mắt, nao nao, ngay sau đó đẩy ra cái nhợt nhạt tươi cười, trở tay gắt gao đem hắn tay bao ở chính mình trong tay, hiện tại hắn cũng có dùng hết thể muốn bảo hộ người, rốt cuộc có thể thể hội Hỏa Phượng lúc trước vì cái gì không tiếc hy sinh sở hữu thần thú gia tộc, cũng muốn phát động kia chàng chưa từng có chiến tranh rồi. Trên chiến trường, kịch liệt chiến đấu còn ở tiếp tục, đối mặt như vậy nhiều linh giai cường giả, Cảm Tử cánh quân chút nào không thoái nhượng, có Hiên Viên Khải cấp binh khí, Độc Cô Hiểu đầu nhập, bọn họ thậm chí còn lực gáp những cái đó so với bọn hắn mạnh hơn không ít địch nhân nhóm, đưa bọn họ bức cho chật vật bất ham, mà Hiên Viên Khải bên này, Tây Môn phụ tử còn ở không nói gì trừng mắt. Phu Hoàng, ngươi không xứng vì Huyền Vũ quốc chủ. Thật lâu sau, Tây Môn Hách mới lạnh lùng nói, lạnh băng tầm mắt ở chuyển hướng Hiên Viên Khải thời điểm, khôi phục một tia ấm áp, thoáng hiện nhàn nhạt kiên định, hơi mang khẩn cầu nói, Hiên Viên Vương Phi, Tây Môn Thành đã không phải ta Huyền Vũ quốc quân, thỉnh ngài xem ở mấy trăm vạn vô tội bá tánh mặt mũi thượng, buông tha Huyền Vũ quốc đi, ta thể, chỉ cần ta Tây Môn Hách tại vị một ngày, tuyệt đối sẽ không cho phép Huyền Vũ quốc quân đội bước ra biên giới tuyến nửa bước, đến nỗi Tây Môn Thành, tùy tiện ngươi như thế nào xử trí đi. Ở tới trên đường, Tây Môn Hạn rốt cuộc đem 2 năm trước sự tình cùng Tây Môn Hách nói, nguyên ý là tưởng khuyên giải Tây Môn Hách cùng hắn cùng nhau rời đi, không nghĩ lại càng kiên định Tây Môn Hách thề muốn bảo hộ Huyền Vũ quốc tâm. Khi bọn hắn tới nơi này, tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết thần thú, Tây Môn Hách rốt cuộc hoàn toàn hạ quyết định, thà rằng vứt bỏ cha ruột, trên lưng giết cha xoán vị tội danh, cũng muốn cứu nguy ngập nguy cơ Huyền Vũ quốc, không cho đã là triển khai. Điên cuồng trả thù Hiên Viên Khải hủy hoại toàn bộ Huyền Vũ quốc, làm trăm họ lầm than, vô tội bá tánh trôi giạt khắp nơi. Nghe vậy, Hiên Viên Khải chỉ là nhúng mày, cái gì cũng chưa nói, mắt đào hoa lẳng lặng nhìn trước mắt Tây Môn Hách, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tây Môn huynh đệ khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn tiếp theo cái động tác chính là lắc đầu, hoặc là mở miệng nói không. Hiện tại bọn họ đã không có bất luận cái gì điều kiện cùng Hiên Viên Khải đàm phán, hắn cánh chim đã phong. Chẳng những là toàn bộ đại lục kêu gọi lực kinh người lục phẩm luyện dược sư, phía sau còn có 3 cái quốc gia duy trì. Muốn hủy hoại Huyền Vũ quốc quả thực chính là một câu vấn đề. Mơ tưởng, tiểu xuất sinh, ngươi nghỉ ngơi cấp chấm ngôi vị hoàng đế, chấm mới là Huyền Vũ quốc hoàng đế, nghịch tử, lão tử trước giết ngươi. Không nghĩ, không đợi đến Hiên Viên Khải hồi đáp, đứng ở trung gian Tây Môn Thành liền trước nổi điên, bàn tay vận đủ chân khí. Điên cuồng chiều không hề phòng bị Tây Môn Hách đẩy ra một trận mạnh mẽ hữu lực trưởng phong. Không. Đứng ở Tây Môn Hách bên cạnh Tây Môn Hán đồng tử một trận co rút lại, đột nhiên một phen đẩy ra Tây Môn Hách, không đợi hắn kéo ra mà pháp thuẫn ngăn cản, thuộc về linh giai võ giả mạnh mẽ trưởng phong sinh sôi bổ vào hắn trên người. Chạm vào. Tây Môn Hán bị đánh bay đi ra ngoài, thon dài thân thể giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, không nơi nương tựa bay ra mấy chục mét ngoại sau. Thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Không, tiểu hãn. Ngắn ngủi trinh lăng khấu, Tây Môn Hách phản ứng lại đây, tan nát cõi lòng nhìn về phía nằm ở nơi xa vẫn không nhúc nhích thân thể, chật vật chậm rãi bò qua đi, trên mặt đất đá vụn cắt qua hắn ngón tay, máu tươi trường lưu, hắn lại một chút cảm giác đều không có, đáy mắt chỉ có duy nhất đệ đệ, hắn cái gì đều không có, không bao giờ có thể mất đi cái này đệ đệ. Hiên Viên Khải ngây ngốc nhìn bò sát trung Tây Môn Hách, hoàng thần gian giống như thấy được 2 năm trước chính mình, khi đó hắn chính là như vậy đi. Nhắm mắt lại, âm thầm bình ổn trong lòng dâng lên kia cổ thâm trầm đau, xoay người nhìn xem đứng ở trên tường thành nhìn chăm chú hắn Nam Cung Thần, khỏe môi chậm rãi giơ lên, thần đã trở lại, sẽ không lại rời đi. Tiểu xuất sinh, đây là ngẫu nghịch ta đại giới, chịu chết đi. Tây Môn Thành thế nhưng phát rồ sấn Tây Môn Hách không hề phản kích chi lực hết sức, chuẩn bị lại lần nữa hạ sát thủ, trên bầu trời vô số linh khí chen chúc tụ tập ở hắn bên cạnh, cùng vờn quanh ở hắn thân thể 4 phía cường đại linh lực tương kết hợp, điên cuồng kích động, thân hình hắn ở linh lực vờn quanh hạ dần dần vặn vẹo biến hình, hình thành một cổ kích động không ngừng gió xoáy thể, không ngừng đem chen chúc mà đến linh khí cuốn đi vào, một lát công phu, khắp không trung linh khí nháy mắt bị chịu trở thành sự thật không trạng thái. Cảm giác được cường đại linh khí dao động, Hiên Viên Khải quay người lại, khép lại 2 mắt nhìn như vậy hắn, sẽ không sai, đây là Tây Môn Thành lúc trước chém giết Nam Cung Thần tuyệt chiêu, phá bại thương khung, hừ, Tây Môn Thành, ngươi dám ở ta trước mặt lại lần nữa sử dụng này nhất chiêu. Thân hình nhoáng lên, Hiên Viên Khải nháy mắt đứng ở Tây Môn Thành trước người, lúc này, Tây Môn Thành cũng chuẩn bị tốt, mở mắt ra, lại thấy Hiên Viên Khải chắn hắn trước mặt, đáy mắt hiện lên một mạt khói mù. Vừa lúc, hắn liền đem hắn cùng cái kia nghịch tử cùng chém giết tại đây. Thiên giai võ kỹ phá bại thương khung thức thứ hai, phá. Chân giai võ kỹ nghịch thiên tuyệt trảm, đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Khải Tân võ kỹ sở yêu cầu linh lực cũng ngưng tụ hoàn thành, trực tiếp bị hắn ném đi ra ngoài. Vánh bạch linh lực thoát ly hắn tay nháy mắt hóa thành một thanh thật lớn thần kiếm, đón tây môn thành võ kỹ mà đi, chờ đến hai người sắp tương chạm vào thời điểm, thật lớn thần kiếm đã có mấy chục trượng lớn nhỏ, toàn bộ phía chân trời cơ hồ đều bị bao phủ ở vánh bạch quang mang giữa. Chạm vào, nghịch thiên tuyệt trảm cùng phá bại thương khung hung hăng va chạm ở bên nhau, phát ra thật lớn tiếng vang đồng thời hình thành một cổ đáng sợ linh lực gió lốc, bị rào toái linh khí khắp nơi tán loạn, phi được đến chỗ đều là. Mọi người cơ hồ đều dừng chính mình chiến đấu, trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn trên bầu trời hai đại tuyệt kỹ đánh giá. Một lát công phu, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, nghịch thiên tuyệt trảm chiến thắng phá bại thương khung, trực tiếp đem phá bại thương khung nghiền. Đến dập nát, cắn nuốt hầu như không còn, tiếp theo, uy thế không giảm, giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, tiếp tục hướng tới bị gió xoáy thể vây quanh tây môn thành mà đi, như thế cường đại uy lực, nếu bị chém trúng. Chỉ sợ sẽ trực tiếp hóa thành phấn đi. Tây môn thành trong lòng chấn động, sao có thể, ngắn ngủn 2 năm, hắn thế nhưng thật sự đột phá linh giai, lại còn có dập nát hắn lấy làm tự hào phá bại thương khung, đối mặt uy thế hung mãnh nghịch thiên tuyệt trảm. Tây môn thành đáy mắt lướt qua một tia xích quả tham lam, chỉ cần giết hắn, này nghịch thiên võ kỹ liền thuộc về hắn. Nghĩ đến đây, Tây môn thành trong lòng một trận hưng phấn, vội lại lần nữa tụ tập khởi quanh mình linh khí. Chuẩn bị dùng ra phá bại thương khung đệ tam thức. Chạm. Nhưng Hiên Viên Khải sẽ dẫm vào 2 năm trước vết xe đổ, làm hắn như nguyện sao. Chỉ thấy Hiên Viên Khải hai tay bình quán, ở trên tay hắn, hỏa linh thủy linh song song hiện thân, trong nháy mắt công phu, nguyên bản hướng tới tây môn thành chen trúc mà đi linh khí như là đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau. Điên cuồng xoay người chạy về phía Hiên Viên Khải, toàn bộ bị trên tay hắn hỏa linh cùng thủy linh hấp dẫn hầu như không còn. Liền Tây Môn Thành bản thân linh lực cũng bị hấp thu qua đi không ít. Thấy thế, Tây Môn Thành một trận hoảng sợ, vội cắt đứt linh khí tiết ra ngoài, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Khải trên tay song linh. Sao có thể, một người sao có thể sẽ đồng thời có được nước lửa song tính? Không, hắn còn có thể khống chế quang minh hệ chưa khỏi ma pháp. Hai mắt đột nhiên trừng đến lão đại, hoảng sợ trừng mắt Hiên Viên Khải, chẳng lẽ hắn là tam hệ ma pháp sư? Ở hắn khiếp sợ đồng thời, nghịch thiên tuyệt trảm đã đi vào đỉnh đầu hắn, Hiên Viên Khải lạnh lùng thiết hắn liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở. Cho ta trảm. Phảng phất là nghe được mệnh lệnh của hắn giống nhau, nghịch thiên tuyệt trảm tốc độ đống nhiên nhanh hơn, hung hăng chiếu Tây Môn Thành đỉnh đầu chém tới. Cảm nhận được kia cổ cường đại áp lực, Tây Môn Thành kinh hãi, không dám lại tùy ý xuất thần, hai tay cách không lôi kéo, một thanh dài chừng 3 trượng tả hữu, toàn thân đen nhánh. Tản ra lệnh băng hàn khí cử kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, xem kia kiếm phong cùng thân kiếm thượng tộc người lùn đặc có tiêu chí, lại là tộc người lùn rèn tuyệt tên vật phẩm binh. 2 năm trước, hắn nhưng không có thứ này à, Hiên Viên Khải híp lại mắt, quan sát kỹ lưỡng trong tay hắn trường kiếm, một chút cũng không. Lo lắng hắn có thể chặn lại hắn nghịch thiên tuyệt trảm. Tây môn thành kiếm phong một lóng tay, vô số kiếm khí lấy tuyệt đối cường hãn chi thế, đón đỉnh đầu nghịch thiên tuyệt trảm mà đi. Lần này động tĩnh so vừa mới chỉ có hơn chứ không kém, rốt cuộc lần này Tây Môn Thành là dùng hắn linh giai bát cấp sở hữu chân khí quán chu ở thân kiếm thượng, khẳng định muốn so thiên giai võ kỹ tới hung mãnh rất nhiều. Tuy là như thế, Hiên Viên Khải dùng ra lại là chân giai võ kỹ, tuy rằng hắn bản thân chỉ là linh giai một bậc, nhưng chân giai võ kỹ cường hãn há là dăm ba câu có thể khái quát. Nghịch thiên tuyệt trảm cùng Tây Môn Thành mượn từ trường kiếm dùng ra linh giai bát cấp chân khí ở giữa không trung làm trực tiếp nhất đánh giá, linh lực mảnh vỡ dư ba không ngừng, nơi nơi bay vụt, còn lại người nơi nào còn lo lắng chính mình chiến đấu, sôi nổi tế ra cách ly kết giới, ngăn cản dư ba bay múa công kích, đồng thời, tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn giữa không trung đánh giá. Khủng bố linh khí dao động, cơ hồ đem khắp đại địa phạm vi mấy trăm dặm đều kéo đến chấn động lên. Mặt đất mãnh liệt đong đưa lệnh đứng ở đầu tường thượng Nam Cung Thần nhíu nhíu mày, còn như vậy tiếp tục đi xuống, phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí xa hơn địa phương đều sẽ bị hai người điên cuồng hủy trong một sớm. Nam Cung Thần tay vừa nhấc, màu kim hồng cái lồng trống rông xuất hiện phía chân trời, chậm rãi xuống phía dưới kéo dài tới, một lát công phu, sở hữu bị hai người chiến đấu cuốn đi vào đại địa đều bị màu kim hồng cái lồng gắn vào trung gian, ngăn trở hiểm trở hình thức tiếp tục lan tràn. Nơi xa, mười tới đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới bọn họ phương hướng mà đến, đúng là ở biên giới thượng cảm giác được cường đại linh khí dao động Bách Lý Mặc đám người. Nam Cung Quốc Chủ. Đi vào Nam Cung Thần bên người, Bách Lý Mặc đầu tiên nhìn đến chính là hai năm trước chết đi Nam Cung Thần, đáy mắt đôi đầy khiếp sợ, một lát sau hóa thành nhợt nhạt ý cười, Tiểu Khải Nhi, hắn biểu đệ thật sự làm được. Thanh Long Thần Thú. Thanh Long rốt cuộc ở Thanh Long Quốc đãi năm và năm, tuy rằng hiện tại hắn cũng không có lộ ra hắn thần thú hơi thở, nhưng lệnh Hồ Ân vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, cung kính hướng hắn cong lưng, Thanh Long chính là hắn Thanh Long Quốc hộ quốc thần thú A. Ân, đại tư tế không cần đa lễ. Thanh Long tùy ý gật gật đầu, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến trường, tùy thời chú ý chiến đấu hướng đi, để ngừa Hiên Viên Khải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bảo bối đồ đệ. Tiểu Khải Nhi. Tiểu Khải. Theo bọn họ ánh mắt, còn lại người tầm mắt cũng chuyển tới trên chiến trường, ba tiếng kinh hô đồng thời vang lên, phân biệt đến từ Hô Duyên Hạo Thiên, Bách Lý Mặc cùng Hiên Viên Vân Phong, bọn họ đáy mắt đôi đầy khiếp sợ cùng lo lắng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, khiến cho trận này thật lớn oanh động lại là Hiên Viên Khải. Những người khác phản ứng cũng hảo không đến chạy đi đâu, mẹ nó, kia thiếu niên nhưng chỉ có 17 tuổi a, có thể hay không quá con mẹ nó biến thái điểm. Làm tuổi trẻ một thế hệ thiên tài cấp nhân vật, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ là biến thái cấp đại biểu, này biến thái trình độ, quả thực có thể so với yêu nghiệt, chưa từng nhìn thấy, vì sợ không nghe thấy, cũng khó trách những người này sẽ một lần lại một lần chấn kinh rồi. Và anh, chạm vào. Đột nhiên, chiến trường lại lần nữa truyền đến một tiếng thật lớn động tĩnh, ngay sau đó, nghịch thiên tuyệt trảm quang huy một chút hóa thành hư ảo, mà Tây Môn Thành. Trong tay tuyệt tên vật phẩm khí nháy mắt hóa thành bột phấn, thân thể bị chấn đến thật xa mới dừng lại tới, trong cơ thể chân khí tán loạn, cổ họng tanh ngọt cuồn cuộn, đột nhiên quỳ một gối ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bạch bạch bạch. Tây Môn Thành quanh thân các yếu huyệt vang lên một trận thật nhỏ đứt gãy thanh, xem ra, hắn toàn thân kinh mạch đã bị nghịch thiên tuyệt trảm mạnh mẽ uy thế cắt nát. Ý thức được chính mình thế nhưng từ linh giai bát cấp cường giả biến thành phế vật. Tây Môn Thành khí huyết quần quận đến lợi hại hơn, máu tươi giống như là không cần tiền giống nhau, mãnh liệt từ trong miệng của hắn toát ra tới. Thấy thế, Hiên Viên Khải đi bước một, chậm rãi tiếp cận hắn, hắn mắt mang theo lạnh băng thị huyết sắc ý, chính là người này, hai năm trước giết thần, làm hắn cảm nhận được tâm bị hư hao mảnh nhỏ, rơi vào tuyệt cảnh cảm giác, hai năm tới, hắn không có lúc nào là không nhớ tới hắn, nghĩ có một ngày đương hắn dừng ở trong tay của hắn. Hắn nên như thế nào tra tấn, như thế nào làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, làm hắn nếm thử thế gian nhất tàn khốc đau, làm hắn. Chỉ cần là tra tấn người chiêu số, hắn đều tưởng ở hắn trên người thí một lần. Nói hắn tàn nhẫn cũng thế, thị huyết cũng thế, hắn chính là muốn hắn nhận hết ngàn vạn tra tấn sau chết lại đi, không ngừng là thân thể hắn, liền hắn tâm, linh hồn của hắn tự tôn, hắn hết thể đều phải dẫm đạp đạt được không chút nào thừa. Tây Môn Thành, thế nào? Biến thành phế vật tư vị dễ chịu sao? Ở hắn trước người đứng yên, Hiên Viên Khải híp lại mắt, trên cao nhìn xuống liếc xéo hắn, giống như nhìn xuống con kiến giống nhau. Tây Môn Thành ngẩng đầu, đáy mắt mang theo xích quả quả không cam lòng cùng đau đớn. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Không cam lòng lại như thế nào? Tây Môn Thành đáy mắt hiện lên thất bại, hắn đã không có cùng hắn chiến đấu tiền vốn, duy nhất xa cầu chính là thống thống khoái khoái chết. Nhưng Hiên Viên Khải sẽ cho hắn như vậy cơ hội sao? Giết ngươi! Ha ha! Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười lộ ra đến xương lạnh lẽo, đâm vào người toàn thân phát đau, lạnh run không ngừng. Đột nhiên, tiếng cười đình chỉ, Hiên Viên Khải lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên. Giết ngươi dữ dội đơn giản. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, muốn ngươi nếm hết thế gian khổ hình, muốn ngươi chết không toàn thây, hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Lãnh khốc thị huyết tuyên ngôn, lạnh băng quyết tuyệt tuấn dung, đừng nói Tây Môn Thành, chính là quang minh thần điện những cái đó bọn kỵ sĩ cũng ngạnh sinh sinh dùng mình một cái, thật là khủng khiếp thiếu niên, hảo tàn khốc tuyên ngôn, hảo chấp nhất cửu hận, hảo lãnh thị huyết tâm, hảo biến thái thực lực. Đồng dạng bị chấn trụ còn có cảm tử cánh quân cùng Nam Cung Thần đám người, nhìn hắn lạnh băng khuôn mặt, bọn họ lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn trong lòng hận sâu như vậy, là mấy năm nay hắn ngụy trang đến quá hảo. Vẫn là bọn họ đối hắn hiểu biết không đủ. Vì cái gì bọn họ không nhận thấy được hắn như thế hận ý? Tức phụ. Hoàng phủ Giác hốc mắt ướt át nhìn hắn, hắn đau lòng, như vậy Hiên Viên Khải làm hắn tâm từng đợt xé đau, vốn tưởng rằng hắn là kiên cường, thần chết đôi hắn đả kích tuy đại, nhưng sau lại hắn phản ứng quá bình tĩnh đến làm hắn cho rằng hắn một chút vấn đề đều không có, sự thật chứng minh, hắn không phải không thành vấn đề, mà là đem sở hữu thương, sở hữu đau đều thật sâu khóa ở đáy lòng chỗ sâu nhất, thời khắc dùng như vậy đau nhắc nhở chính mình, hắn muốn biến cường, hắn muốn báo thù. Hắn muốn đem địch nhân bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Liên ở Hoàng Phủ Giác muốn tránh thoát Nam Cung Triệt không chế, tiến đến an ủi Hiên Viên Khải thời điểm, một mạt tử kim sắc thân ảnh hiện lên trước mắt, trước mắt công phu, Nam Cung Thần đã đứng ở Hiên Viên Khải bên cạnh, bàn tay vung lên, ôn nhu đem hắn ôm tiến trong lòng ngực. Khải, ta đã trở lại, về sau không bao giờ sẽ rời đi ngươi, không bao giờ sẽ làm ngươi lo lắng sợ hãi, giết hắn, buông ra chính mình đi. Ôn nhu tử tính tiếng nói chậm rãi vang lên, Hiên Viên Khải bị lạc ở cừu hận trung tâm chậm rãi thoát ly ma trướng, mắt đào hoa đế, lạnh băng hận ý biến mất, ngẩng đầu, tiêu cự một chút đối thượng Nam Cung Thần trước sau tràn ngập sủng nịch dung túng, lúc này lại tràn lan lo lắng cùng thương tiếc hai trong mắt. Ân, nghe ngươi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải rốt cuộc hoàn toàn từ ma trướng trung đi ra, nhẹ nhàng gật đầu, nhu thuận tiến sát hắn ấm áp trong lòng ngực, nhắm mắt lại, đích xác. Hắn không nên bởi vì Tây Môn Thành người như vậy bị lạc chính mình, một khi lâm vào ma chướng, đối hắn về sau tu hành nhất định sẽ có thật lớn trở ngại, còn hảo thần ngăn trở hắn, bằng không. Tiểu Khải, người không sao chứ? Hiên Viên Vân Phong đám người cũng đi tới Hiên Viên Khải bên cạnh, bao quanh đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, mỗi người trên mặt đều mang theo cho thấy lo lắng, vừa mới bộ dáng của hắn thật sự quá khủng bố. Phụ thân, sư phó. Mạc ca, các ngươi đều tới, ta không có việc gì, yên tâm đi. Hiên Viên Khải từng cái theo chân bọn họ gật gật đầu, nhất quán đạm mạc mỉm cười trở lại trên mặt, làm cho bọn họ lo lắng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hô Duyên Hạo Thiên cao hứng nói, tầm mắt lưu chuyển gian, đống nhiên chú ý tới còn quỳ một gối trên mặt đất Tây Môn Thành, tâm hỏa cọ một chút hướng lên trên mạo, hai mắt chừng đến lão đại, thở phì phì nói, bảo bối đồ đệ. Cái này suy người liền giao cho sư phó đi, sư phó nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn, bao người vừa lòng. Nghe vậy, Hoàng Phủ Giác đám người ánh mắt cũng ngắm nhìn tới rồi Tây Môn Thành trên người, trong nháy mắt, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều mang theo mãnh liệt sắc ý, người này, đích sắc đáng chết. Ha ha! Đa tạ sư phó, ta còn là tưởng chính mình giết hắn. Người trả ta đệ đệ. Tiểu tâm! Hiên Viên Khải nói còn chưa nói xong. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận phẫn nộ gào giống, thanh long tuân ra một tiếng giống to, Nam Cung Thần mang theo Hiên Viên Khải bay lên phía chân trời, còn lại người cũng sôi nổi khống chế hư không rời đi tại chỗ. Tây Môn hách rối tung tóc, trong tay nắm đem lợi kiếm, phát điên nhằm phía không hề phản kích năng lực Tây Môn Thành. Xe kéo. Vũ khí sắc bén cắt qua thân thể thanh âm vang lên. Phúc. Chạm vào. Ngay sau đó, Tây Môn Thành ngực bị lợi kiếm đâm thủng. Phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, nghiêng ngã trên mặt đất, trừng lớn trong hai mắt mang theo không dám tin tưởng. Cuối cùng, hắn thế nhưng chết ở cái này hắn cho rằng nhát gan yếu đuối nhi tử trong tay. Báo ứng à. Mang theo không cam lòng cùng không tin, Tây Môn Thành rốt cuộc chết không nhắm mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi, kết thúc hắn tội nghiệt cả đời. Ha ha! Tây Môn hách thấy hắn đã chết, trong tay dẫn theo mang huyết lợi kiếm, ngửa đầu, điên cuồng cười ha ha. Cười đến nước mắt đều chảy ra, lại không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, tiếng cười đau khổ cùng bi thương lệnh người nghe chi không đành lòng, hắn rốt cuộc là thừa nhận rồi như thế nào bi thống, mới có thể từ một cái tao nhã đôn hậu thái tử biến thành sát phụ nổi điên kẻ điên A. Chỉ có thể nói, Tây Môn hạn chết mang cho hắn thương quá nặng quá đau, trọng đến hắn phảng phất trong nháy mắt mất đi toàn thế giới, đau đến hắn chỉ có thể mượn từ nổi điên mới có thể ngăn chặn kia vô pháp phát tiết đau. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, trừ bỏ Tây Môn hách điên cuồng tiếng cười, cơ hồ không có mặt khác thanh âm, mỗi người lực chú ý đều đặt ở Tây Môn hách trên người, đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nhẹ nhẹ đồng tình, người nam nhân này, quá khổ. Mắt thấy Tây Môn Thành đã chết, bọn họ giống như ở cảm tử cánh quân những cái đó thị huyết kẻ điên trên tay cũng chiếm không đến tiện nghi, Hàn Thụy thừa dịp mọi người không phát hiện không đường, âm thầm cùng bọn kỵ sĩ nháy mắt. Từ trong lòng ngực móc ra cái điều khắc phức tạp chú văn quyển trụ, bọn kỵ sĩ hiểu ý, thật cẩn thận chiều hắn rửa sát, bọn họ cần thiết mau chóng đem bên này sự chuyển quay lại quang minh thần điện mới được. Lại không nghĩ, ở bọn họ bóp nát không gian truyền tống cuốn thời điểm, Nam Cung Thần thế nhưng đem đầu xoay lại đây, cũng ném cho bọn họ một cái quỷ dị cười nhạt, tà mị đáy mắt mang theo một chút khinh thường quan mang. Cùng lúc đó, Hiên Viên Khải đám người cũng phát hiện hắn động tác, Hàn Thụy kinh hãi, đột nhiên bóp nát không gian truyền tống cuốn, lóa mắt bạch quang tấu khởi, Hàn Thụy rốt cuộc cười. Hiên Viên Khải, ngươi giết ta quang minh thần điện kỵ sĩ, chúng ta phá thiên đại lục thấy, chuẩn bị tiếp thu quang minh thần điện không chết không ngừng đuổi giết đi. Vừa bãi tuyên cáo lệnh, Hiên Viên Khải nhăn chặt mày, vừa định tránh thoát Nam Cung Thần tiến đến ngăn cản bọn họ rời đi, đưa bọn họ chém giết tại đây thời điểm. Nam Cung Thần thế nhưng gắt gao kiểm chế trụ hắn eo, Hiên Viên Khải kỳ quái ngẩng đầu. Ha ha, thật sự có thể chạy sao? Nam Cung Thần tà mị hai mắt không hề chớp mắt nhìn những cái đó bị bạch quang vờn quanh bọn kỵ sĩ, tay ôn nhu ở Hiên Viên Khải trên mặt lưu luyến không ngừng. Hiên Viên Khải tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng nếu thần đều nói như vậy, hắn cũng không hề dối dám, thả lỏng thân thể dựa tiến trong lòng ngực hắn, cùng những người khác cùng nhau nhìn chăm chú vào Hàn Thụy đám người phương hướng. Sau một lúc lâu, bạch quang lui vân, nhưng Hàn Thụy đám người lại không có như bọn họ dự đoán rời đi Trạm Thiên Địa Lục, một đám còn hảo hảo đứng ở nơi đó, mọi người đáy mắt che kín mê hoặc, đây là có chuyện gì? Truyền tống không gian cuốn không nhạy. Sao có thể? Hàn Thụy đáy mắt đôi đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng hô nhỏ ra tiếng, giáo chủ tự mình cho hắn không gian truyền tống cuốn sao có thể sẽ không nhạy. Như là ý thức được cái gì giống nhau, Hàn Thụy đột nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt đối thượng vị ở trong hư không Nam Cung Thần. Ngươi làm cái gì? Không biết vì cái gì, Hàn Thụy dám khẳng định, nhất định chính là cái kia tà mị nam tử làm cái gì. Nếu không, bọn họ lúc này hẳn là đã ở phá thiên đại lục quang minh thần điện tổng điện. Ha ha! Nam Cung Thần cái gì cũng chưa nói, cười khẽ ôm lấy Hiên Viên Khải chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Cảm tử cánh quân thấy thế, chút nào không dám thả lỏng, huấn luyện có tố vây quanh ở bọn họ trước người. Độc Cô Hiểu ngắm bắn tổ như cũ vẫn không nhúc nhích, chiêm cứ có lợi địa hình, chỉ cần Hàn Thụy đám người có chút động tác, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng đem chi bắn chết. Ngu ngốc, các ngươi không chú ý tới nơi này đã bị cường đại cách ly cháo bao lại sao? Quang Minh Thần Điện kỵ sĩ đội trưởng cũng bất quá như thế sao? Ngọc Tà đi ngang qua bọn họ thời điểm hung hăng một phun, Phượng Chi bảo hộ uy lực há là một cái nho nhỏ không gian truyền tống cuốn có thể bằng được. Liên tính không có Phượng Chi bảo hộ, này phiến đại lục chính là Hỏa Phượng đại nhân sáng tạo ra tới, hắn không nghĩ làm ai đi, ai cũng đi không được, này đó ngu ngốc thật đem chính mình đương cái đồ vật ta. Kinh hắn vừa nhắc nhở, mọi người mới phản ứng lại đây, giống như thật là như vậy, khó trách bọn họ vẫn luôn cảm thấy nơi nào quái quái, chính là ai, ở khi nào bao lại. Như vậy cường đại linh lực điều động, bọn họ thế nhưng không nhận thấy được. Hàn Thụy trong lòng một trận hoảng sợ, Thái Dương toát ra mồ hôi mỏng, cái này hắn là thật sự có điểm hư, nhìn về phía Nam Cung Thần đáy mắt cất giấu một chút sợ hãi, nhất định là người nam nhân này, hảo thâm tu vi, hắn rốt cuộc là ai. Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn xem nhà mình ái nhân, thế nhưng có thể tránh thoát hắn cường đại tinh thần lực, như vậy bí ẩn bày ra cách ly cháo, Ngưu Bơ Ca. Như thế nào có thể cho các ngươi đem Khải tin tức mang về phá thiên đâu? Các ngươi biết đến bí mật tựa hồ quá nhiều một chút nột. Nam Cung Thần giống như phi thường buồn rầu vô vô trắng rác, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ làm người đoán không ra thâm ý nói, Hiên Viên Khải buồn cười xem hắn, lại bắt đầu phúc hắc ca, ngửa đầu nói, kia thần tính toán làm sao bây giờ đâu? Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Hai người càng là như thế đạm nhiên, Hàn Thụy trong lòng càng là sợ hãi, ngăn không được sợ hãi nảy lên trong lòng, đối không biết sự vật sợ hãi tra tấn đến hắn liền thanh âm đều hơi hơi có chút run rẩy. Ha ha! Không nghĩ làm gì, chỉ là nếu cho các ngươi đi trở về nói, nhà ta Tiểu Khải Nhi tương lai vân phá thiên chơi thời điểm liền dễ dàng gặp được một ít không thể hiểu được nguy hiểm. Ngươi vừa mới cũng nói, làm Tiểu Khải Nhi làm tốt bị các ngươi quang minh thần điện đuổi giết chuẩn bị. Ngươi nói, ta còn có thể cho các ngươi trở về sao? Không bằng như vậy đi, ta không giết ngươi nhóm, các ngươi chỉ cần lưu lại các ngươi tu vi là được. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười. Ta mị đơn phượng nhãn mị hoặc mười phần quét liếc mắt một cái Hàn Thụy đám người, nói được kia kêu một cái vân đạm phong khinh a. Hàn Thụy đám người tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, ní mà một cái kỵ sĩ đã không có tu vi còn tính cái gì kỵ sĩ. Ngươi mơ tưởng. Hảo nửa ngày sau, Hàn Thụy mới hắt mặt, tức giận quát, bất động thanh sắc chiều những người khác nháy mắt, đoàn người nháy mắt trao đổi trận hình, tốc độ kỳ mau đem Hàn Thụy vây quanh ở trung gian, hơn nữa toàn bộ vận khởi tự thân chân khí, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến Hàn Thụy trên người, mà đứng ở chính giữa Hàn Thụy, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bình quán chiều thượng tụ tập mọi người linh lực, trong miệng lẩm bẩm phức tạp chú ngữ. Thấy thế, Nam Cung Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, ném cái dao cho ngươi ánh mắt cấp Thanh Long, ôm lấy Hiên Viên Khải sau này nhảy, xa xa mà rời khỏi vòng chiến. Tự nhiên, Cảm Tử Cánh Quân cùng Hoàng Phủ Giác đám người cũng là theo bọn họ cùng nhau rời đi. Thanh Long thần thú ra tay, nói vậy nhất định uy lực kinh người, bọn họ vẫn là đường đi loạn rảo hợp cho thỏa đáng. Khiến cho bản thần thú tới lĩnh giáo một chút Quang Minh Thần Điện Thánh Quang đi. Thanh Long nhìn chăm chú xem bọn hắn, đối với Quang Minh Thần Điện chiêu số, hắn có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng, ngửa đầu một tiếng đại khiếu, nháy mắt nhảy vào phía chân trời, hóa thân vì Thanh Long nguyên hình, khổng lồ thân thể vững vàng địa bản cứ ở giữa không trung. Giống Long khu quay cuồng, uy chấn cửu thiên, rồng ngâm cuồn cuộn, vang vọng phía chân trời, Thanh Long thần thú, ngạo thị đàn luân, đây là thần thú Thanh Long uy áp. Phúc, ầm ầm ầm. Trên mặt đất trực tiếp thừa nhận hắn này cổ uy áp, bọn kỵ sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sôi nổi té ngã trên đất, bất chiến mà trước bại, đã không có bọn kỵ sĩ chân khí chuyển vận, Hàn Thụy tụ tập thánh quang tốc độ biến chậm, thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, này phiến phía chân trời linh khí vừa mới đã bị Hiên Viên Khải song linh hấp thu không sai biệt lắm, căn bản không có cũng đủ linh khí cung hắn triệu hồi ra lực công kích kinh người thánh quang, hơn nữa đỉnh đầu đến từ Thanh Long uy. Khoe miệng máu tươi như là điều nho nhỏ huyết hà giống nhau, cuồn cuộn không ngừng đi xuống lưu. Giống. Thanh Long ngửa đầu một tiếng giống to, rung trời động mà, Long khu ở giữa không trung một quyển, đâu đầu mà xuống, cùng với từng tiếng uy hiếp rồng ngâm, khi thế bức người hướng tới còn ở miễn cưỡng chuẩn bị thánh quang chú ngữ Hàn Thụy mà đi. Hưu. Giống. Khổng lồ Long khu tốc độ kỳ mau, ngay lập tức đạt tới Hàn Thụy trước mặt, cảm nhận được kia cổ cường đại uy áp tới gần. Hàn Thụy rốt cuộc bất chấp cái gì chú ngữ, vận khởi lòng bàn tay tụ tập tốt linh khí hướng tới hắn khổng lồ thân thể ném qua đi, ngay sau đó sợ tới mức kẹ ra quần xoay người liền chạy, chính là, ở phong chi bảo hộ bao phủ hạ, hắn chạy trốn rất sao. Đáp án thực rõ ràng, Thanh Long đối mặt chiều hắn ném lại đây ma pháp cầu, không tránh không né, trực tiếp há mồm, một ngụm liền đem hai luồng thật lớn năng lượng quang cầu nuốt đi xuống, biến thái trình độ lệnh người há hốc mồm, ngay sau đó, Long khu gào thét về phía trước, chỉ khoảng nửa khắc liền đuổi theo hắn, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, Hàn Thụy liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, nháy mắt hóa thành hôi phi, biến mất ở toàn bộ trong thiên địa. Từ đầu tới đuôi chứng kiến một màn này mọi người choáng váng, đầu treo lên từng hàng hắc tuyến, nghĩ mà sớm đã có dự cảm thần thú uy lực nhất định tương đương kinh người, không thể tưởng được cường thành bộ dáng này, cấp thấp thánh ma đạo sư đỉnh nháy mắt đã bị này nháy mắt hạ gục, quá con mẹ nó biến thái. Còn lại bọn kỵ sĩ thấy bọn họ đội trưởng bị Thanh Long như thế sạch sẽ lưu loát giải quyết, không còn có kiên trì đi xuống động lực, thân thể mềm nhũn, nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt mất đi nhất quán cao ngạo thần thái, đối mặt tử vong, mặc kệ là linh giai võ giả cũng hảo, thần điện kỵ sĩ cũng thế, bọn họ đều chỉ là cái người thường, sợ là không thể tránh được. Hoa ở Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải tùy ý ngó ngó những cái đó linh giai võ giả nhóm. Đối với đã mất đi sức chiến đấu địch nhân, hắn không có động thủ hứng thú, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa tùy thời bảo trì ngắm bắn trạng thái Độc Cô Hiểu, cùng hắn gật gật đầu, xoay người cất bước đi hướng đã bình tĩnh trở lại, hai mắt lại mất đi sở hữu thần thái Tây Môn Hách, ở hắn phía sau, liên tục tiếng súng không ngừng vang lên, cuối cùng, những cái đó cường đại linh giai võ giả. Quang Minh Thần Điện bọn kỵ sĩ vẫn là chết ở Cảm Tử Cánh Quân trên tay, một cái không dư thừa. Khải. Người tưởng giúp hắn, thấy hắn vẫn luôn nhìn Tây Môn Hách nhíu mày, Nam Cung Thần kinh ngạc suy đoán đến, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia nghi hoặc khó hiểu, giống như hắn Tiểu Khải Nhi không phải cái như vậy thiện lương người đi. Hắn không phải nhất quán thừa hành người khác sinh tử cùng hắn không quan hệ sao. Huống hồ người này vẫn là Tây Môn Thành Nhi tử, tuy rằng hắn thân thủ giết chính mình phụ thân, nhưng hắn thân phận vĩnh viễn cũng sẽ không đổi biến. Tiểu Khải Nhi chính là cái tiêu chuẩn vâng chịu một người bị hạch tội liên lụy toàn tộc A, tà mị đơn phượng nhãn đế lóe một chút hứng thú lưu quang, khi nào, hắn Tiểu Khải Nhi dần dần trở nên có nhân tình vị đâu. Ân, không thể. Nghe vậy, Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt, nhướng mày nhìn về phía hắn, ý tứ lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ ngươi dám phản đối? Ân, không thể. Nghe vậy, Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt, nhướng mày nhìn về phía hắn, ý tứ lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ ngươi dám phản đối? Ha ha, không dám, chỉ cần ta Tiểu Khải nhi tưởng, làm cái gì đều có thể. Nam Cung Thần Tà Mỹ trên mặt triển khai cái sán lạn mỉm cười, đôi tay gắt gao ôm hắn eo, đầu không e rẻ ở đây nhiều như vậy bóng đèn, thân mật gác ở trên vai hắn, vẻ mặt dung túng cùng sùng địch. Ngạch đi trước nhìn xem Tây Môn Hãn thi thể đi. Hiên Viên Khải vô ngữ, trước kia thói quen cùng Nam Cung Thần đấu pháp, thật đúng là không quá thói quen hắn loại này sùng địch thêm vô lại bộ dáng. Tuy là như thế, Hiên Viên Khải khỏe miệng lại một chút ốn lượn lên, giống như, như vậy ở chung phương thức cũng không tồi, bị người sủng cảm giác không có gì không tốt, chỉ cần người kia là hắn liền hảo, nhược thế một chút lại như thế nào. Ai dám nói cái không tự. Mọi người hoặc vui mừng hoặc hâm mộ hoặc chúc phúc nhìn hai người về phía trước nhảy tới thân ảnh, bọn họ tình yêu từng không bị mọi người chúc phúc, từng kinh tâm động phách, từng oanh oanh liệt liệt, từng trải qua sinh tử, từng nhưng cuối cùng, bọn họ rốt cuộc vẫn là hạnh phúc ở bên nhau. Như vậy bình đạm ấm áp hạnh phúc đối với người thường tới nói khả năng hạ bút thành văn, nhưng đối với bọn họ, thật sự quá khó được. Hiên Viên Vân Phong hốc mắt hơi hơi ướt át, có điểm chua xót cảm giác, hắn cái này từng bị toàn bộ đại lục truyền vì phế vật nhi tử, nhưng năm không đến thời gian, chẳng những thu hoạch thuộc về chính mình tình yêu, còn dựa vào này cương ngạnh tâm trí, cường thế tiến vào mọi người đáy mắt, dùng tuyệt đối cường hãn bá đạo thực lực nói cho toàn bộ trạm thiên địa lục người, hắn, không phải phế vật. Làm phụ thân, hắn thật sâu mà vì hắn kiêu ngạo, kỳ thật, hơn 2 năm trước, hắn đứng ở hắn trước. Người nói với hắn, ta muốn trở thành trạm thiên địa lục mạnh nhất tồn tại thời điểm, hắn là không thể tin được, nhưng bình tuyệt đối duy trì thái độ, hắn lựa chọn duy trì hắn, không thể tưởng được, 3 năm không đến thời gian, hắn thật sự làm được, hiện tại hắn, nổi tiếng toàn bộ trạm thiên địa lục, ở đại tân sinh người trẻ tuổi trung, hắn tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Ngọc Tà nhìn hai người bóng dáng, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ chua xót, lại không có bất luận cái gì ghen ghét, từ trước kia đến bây giờ, hắn vẫn luôn đều minh bạch, Hiên Viên Khải không phải hắn có thể thích, có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn mà đem ái mầm từ trong lòng nổ, chân chân chính chính đem hắn trở thành chính mình chủ tử, bằng hữu cùng thân nhân, sau đó tầm mắt ngó liếc mắt một cái vừa lúc vẻ mặt ôn nhu mà nhìn hắn An Dương Nhiên, yêu mị trên mặt đẩy ra cái sán lạn tươi cười, tương lai sẽ càng tốt đẹp. Chúc phúc qua đi, Bách Lý Mặc đáy mắt nhiễm một mạt khinh sầu, hai hàng lông mày nhuộm đấm không hòa tan được nùng liệt đau thương, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, khanh khanh, ngươi chừng nào thì sẽ tỉnh lại đâu. Kết thúc chiến đấu, cảm tử cánh quân mỗi người trên người sát khí đều nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là ánh mặt trời sán lạn tươi cười cùng đối Hiên Viên Khải tuyệt đối tin phục. Hiên Viên Khải lúc trước đáp ứng bọn họ sự nhất nhất làm được, bọn họ cũng làm tới rồi hắn mong đợi. Trải qua trận chiến đấu này, bọn họ chân chính trở thành lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, nhắc tới là biến sắc sắt thần đội ngũ, thành công mà đứng ở trạm thiên địa lục đỉnh cao nhất, trở thành lệnh người kính sợ tồn tại. Hoàng phủ giác thật sâu mà dựa sát vào nhau tiến Nam Cung Triệt trong lòng ngực, mắt phượng mỉm cười nhìn chăm chú vào hai người thân ảnh. Cho tới nay, hắn đối Hiên Viên Khải cảm giác đều thực vi diệu, tuyệt đối không phải tình yêu, nhưng lại so giống nhau hữu nghị muốn nhiều điểm cái gì. Hẳn là thuộc về thân tình đi, hắn từ đáy lòng thích hắn, đem hắn trở thành chính mình thân đệ đệ yêu thương, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn hoàng phủ rất có thể làm được, hắn liền nguyện ý thỏa mãn, mà thân là hắn cả đời này ít có mấy cái bạn tốt chi nhất, nhìn đến hai người bọn họ trải qua trắc trở, rốt cuộc đi đến cùng nhau, hắn thật sự vì bọn họ vui vẻ, thân ái bằng hữu, thỉnh nhất định phải tiếp tục hạnh phúc Nga. Hồ Duyên Hạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ thu đồ đệ, còn nhặt cái như vậy biến thái đồ đệ, đặc biệt là, hắn cơ bản không dạy qua hắn một ngày, hắn lại nguyện ý chân chân chính chính đem hắn tôn vi sư phó, bỏ vào trong lòng, cái kia đạm mạc thiếu niên cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp thu một người a, làm sư phó, hắn xấu hổ quá, nhưng cũng không hối hận thu hắn vì đồ đệ, không dạy qua, không thể giáo lại như thế nào. Hắn Hồ Duyên Hạo Thiên trước sau là sư phó của hắn, chỉ cần hắn yêu cầu, hắn có thể vì hắn dâng ra chính mình sinh mệnh, đây là hắn đối duy nhất đồ đệ yêu thương, hiện tại nhìn đến đồ đệ thành tựu so với hắn còn cao, hắn thật sâu mà vì hắn kiêu ngạo, lấy hắn vì vinh, bởi vì, hắn là hắn Hô Duyên Hạo Thiên duy nhất đồ đệ. Đông Phương Dục chậm rãi thu hồi thâm thúy ánh mắt, quay đầu vừa lúc cùng bên cạnh đại tư tế lệnh Hồ Ân đối thượng, hai người nhìn nhau cười, còn hảo, lúc trước bọn họ bởi vì khanh khanh quan hệ, lựa chọn làm hắn bằng hữu, sự thật chứng minh, làm hắn bằng hữu xa so với hắn địch nhân hạnh phúc rất nhiều. Hỏa Phượng đại nhân, người rốt cuộc làm được. Thanh Long ánh mắt sáng quắc nhìn hai người thân ảnh, mang theo màu xanh lá u quang đáy mắt lúc sáng lúc tối, rũ tại bên người đôi tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Hỏa Phượng đại nhân, lúc này đây, liền tính trả giá sinh mệnh, ta Thanh Long cũng tuyệt đối sẽ thay ngươi bảo hộ hảo Hiên Viên chủ tử. Mặc kệ phía sau những người đó có bao nhiêu rồi dám cùng ý tưởng, ôm nhau hai người cũng không biết, cũng không muốn biết, có một số việc là cần thiết dựa sự thật nói chuyện, bọn họ hiểu, bọn họ cũng sẽ hiểu. Đứng ở Tây Môn Hán thi thể trước, Hiên Viên Khải phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực, này cổ tinh thần lực trải qua Hiên Viên Khải không ngừng trưởng thành, xa so 2 năm trước cường hãn rất nhiều, cơ hồ ở hắn một phóng xuất ra tới, mọi người liền cảm giác được áp lực cực lớn, Thái Dương hơi hơi tẩm ra mồ hôi mỏng, mỗi người đều yên lặng chịu đựng, ý đồ thói quen này cổ áp lực, nhưng có một người lại nháy mắt hoàn hồn, không hề tiêu cự tầm mắt đối thượng Hiên Viên. Khải hai người đứng ở thân ái đệ đệ thi thể bên thân ảnh, tan rã đồng tử trong nháy mắt co rút lại, phát điên chiều bọn họ buôn qua đi, tới bọn họ trước mặt, đột nhiên phát gục ở Tây Môn Hán thi thể thượng, xoay người, hai mắt mang theo điên cuồng giống lớn nói, ngươi còn muốn làm gì? Ta đã cái gì đều không có, tiểu hán đã chết, vì cái gì còn không chịu buông tha hắn thi thể? Điên cuồng chung hắn mất đi nhất quán lý trí cùng khôn khéo, cho rằng Hiên Viên Khải là tưởng hủy hoại Tây Môn Hán thi thể. Thương tâm nước mắt cùng với tê tâm liệt phế gầm rú chậm rãi che kín gương mặt, người xem trong lòng một trận không đành lòng. Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ mi, thanh lanh nói, ta có thể cứu hắn, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta điều kiện. Hắn không biết hắn vì cái gì sẽ trợ giúp hắn, có lẽ là bởi vì bọn họ chi gian thâm hậu huynh đệ tình cảm động hắn, có lẽ là hắn vừa mới đứng ở chính mình trước mặt cùng chính mình đàm phán một cái chớp mắt chinh phục hắn, có lẽ là đối với hắn thân là thái tử. Lại ủy khuất buồn khổ mà báo lấy đồng tình, có lẽ mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn tâm nói cho hắn tưởng giúp hắn, mà hắn nhất quán thuận theo tâm ý. Thật sự, ngươi thật sự có biện pháp. Nghe vậy, Tây Môn hách ngẩn ra, đáy mắt điên cuồng nháy mắt biến mất, che kín vô số nghi hoặc, Hiên Viên Khải sự tình ở toàn bộ đại lục truyền ồn ào huyên náo, hắn cùng Nam Cung Thần sự hắn cũng nghe tiểu hắn nói, nếu hắn có thể cứu sống Nam Cung Thần. Có phải hay không đại biểu hắn cũng có thể cứu sống hắn duy nhất đệ đệ đâu. Tin hay không từ ngươi, hiện tại, lựa chọn đi. Đối với hắn nghi hoặc, Hiên Viên Khải không tỏ vẻ bất luận cái gì ý kiến, đối mặt chuyện như vậy, ai đều sẽ có nghi hoặc. Hảo, mặc kệ là điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống tiểu hãn. Một lát sau, Tây Môn hách đáy mắt nghi hoặc hoàn toàn biến mất, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Mắt phượng đối thượng Hiên Viên Khải đẹp mắt đào hoa, đáy mắt đan sen kiên định tín nhiệm. Hảo hảo thống trị Huyền Vũ Quốc, 50 năm sau thấy. Nói xong, Hiên Viên Khải vung tay lên, Tây Môn Hán thi thể nháy mắt biến mất, nhàn nhạt ném ra cuối cùng một câu. Hiên Viên Khải hoa tiến Nam Cung Thần trong lòng ngực, từ hắn ôm lấy chính mình rời đi, ẩn tính nói cho mọi người, hắn nguyện ý buông tha Huyền Vũ Quốc, cho hắn một cái một lần nữa xuất phát cơ hội. Một lát sau, khắp trên chiến trường chỉ còn lại có Tây Môn Hách một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, kiên định hai mắt không hề chớp mắt nhìn cái gì đều không có không trùng, rũ tại bên người đôi tay nắm chiếc hẳn, ta nhất định sẽ thống trị hảo Huyền Vũ Quốc, tiểu hãn, 50 năm sau thấy. Phá Thiên Đại Lục, Quang Minh Thần Điện. Nguy Nga Hoa Lệ Cung Điện xây dựng ở giữa sườn núi thượng, cơ hồ xoay quanh cả tòa ngọn núi, đại bộ phận kiến trúc đều giấu ở sơn sương mù lượn lờ giữa. Chính là cho người ta một loại như rất giống tiên hư vô mở mị cảm, cao cao tại thượng nhìn xuống ngọn núi hạ nhân nhóm, đây là Phá Thiên Đại Lục năm thế lực lớn chi nhất Quang Minh Thần Điện tổng bộ. Lúc này, chủ cung điện phía trên, một cái thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi bạch y nam tử ngồi ngay ngắn ở đá cẩm thạch chế tạo trên bảo tọa. Hai tay bấm tay niệm thần chú, biểu tình mờ ảo, như là muốn vũ hóa giống nhau, hắn phía dưới. Mười mấy người mặc hồng y áo choàng nam nữ phân biệt đứng ở đại điện hai bên, mỗi người mặt vô biểu tình, thậm chí giống như liền sinh khí đều không có, bọn họ đúng là Quang Minh Thần Điện đại chủ giáo cùng 12 hồng y giáo chủ. Đại chủ giáo, vừa mới hồn tháp truyền đến tin tức, tiến đến trạm thiên địa lục làm việc kỵ sĩ đoàn toàn thể linh hồn đèn đồng thời dập tắt. Yên tĩnh không khí du nhiên bị đột nhiên xuất hiện tiểu tiếu nữ tử đánh gãy, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nam nhân mấy không thể tra nhữ nhữ mi, chậm rãi mở mắt ra, màu đen đôi mắt rực rỡ lung linh, khôn khéo trung lộ ra nồng đậm cơ trí, rõ ràng cùng hắn hai mươi mấy tuổi diện mạo không hợp. Ân, khi nào phát sinh sự? Vì sao hiện tại mới đến báo? Từ tính tiếng nói thuần hậu hữu lực, biểu hiện hắn tu vi tuyệt đối không thấp. Liên ở hai cái canh giờ trước, theo báo, đầu tiên là hàn đội trưởng linh hồn đèn dập tắt, bảo hộ hồn tháp trưởng lão vừa muốn tới bẩm báo, không ngờ, những người khác linh hồn đèn đã ở cùng thời gian lần lượt tắt, ta vừa lúc ở bên ngoài đụng tới trưởng lão, làm hắn đi về trước, đại chủ giáo, ngươi nói, sẽ là ai giết hàn đội trưởng bọn họ. Trạm thiên địa lục thực sự có như thế cường hãn người. Dám giết ta quang minh thần điện người, quả thực là tìm chết. Bạch y ghi hẻ nữ tử ngạo mạn tò mò nói, nàng đúng là quang minh thần điện thánh nữ lang phỉ, tuổi thượng nhẹ nàng, thực rõ ràng còn không rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cho rằng trừ bỏ hắn quang minh thần điện người, người khác đều là phế vật, bao gồm phá thiên đại lục còn lại tứ đại thế lực. Phỉ nhi, ngươi muốn bổn tọa nói bao nhiêu lần, thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, nhưng tôn giả lại không nhất định cường, mặc kệ là trạm thiên địa lục cũng hảo, phá thiên đại lục cũng thế, mỗi cái địa phương, mỗi cái góc, tùy thời đều có khả năng ra đời tu vi cường hàn biến thái yêu nghiệt, thiên tài không phải chỉ có ta quang minh thần điện mới có, ngươi còn như vậy vô tri nông cạn đi xuống, một ngày nào đó sẽ có hại. Đại chủ giáo như là một cái từ thiện lão giả giống nhau, thuần thuần dạy dỗ thiếu nữ, nhưng thiếu nữ lại chỉ là túi đầu le lưới, cũng không đem hắn nói nghe tiếng lô thai, thấy thế, nam nhân bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, nghiêm sắc mặt, nhanh chóng phân phó nói, xem ra, đại tư tế nói chính là thật sự, trạm thiên địa lục thật sự có sẽ điên đảo toàn bộ quang minh cùng hắc ám người xuất hiện, thánh nữ, ngươi tức khắc thông chi thánh tử, làm hắn từ bắc vực gấp trở về, hàn lâm giáo chủ, ngươi chặt, chẽ chú ý gần nhất phá thiên đại lục hướng đi, nói vậy không ra mấy tháng, người nọ liền sẽ đi vào phá thiên, lấy hắn dám can đảm không hề cố kỵ giết hại ta quang minh thần điện kỵ sĩ can đảm cùng tu vi, bổn tọa liệu định người này tuyệt không phải cái gì lương thiện hạng người. Không có khả năng sẽ không có tiếng tăm gì, một khi phát hiện khả nghi nhân vật, nhớ lấy không thể rút dây động rừng, tốc tới báo ta. Đúng vậy. Bị điểm danh hai người cung kính mà tiếp được mệnh lệnh, song song xoay người rời đi. Các ngươi cũng đều đi xuống đi. Bàn tay trắng vung lên, dư lại hồng y ghi giáo chủ lần lượt rời đi, biết trong đại điện chỉ còn lại có đại chủ giáo một người, lưỡng đạo mày kiếm hơi hơi nhíu lại. Tuấn Mỹ không tì vết trên mặt lộ ra một chút lo lắng, hủy diệt chi thần, thật sự sẽ điên đảo toàn bộ quang minh cùng hắc ám. Trạm thiên địa lục, giải quyết Tây Môn thành sự, tất cả mọi người cảm giác cả người buông lỏng, giống như đè ở trong lòng nhiều năm cự thạch nháy mắt bị người dịch khai một nửa, nói không nên lời nhẹ nhàng cùng thích ý, dọc theo đường đi, mọi người vừa nói vừa cười, cãi nhau ầm ĩ, thảnh thơi trở lại Tam Quốc quân đội đóng quân thành trì. Phụ thân, ta tưởng niệm mẫu thân. Đem nơi này sự tình giao cho Hàn ca, chúng ta đi về trước đi. Tiến vào trung quân trong trướng, Hiên Viên Khải đột nhiên đẩy ra ôm lấy hắn Nam Cung Thần, ôm chặt Hiên Viên Vân Phong cánh tay, hơi mang làm lúng nói. Hiên Viên Vân Phong ngẩn ra, có bao nhiêu lâu không thấy được quá tiểu Khải này phó kiểu tiếu đáng yêu bộ dáng. Mắt hổ lại nhịn không được một trận ướt át, mấy năm nay, thật là khổ hắn. Chính là, Hiên Viên Vân Phong khó xử nhìn khó được hướng chính mình làm lũng nhi tử. Tuy rằng hắn cũng tưởng sớm một chút cùng hắn trở về, hảo hảo mà nghe hắn nói mấy năm nay tới hắn đi qua địa phương nào, trải qua chuyện gì, nhưng hắn dù sao cũng là Chu Tức Quốc một quân thống soái, có thể nào tự mình thiện ly trước thủ. Lại còn có ở Hoàng thượng cùng hai vị vương gia đều ở đây dưới tình huống. Không cần chính là, liền như vậy quyết định, phụ thân, hàng ca đều như vậy đại người, chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm hắn sao? Ngẫu nhiên buông ra đôi tay. Hắn mới có thể chân chính trưởng thành Nga, đúng hay không, thần. Hiên Viên Khải thấy hắn như vậy khó xử, trực tiếp thế hắn làm quyết định, nói xong còn không quên kéo lên cái phân lượng 10 phần Nam Cung Thần, chỉ cần hắn gật đầu, ai còn dám nói cái không tự. Ha ha đối. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười ứng hòa nói, mọi người vô ngữ, đầu treo lên vô số hắc tuyến, đáy mắt lóe trần trụi khinh bỉ, nị mạ hiện tại liền tính Hiên Viên Khải nói trạm thiên địa lục là viên. Ngươi cũng sẽ nói đúng đi. Xem đi, phụ thân, đây chính là thần vương ra mệnh lệnh Nga. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hiên Viên Khải mới mặc kệ nhiều như vậy, một bàn tay lôi kéo phụ thân, một bàn tay lôi kéo ái nhân, làm bộ liền phải rời đi, ai ái khinh bỉ đi, lão tử hiện tại liền phải cùng phụ thân ái nhân cùng nhau về nhà, làm sao vậy? Ai muốn dám đứng ra nói cái không tự? Lão tử làm cảm tử cánh quân giết hắn. Phanh phanh phanh. Bốn phía vang lên vô số trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nghe tiếng nhìn lại, ở đây người, 89/10 bỏ mình ở trận chiến đầu tiên tuyến thượng, dư lại mấy người cũng hảo không đến chạy đi đâu, khỏe miệng run rẩy không ngừng, bồi hồi ở hỏng mất bên cạnh tuyến thượng, nị mạ hố cha à, ai có thể nói cho bọn họ có phải hay không hoa mắt. Vì len sợi cái này Hiên Viên Khải sẽ như vậy vô lại. Nờ nờ giờ này biến hóa không khỏi cũng quá nhanh quá lớn một chút đi. Tiểu Khải Nhi, ta muốn hỏi một chút. Mạc ca, từ từ. Thấy Bách Lý Mặc trước sau vẫn là mở miệng, Hiên Viên Khải đầy mặt hắc tuyến xoay người, nị mạ hắn đều như vậy hy sinh vẫn là tránh không khỏi sao. Nguyên lai, Hiên Viên Khải bán manh chơi xấu tất cả đều là vì tránh né Bách Lý Mặc dò hỏi a. Cái kia ngươi từ từ. Hiên Viên Khải khó xử xem hắn, biết hắn muốn hỏi cái gì, vấn đề là, hắn cũng không phải rất rõ ràng à, hai mắt bất lực nhìn về phía Nam Cung Thần, hắn đáp ứng chuyện của hắn rốt cuộc thế nào à. Mấy ngày hôm trước chỉ lo tu luyện đã quên dò hỏi, hôm nay sự tình giải quyết sau, thấy Bách Lý Mặc vẫn luôn đi theo bọn họ trở lại Chu Tước Quốc Trung quân trong trướng, hắn mới rốt cuộc nghĩ tới, mẹ nó, rõ ràng hắn không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, vì len sợi sẽ cảm thấy chột dạ. Ngượng ngùng đối mặt Bách Lý Mặc A. Ha ha. Nam Cung Thần quyến rũ cười, ném cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hiên Viên Khải nháy mắt vô ngữ, nị mạ này đều khi nào, còn cho hắn tới hát, nờ nờ giờ. Ta nhớ rõ, ok. Nhưng Hiên Viên Khải không thể làm bộ không hiểu, ai làm Nam Cung Thần hiện tại là đại thần đâu. Bất quá, cái kia đề nghị hắn vốn dĩ liền có tính toán, không có gì không tốt. Bách Lý Quốc Chủ, một tháng sau. Hoan nên tới Chu Tước Quốc Thần Vương phủ làm khách, ngươi nghi vấn cùng ngươi muốn gặp người, đến lúc đó đều sẽ xuất hiện, đừng bỏ qua Nga. Thấy Hiên Viên Khải gật đầu, Nam Cung Thần cười cái kia đắc y à, giống như là trộm tanh thành công miêu nhi giống nhau, vẻ mặt dương quang sán lạn thêm thỏa mãn, lệnh người không cấm nghi hoặc, Hiên Viên Khải rốt cuộc đáp ứng rồi hắn chuyện gì, thế nhưng làm hắn như thế sung sướng. Tức phụ, ngươi đáp ứng thần cái gì? Vì mau bản thiếu chủ liền cảm giác hắn cười đến như vậy đáng khinh, như vậy thiếu chịu đâu. Người khác không dám hỏi, không đại biểu Hoàng Phủ Giác cũng không dám hỏi, chỉ thấy hắn nháy mắt tránh ra Nam Cung Triệt trói buộc, chạy vội tới Hiên Viên Khải bên người, một bộ anh em tốt một phen ôm lấy bờ vai của hắn, nói chuyện đồng thời còn không quên độc miệng tổn hại người nào đó, ai làm hắn như vậy khoe khoang. Ha ha các ngươi đều muốn biết. Hiên Viên Khải không có đẩy ra hắn, đó Nam Cung Thần khó chịu ánh mắt. Tầm mắt lưu chuyển gian, thấy tất cả mọi người yên lặng mà dựng lên lỗ thai, một bộ chuẩn bị chăm chú lắng nghe bộ dáng. Hiên Viên Khải cười kêu kêu một cái sán lạn a, một thân hồng y hề hắn, vốn là mị đến làm người loa mắt, hiện tại còn như vậy cười, nháy mắt hoảng hoa mọi người đôi mắt, cơ hồ mỗi người đều bị hắn kia sán lạn tươi cười sở mê hoặc, ngây ngốc gật gật đầu, xem nhẹ hắn đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Kỳ thật cũng không có gì lạ, thần muốn cái hải tử mà thôi. Phanh phanh phanh. Rốt cuộc, thế giới an tĩnh, Hiên Viên Khải nói âm rơi xuống, tất cả mọi người nháy mắt bỏ mình, muốn hải tử. Còn mà thôi. Ngươi mẹ nó sinh ra hải tử tới sao? Bởi vì Hiên Viên Khải chưa từng nói qua, cũng không ai hỏi qua, cho nên trừ bỏ Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải bản nhân cùng cha mẹ hắn, trên cơ bản không ai biết hắn là người song tính, muốn sinh hải tử nói vẫn là có thể, nhưng tuy là biết hắn bí mật Hiên Viên Vân Phong cũng đồng dạng bỏ mình. Mẹ nó, mặc kệ hắn thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, nhà hắn Tiểu Khải đều không giống như là cái sẽ vì nam nhân khác sinh hài tử người A. Hơn nữa, hắn nghiêm trọng hoài nghi, kia hai người thật sự sẽ mang hài tử sao? Xác định sẽ không có hài tử giết người. Mọi người lần này thật sự bị lôi không nhẹ, hảo nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Hiên Viên Khải thấy thế, lôi kéo phụ thân cùng Nam Cung Thần liền đi, lúc này không đi, càng đại khi nào. Hiên Viên. Nhưng lần này, Hiên Viên Khải như cũ không có đi thành công, Thác Bạt Duyệt muốn nói lại thôi thanh âm lưu lại hắn bước chân, Hiên Viên Khải bước chân dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi rồi trở về, xem ra không giải quyết sở hữu sự, hắn là đừng nghĩ quá hai ngày an tĩnh nhật tử. nói đi, như vậy ấp a ấp úng một chút cũng không giống ngươi. Đi đến Thác Bạt Duyệt trước mặt, Hiên Viên Khải kiên nhẫn 10 phần mà nhìn nàng, hắn hiểu biết nàng, nếu không phải cái gì khó xử sự, hắn là sẽ không cái dạng này. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng bất luận tính cách tu vi tạo nghệ, các phương diện nhưng đều so giống nhau nam nhân sinh manh nhiều. Chủ tử, nói vậy ngươi cũng nên biết, ta trên người có huyết hải thâm thù, không báo thù này, ta thế không cam lòng, thỉnh chủ tử cho ta một tháng thời gian, cho phép ta đi một chuyến Chu Tức Quốc Hồng Thành, đem ta việc tư giải quyết. Thác Bạt Duyệt quỳ một gối trên mặt đất, cung kính nói, nàng biết Hiên Viên Khải kế tiếp mục tiêu sẽ là một khắc phiến trong truyền thuyết đại lục, mà nàng nhất định theo đuôi này bên, nhưng ở đi phía trước, nàng nhất định phải hồi Hồng Thành Thác Bạt gia thu hồi bọn họ thiếu nàng 5 năm chướng. Bắt giữ đến Thác Bạt Duyệt đấy mắt chợt lóe mà qua nùng liệt sắc ý, Hiên Viên Khải không nói gì mà xoay người, Hồng Thành sao? Thác Bạt Duyệt quả nhiên là có chuyện xưa người a, bất quá bên môi tạo nên một mạt ngạo nghễ cười nhạt, dù sao phải đi về, không bằng liền đi đi dạo đi. Đứng lên đi, ta giống như còn trước nay không đi qua Hồng Thành đâu. Vừa lúc tới kiến thức một chút, cảm tử cánh quân nghe lệnh, có thể đi trước Hồng Thành. Đa tạ chủ tử. Đúng vậy. Thác Bạt Duyệt cảm kích cùng cảm tử cánh quân to lớn vang dội trả lời cơ hồ đồng thời vang lên. Mỗi người đáy mắt đều mang theo nùng không hòa tan được kính ý, bởi vì bọn họ đều biết, Hiên Viên Khải tuyệt không phải bởi vì không đi qua Hồng Thành mới muốn đi xem. Bọn họ chủ tử, vĩnh viễn đều là như vậy săn sóc tỉ mỉ a. Ha ha, bổn vương tự nhiên cũng muốn đi cùng. Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ, các ngươi tốc tốc chạy về Hoàng Thành, cần phải chúng ta trở về phía trước đem bổn vương công đạo các ngươi sự tình làm thỏa đáng. Nam Cung Thần mỉm cười sờ lên Hiên Viên Khải vòng eo, bình tĩnh tự nhiên phân phó nói, thật giống như sở hữu hết thể đều ở hắn đoán trước chung. Đúng vậy. Ba người lĩnh mệnh, lắc mình mà đi, đương nhiên, nguyên bản nghĩ đi theo Hiên Viên Khải đồng hành Hoàng Phủ Giác cũng bị Nam Cung Triệt mạnh mẽ mang đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nam Cung Thần thân mật ôm lấy Hiên Viên Khải đến eo, cùng những người khác gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi trung quân trướng. Xôn xao. Vạch trần trung quân trướng mảnh, mọi người lại là một trận giật mình, mấy chục đầu tứ giai trở lên phong sư ma thú quy quy củ củ ghé vào bên ngoài, nhìn thấy Nam Cung Thần đám người ra tới, ngày thường hung mãnh dị thường phong sư càng là thật sâu mà gục đầu xuống, chút nào không dám nhìn hướng Nam Cung Thần tươi cười sán lạn khuôn mặt tuấn tú. Đây là... Hiên Viên Khải quay đầu, siêu Nam Cung Thần nhướng mày, không nói gì dò hỏi hiện tại lại là cái gì chẳng huống. Nam Cung Thần hiểu ý cười, nói, ngươi không cảm thấy phong sư uy vũ cùng ngươi cảm tử cánh quân hận tương xứng sao? Đây chính là hắn đưa cho hắn đệ nhất phân lễ vật, cảm tử cánh quân mỗi người một đầu phong sư tọa kỵ, kế tiếp, còn có vô số kinh hỉ đang chờ hắn đâu. Hình như là không tồi. Hiên Viên Khải nhận đồng gật gật đầu. Vốn dĩ hắn liền muốn vì cảm tử cánh quân một người lộng một đầu ma thú đương tọa kỵ, nghề hà vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện tại vừa lúc, hắn liền không khách khí vui lòng nhận cho. Vớt chỉ, ngươi tới phân phối, một người khế ước một đầu. Đúng vậy. Nửa ngày sau, cảm tử cánh quân mỗi người đều lánh tới rồi một đầu hùng tráng uy vũ phong sư thú, uy phong lấm lấm cười ở phong sư lưng thượng, 20 mấy người đẩy ra sán lạn ý cười. Đa tạ Nam Cung chủ tử. Thanh âm to lớn vang dội cơ hồ phá tan phía chân trời, Hiên Viên Khải dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, khép lại mắt thấy hắn một tay huấn luyện ra cảm tử cánh quân, đáy mắt mang theo vừa lòng cùng kiêu ngạo. Văn Nhân Phong, cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục với ta, gia nhập cảm tử cánh quân, một là hiện tại liền tự hủy kinh mạch, chúng ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Từ trong không gian thả ra liền mau đạt tới lục giai viêm lang thú, Hiên Viên Khải Nam Cung Thần hai người song song bay lên viêm lang thú lưng. Mắt đào hoa trên cao nhìn xuống nhìn trước sau đứng ở trong đám người không rên một tiếng Văn Nhân Phong, thanh lãnh đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên. Mọi người vô ngữ, này còn có cái gì hảo tuyển? Là cá nhân đều sẽ lựa chọn cái thứ nhất điều kiện được không? Ai nguyện ý tự hủy kinh mạch, biến thành không đúng tí nào phế vật ta? Văn Nhân Phong gặp qua chủ tử. Văn Nhân Phong không phải náo tàn, đương nhiên sẽ không làm ra náo tàn lựa chọn, cơ hồ liền suy xét đều không có. Trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất, phụng hắn là chủ. Thực hảo, nhớ kỹ ta quy củ, tuyệt không cho phép phản bội. Đúng vậy. Đến tận đây, cảm tử cánh quân lại nhiều một người cường mà hữu lực quân đầy đủ sức lực, chờ Văn Nhân Phong cũng lanh đến phong sư thú về đơn vị sau. Hiên Viên Khải vẻ mặt xin lỗi nhìn Hiên Viên Vân Phong. Xin lỗi, phụ thân, không thể có thể cùng ngươi cùng nhau đi trở về, xin yên tâm, không ra một tháng, hài nhi tất nhiên phản ra. Vốn là tưởng sớm một chút trở về, cùng cha mẹ ôn chuyện, sau đó lại cùng thần quá hai ngày ngọt ngào hai người thế giới, hiện tại lại không được, Thác Bạt Duyệt là hắn thuộc hạ, cũng là hắn bằng hữu, hắn không thể cứ như vậy ném xuống nàng, làm hắn một mình một người đi đối mặt toàn bộ Thác Bạt gia tộc. Đi thôi, vi phụ vừa lúc đem biên quan sự tình giao cho đại ca ngươi, sớm một chút trở về. Hiên Viên Vân Phong sủng nịch nhìn chính mình thương yêu nhất cũng nhất tiền đồ nhi tử, còn hắn còn không hiểu biết sao. Có cái như vậy trọng tình trọng nghĩa nhi tử là chuyện tốt ta, hắn tâm quá lớn, chú định không có khả năng chỉ chứa được thân tình, chỉ cần hắn trước sau nhớ rõ hắn là con hắn thì tốt rồi. Hảo, đa tạ phụ thân. Hiên Viên Khải cao hứng gật gật đầu, tầm mắt lại nhìn về phía hắn cái kia tiện nghi sư phó. Sư phó, nếu ngươi không có gì sự nói, thỉnh cùng phụ thân cùng đi Hiên Viên ra từ từ ta, ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, cái này sư phó vẫn luôn đều rất giữ gìn hắn, lần này rời đi, hắn sẽ trực tiếp từ Chu Tức Quốc đi trước Phá Thiên Đại Lục, về sau gặp mặt không biết khi nào đi, vài thứ kia với hắn mà nói đã không có gì dùng, không bằng sửa sang lại hiếu kính sư phó, có lẽ còn có thể trợ giúp hắn đột phá đâu. Ha ha hảo, bảo bối đồ đệ, lão phu liền ở Hiên Viên gia chờ ngươi. Không nghĩ tới còn có chính mình phần. Hô Duyên Hạo Thiên cười đến cái kia sán lạn đắc y a, một trương mặt già thượng nếp nhăn đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ, quá thiếu chịu. Ân, Hiên Viên gia thấy. Nói xong, Hiên Viên Khải vỗ vô Viêm Lang thú cổ, Viêm Lang thú hội nghị, giải khai bốn vó, giống một trận gió giống nhau xông ra ngoài, nháy mắt liền ở 100 mét ở ngoài, phong sư thú không cam lòng yếu thế, sôi nổi giải khai chân đuổi theo nó bước chân, đoàn người chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đến tận đây, Hiên Viên Khải cùng Cảm Tử Cánh Quân uy danh chấn kinh rồi toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, trở thành Trạm Thiên Địa Lục danh xứng với thực sát thần, ai cũng không dám trêu chọc nhân vật này uy danh, liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng lưu loát dễ đọc, sợ hãi không thôi. 3 năm không đến thời gian, Hiên Viên Khải làm được hắn lúc trước nói, cùng với để cho người khác kính trọng, không bằng để cho người khác kính sợ. 5 năm trước, Chu Tước Quốc Hồng Thành rơi xuống ma pháp sư Thác Bạt Duyệt thân thủ giết huynh tẩu. Cơ hồ hủy diệt toàn bộ Thác Bạt gia sự tình là toàn bộ Hồng Thành đều biết đến, nhưng đột nhiên có một ngày, Thác Bạt Duyệt biến mất, không ai biết nàng đi nơi nào, sống hay chết, nàng sinh tử thành Hồng Thành bá tánh trong lòng một cái vĩnh viễn cũng không giải được câu đố. Ở Thác Bạt Duyệt còn không có bị mọi người xưng là rơi xuống ma pháp sư phía trước, nàng cũng là toàn bộ Hồng Thành bài thượng thứ tự thiên tài thiếu nữ chi nhất, song hệ ma pháp sư, thậm chí là hy hữu quang minh hệ chưa khỏi ma pháp sư. Nhưng bởi vì Thác Bạt gia tiền nhiệm đương gia chủ mẫu, cũng chính là mẫu thân của nàng ở sinh nàng thời điểm khó sinh mà chết, sau lại bị bồi dưỡng đi lên chủ mẫu, cũng chính là nàng ca ca mẫu thân cũng không đãi thấy nàng, phụ thân lại mềm yếu, cho nên cũng không có đưa nàng đi Chu Tức học viện đào tạo sâu. Khi đó nàng nghiễm nhiên là cái lưu manh thiếu nữ, cơ hồ toàn bộ Hồng Thành du côn lưu manh đều cùng nàng hoặc nhiều hoặc ít có điểm giao tình, này đây nàng thanh danh càng không tốt. Gia tộc trưởng lão cũng không phải thập phần đối xử tử tế nàng, nếu không phải xem ở nàng khó được thiên phú thượng, khả năng sớm đã đem nàng trục xuất khỏi gia môn trong một đêm lại biến thành Hồng Thành nhà nhà đều biết rơi xuống ma pháp sư, sát huynh tẩu. Nhưng chính là cái như vậy phản nghịch thiên tài thiếu nữ, sát huynh tẩu, hủy tư đường, diệt gia tộc, hoành động toàn bộ Hồng Thành. Cảm Tử Cánh Quân nhất định là nàng, tổ mẫu, nhất định là Thác Bạt Duyệt cái kia yêu nữ. Ngươi nhất định phải giết nàng vì ta cha mẹ báo thù a. Giờ phút này Hồng Thành Thác Bạt gia trong đại sảnh, Thác Bạt gia gia chủ các trưởng lão tề tụ một đường, về Cảm Tử Cánh Quân cùng Hiên Viên Khải sự tình cũng truyền tới bọn họ lỗ thai, từng gặp qua Cảm Tử Cánh Quân cùng Hiên Viên Khải Thác Bạt Chí Lam Điệp y thì hai mắt tràn ngập nùng liệt hận ý, lớn tiếng mà đứng ở chính giữa đại sảnh rít gào nói. 2 năm trước, bọn họ vốn là tìm đủ người tiến đến Bạch Hổ Quốc Lăng Thành đánh chết Thác Bạt Duyệt. Không nghĩ, bọn họ liền thần tảng tầng thứ 2 cũng vào không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thác Bạt Duyệt lại lần nữa biến mất, Thác Bạt Chí càng là hận đến hàm răng đều phải cắn, hắn lúc ấy vì sát Thác Bạt Duyệt, không tiếc sử dụng gia tộc bí thuật mạnh mẽ tăng lên thực lực, làm cho 2 năm tới, hắn tu hành không tiến phản lui, bị Chu Tước học viện cưỡng chế thôi học không nói, còn lọt vào mọi người nhạo báng cùng vũ nhục, nếu không phải tổ mẫu che chở, sợ là tại gia tộc cũng sẽ bị ghét bỏ. này hết thể đều là bởi vì Thác Bạt Duyệt, hắn đối Thác Bạt Duyệt hận chỉ có thể dùng không chết không ngừng tới hình dung. Đáng chết yêu nữ, nàng rốt cuộc là đi như thế nào ra thiên lao, như thế nào đáp thượng hiên viên quý phi. Thác Bạt gia đương nhiệm đương gia chủ mẫu Lam Lan cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Thác Bạt Duyệt giết chính là nàng thân sinh nhi tử A. 5 năm trước nàng phí thật lớn kính mới sấn nàng thăng cấp thời điểm đem nàng đánh vượng đưa vào thiên lao, hiện tại nàng chẳng những ra tới, còn leo lên Chu Tước Quốc mấy năm gần đây nổi bật nhất thịnh hiên viên quý phi, kia chính là bọn họ Hồng gia đắc tội không nổi nhân vật A. Hừ, Duyệt Nhi vốn là vô sai, nếu không phải ngươi hảo nhi tử, Duyệt Nhi sao có thể sẽ giận dữ giết bọn họ. Lúc trước các ngươi sấn lao phu không ở, không biết đem Duyệt Nhi đưa đi nơi nào, hiện tại nàng có này tạo hóa. Cũng coi như là nàng mệnh trung chú định, lao phu xin khuyên các ngươi một câu, đừng ý đồ tiếp tục hại nàng, cầu nguyện nàng đừng giết tới Hồng Thành đi. Hạ đầu một cái Lam Ý Ghi lão giả hừ nhẹ một tiếng, rất là khinh thường nói, hắn là Thác Bạt gia trưởng lão, đồng thời cũng coi như là Thác Bạt Duyệt sư phó, vẫn luôn đối Thác Bạt Duyệt yêu thương có thêm. 5 năm trước nếu không phải hắn ra ngoài làm việc, Thác Bạt Duyệt cũng sẽ không làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Thậm chí sẽ không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô luận hắn như thế nào tìm hiểu cũng tìm không thấy nàng rơi xuống, hiện tại kinh nghe nàng đi theo hiên viên. Khải, hắn từ trong nội tâm vì nàng cao hưng a, cái kia đơn thuần thiếu nữ, rốt cuộc hết khổ, trở thành trạm thiên địa lục không người dám tùy ý lay động cường giả. Thanh Hàn trưởng lão, thỉnh nhớ kỹ thân phận của ngươi, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Nghe vậy, Lam Lan đôi mắt đẹp trừng, ngạo mạn khó chịu quát lớn nói, cái này Thanh Hàn trưởng lão, ngày thường không hề thành tựu liền tính, hôm nay dám làm cho nhiều người như vậy cho nàng nàn kham, quả thực quá vô pháp vô thiên. Hừ, ngươi cho rằng lão phu tưởng nói chuyện. Thác Bạt Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, chút nào không mua nàng trướng, tầm mắt chuyển hướng bên kia ngồi Thác Bạt gia gia chủ Thác Bạt Minh, lời nói thấm tiếng nói, gia chủ, Duyệt Nhi cũng là ngươi nữ nhi à, 5 năm trước sự người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn những người này tiếp tục thương lượng như thế nào làm hại Duyệt Nhi? Liên tính ngươi không vì Duyệt Nhi suy nghĩ, ngươi thân là gia chủ, cũng nên vì Thác Bạt gia ngẫm lại a. Hiên viên quý phi là nhân vật nào? Đó là ta Chu Tức Quốc tôn quý nhất nam nhân trí nhất, nghe nói bệ hạ đối hắn thật là yêu thương, phụ thân hắn là chiến thần Hiên Viên Vân Phong, mẫu thân là Bạch Hổ Quốc tôn quý công chúa, bản thân cũng là nổi tiếng trạm thiên địa lục thiên giai cường giả. Tuổi trẻ nhất lục phẩm cấp thấp luyện dược sư, nghe nói, hắn thị huyết tàn nhẫn, siêu cấp bênh vực người mình, bị một tịch gian hủy diệt hoàng thành tư không ra cùng độc cô ra chính là tốt nhất ví dụ, nếu bị hắn biết các ngươi từng như vậy. Đối đãi Duyệt Nhi, hơn nữa hiện tại còn ở kế hoạch như thế nào đánh chết Duyệt Nhi, ngươi tưởng, hắn sẽ bỏ qua Thác Bạt ra sao? Cảm tử cánh quân lực sát thương nói vậy không cần ta nói đi. Gia chủ, việc cấp bách. Chúng ta không thể lại so đo vấn đề mặt mũi, nhân nên lập tức phái người tiến đến Hoàng Thành, chủ động cùng Duyệt Nhi tu hảo, lấy nàng tha thứ mới là, Duyệt Nhi là cái đơn thuần hài tử, nhất định sẽ niệm ở nàng phụ thân trên mặt buông tha Thác Bạt gia, gia chủ, làm quyết định đi, lại vãn liền tới không kịp. Thác Bạt Thanh Hàn lời này có thể nói là nói ở các vị trưởng lão tâm khảm thượng, đích xác, nếu Thác Bạt gia hủy diệt, bọn họ liền cái gì đều không có, hiện tại bọn họ. Đừng nói Hiên Viên Khải, chính là cảm tử cánh quân cũng không dám tùy ý trêu chọc a. Thác Bạt Minh sợ hãi quay đầu nhìn xem ngồi ở chính mình bên cạnh Lam Lan, hắn cũng cảm thấy Thanh Hàn trưởng lao nói đúng, nhưng sợ lao bà cả đời, hiện tại muốn cho hắn ngạnh lên, có điểm khó a. Lam Lan, ngươi xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Bổn chủ mẫu không đồng ý, cái gì cảm tử cánh quân, ta Thác Bạt gia dù sao cũng là Hồng Thành tam đại gia tộc chi nhất. Hiên viên quý phi tuy rằng quý vì hoàng quý phi, khá vậy đến giảng đạo lý a, chẳng lẽ hắn sẽ vì cái nho nhỏ thuộc hạ trí Chu Tức Quốc đại gia tộc mà không màng. Thác Bạt Minh yếu đuối nói còn không kịp nói xong đã bị Lam Lan đứng lên đánh gãy, lệ mắt một hoành, Thác Bạt Minh sợ tới mức rụt rụt bả vai, cũng không dám nữa ra tiếng, mặt khác các trưởng lao thấy thế, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, có cái như vậy gia chủ, Thác Bạt gia nói chuyện gì hứng thú a? Nếu Hiên Viên Khải thật sự cố kỵ hắn hoàng quý phi thân phận, sao có thể làm ra như vậy nhiều oanh oanh liệt liệt sự tình tới? Liên điểm này đều nhìn không thấu, Thác Bạt gia xong rồi a. Cách nhìn của đàn bà, lão phu nên nói đã nói, phải làm sao bây giờ tùy tiện các ngươi, hôm nay lão phu liền tại đây làm cho mọi người mặt tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta không hề là Thác Bạt gia trưởng lão, chủ động thoát ly Thác Bạt gia, về sau Thác Bạt gia vinh nhục hưng suy cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Thác Bạt Thanh Hàn đau lòng nhắm mắt lại, nửa ngày sau lại lần nữa mở, đáy mắt không thấy nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh lạnh băng tuyên bố quyết định của hắn. Thác Bạt gia đương gia gia chủ đều như vậy, chủ mẫu lại là phi chẳng phân biệt, đã không có bất luận cái gì tương lai đang nói, hắn còn tưởng lưu chữ điều mạng già trông thấy hắn cái kia bảo bối đồ đệ, không nghĩ lại trộn lẫn Thác Bạt gia này đó phá sự. Ngươi Thanh Hàn trưởng lão, ngươi cho rằng như vậy bức bách. Không chờ Lam Lan tự cho là đúng suy đoán nói xong, Thác Bạt Thanh Hàn lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, xoay người, không chút do dự rời đi đại sảnh, cũng rời đi cái này hắn sinh sống cả đời Thác Bạt gia. Cùng lúc đó, Thác Bạt Duyệt cùng Hiên Viên Khải đám người đã huy vũ cưỡi phong sư đi vào Hồng Thành. Ở tiến vào Hồng Thành phía trước, Cảm Tử Cánh Quân vốn là nghĩ đem ma thú thu hồi tới, đi bộ hoặc là điều khiển hư không đi vào, không nghĩ bị Hiên Viên Khải giơ tay ngăn trở. Lý do là, báo thù liền phải có báo thù bộ dáng A, khi thế nhất định đến đủ, liền cưỡi phong sư đi vào. Nay đây, Hồng Thành cửa, không đợi nhóm người này cưỡi tứ giai phong sư đội ngũ đến gần, đừng nói bình thường dân chúng. Liền thủ thành binh lính cũng té ngã lộn nhào chạy đi rồi, Cảm Tử Cánh Quân đầu không khỏi chạy xuống một giọt cự hãn, hai mắt không hẹn mà cùng nhìn cùng Thác Bạt Duyệt cung cơi ở đằng trước Hiên Viên Khải, không hổ là bọn họ chủ tử, tác phong quá độc đáo. Mà duy nhất có thể quản quản hắn Nam Công Trình, ai đừng nói nữa, hắn không trộn lẫn hợp liền tính không tồi. Hiên Viên, ngươi không hỏi xem ta có được như thế thiên phú, vì sao sẽ bị Thác Bạt ra hãm hại, vì sao sẽ bị đưa vào thiên lao. Vì sao sẽ đối chính mình gia tộc hận đến như thế nông nỗi sao? Mắt thấy liền phải tới Thác Bạt gia, Thác Bạt Duyệt thử rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu. Không cần, chỉ cần ngươi tưởng, liền tính không cần lý do, ta cũng sẽ trợ ngươi rốt cuộc, ta Hiên Viên Khải người, muốn làm gì liền làm gì, giết người làm sao vậy? Có thể bị chúng ta sát, đó là hắn vinh hạnh. Nghe vậy, Hiên Viên Khải cùng ôm hắn Nam Cung Thần nhìn nhỏ cười, tầm mắt chuyển hướng Thác Bạt Duyệt thời điểm. Đáy mắt nhuộm đấm thượng tuyệt đối khinh cuồng cùng nghiêm túc, làm Thác Bạt Duyệt biết, hắn tuyệt đối không phải tùy tiện nói nói. Thác Bạt Duyệt trong lòng ấm áp, nước mắt nảy lên hốc mắt, nàng đã từng hy vọng xa vời thân nhân đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí muốn hại chết nàng, mà thiếu niên này, không lý do tín nhiệm, sùng nịch cùng phong túng, không phải thân nhân mưu cực. Thân nhân, ân, đa tạ chủ tử. Hàm chứa nước mắt, Thác Bạt Duyệt yêu mị trên mặt đẩy ra cái sán lạn tươi cười. Có như vậy chủ tử, nàng tam sinh hữu hạnh. Ha ha. Hiên Viên Khải cười khẽ tiến sát Nam Cung Thần Hoài tới, bọn họ phía sau Cảm Tử Cánh Quân một đám trên mặt cũng là mang theo sán lạn tươi cười, đối bọn họ tới nói, Thác Bạt Duyệt chính là bọn họ thân nhân. Uy, Thác Bạt, ngươi sẽ không thật sự khóc ra đi. Khó coi chết đi được. Gắt gao đi theo bọn họ phía sau Ngọc Tà nhìn đến Thác Bạt Duyệt đáy mắt nước mắt, bĩu môi, khoa trương hét lớn, vẻ mặt ghét bỏ. Này chết nữ nhân, muốn khóc không khóc bộ dáng khó coi chết đi được. Nị mạ đi tìm chết ngươi khóc lão nương cũng sẽ không khóc. Nháy mắt, Thác Bạt Duyệt chưa từng pháp ngôn ngữ cảm động chung tránh thoát ra tới, một đôi yêu mị hai mắt hung hăng trừng mắt vẻ mặt ghét bỏ Ngọc Tà. Phải không? Bản thân thú sao liền ở ngươi đáy mắt thấy được nào đó tên là nước mắt đông đông đầu. Hôn đạm, lão nương diệt ngươi. Ha ha! Đoàn người vừa nói vừa cười. Cãi nhau ầm ĩ đi trước Thác Bạt gia, dọc theo đường đi không thấy bất luận cái gì một bóng người, liền đường phố hai bên cửa hàng có chút đều đóng cửa, một đám phong sư, uy lực quả nhiên kinh người. Đàm Thiếu đùa dẫn gian, ở vào Hồng Thành Nam diện Thác Bạt gia rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt, Thác Bạt Duyệt trên mặt tươi cười nháy mắt chợt tắt, cả người bao phủ ở nồng đậm hận ý giữa, thấy thế, Cảm Tử Cánh Quân thân thể chung quanh hơi thở cũng chậm rãi chuyển biến. Hiên Viên Khải dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, ngẩng đầu, híp lại mắt thấy hướng trước mắt dắt Thác Bạt hai chữ thâm trạch phủ đệ, khoe miệng một phiết, không hề dự triệu ra tay. Chạm vào. Thật lớn tấm biển rơi trên mặt đất, Ngọc Tà tính trẻ con nhảy lên đi, đem nó giẫm cái nát nhừ. Ai? Ai dám ở Thác Bạt ra nháo? Lớn như vậy hoành động, chính là kẻ điếc cũng nên nghe được, Thác Bạt ra hạ nhân mở cửa. Còn không có thấy rõ ràng ngoài cửa là cái gì trạng huống liền lớn tiếng ồn ào, đương tầm mắt đối thượng còn đạp lên tấm biển mảnh nhỏ thượng Ngọc Tà trừng lớn hai mắt khi, hạ nhân đột nhiên dùng mình một cái, cổ cứng đờ giật giật, tầm mắt chậm rãi hướng hắn phía sau nhìn lại, nháy mắt, hai mắt trừng đến lão đại, hai chân không được run lên, nị mạ thật nhiều phong sư thú, còn có những người đó, trên. Người hơi thở hảo làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt là đằng trước cái kia yêu mị nữ tử, nàng. Không đúng, hạ nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cẩn thận mà đánh giá Thác Bản Duyệt, rốt cuộc nàng biến mất cũng liền 5 năm, biến hóa cũng không phải rất lớn, muốn nhận ra nàng tới không phải quá khó. Ở xác nhận thân phận của nàng sau, hạ nhân đồng thời cũng xác nhận Hiên Viên Khải đám người thân phận, sợ tới mức xoay người liền hướng đại trạch chạy, trong miệng còn không ngừng mà ồn ào. Không hảo, không hảo, đại tiểu thư đã trở lại. Cảm tử cánh quân khinh thường quét liếc mắt một cái liền môn đều đã quên quan người nào đó, nị mạ hiện tại biết sợ hãi. Thác Bạt, hôm nay ngươi là vai chính, thượng đi, cảm tử cánh quân nghe lệnh, toàn lực hiệp trợ Thác Bạt. Hiên Viên Khải đối Thác Bạt Duyệt nói xong, xua đuổi Viêm Lang Thú chậm rãi đi đến đội ngũ mặt sau cùng, trong lúc, không quên cấp cảm tử cánh quân hạ đạt chết lệnh. Là, cảm tử cánh quân đã sớm chờ không kịp, khẳng khái xúc động phẫn nộ giống lớn nói, Thác Bạt Duyệt xua đuổi phong sư, người điều khiển hư không bay lên phía chân trời, gió thổi rối loạn nàng tóc dài, đông lạnh gương mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi, bất mãn thị huyết sắc khí. Hồng Thành cùng Thác Bạt ra người đều nghe, ta Thác Bạt Duyệt đã trở lại, hôm nay, ta muốn huyết tẩy toàn bộ Thác Bạt ra, không muốn chết liền cấp lao nương hảo hảo mà đại ở chính mình trong nhà. Thác Bạt Minh, Lam Lan, 5 năm trước các ngươi thiếu ta, ta muốn một bút bút thu hồi tới, hôm nay qua đi, ta muốn Hồng Thành không còn có Thác Bạt ra tồn tại. Cuồng vọng thị huyết tuyên ngôn vang lên, toàn bộ Hồng Thành ngoanh động, Thác Bạt Duyệt tên đã từng vang vọng toàn bộ Hồng Thành, biến mất 5 năm. Thế nhưng lại lần nữa như thế cường thế xuất hiện ở mọi người bên hai, tiểu gia nhà nghèo dọa quan trọng cửa sổ, mà tam đại trong gia tộc mặt khác hai cái gia tộc, Lam gia cùng Danh gia còn lại là song song phái gia trưởng lão tiến đến xem kỹ trạng huống. Trực tiếp nhất đối mặt Thác Bạt Duyệt lửa giận Thác Bạt người nhà ngẩn ra, không thể tưởng được nhanh như vậy thời gian, nàng liền tìm tới, bọn họ thậm chí đều còn không có thương lượng ra nên làm cái gì bây giờ đâu. Ở Thác Bạt Minh Lam Lan dẫn dắt hạ, Thác Bạt gia sở hữu trưởng lão, tộc nhân toàn bộ đều tế tới rồi tiền viện, ngẩng đầu nhìn người điều khiển hư không, cười ở phong sư trên lưng, vẻ mặt ngưng nhiên Thác Bạt Duyệt, cơ hồ mỗi người đáy mắt đều mang theo một chút sợ hãi, 5 năm không thấy, nàng thế nhưng có thể điều khiển hư không, nói cách khác, nàng tu vi đã đột phá ma đạo sư, thật là khủng khiếp tốc độ. Hừ, yêu nữ, bổn chủ mẫu còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, dám một mình một người tiến đến ta Thác Bạt ra làm cản. Mọi người đều không có ra cửa, tự nhiên không biết Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân đã đến, Lam Lan khinh thường hừ lạnh một tiếng, ma đạo sư lại như thế nào. Nàng Thác Bạt ra cũng không phải ăn chay. Thảo, yêu nữ ngươi muội, lao tử xem ngươi mới như là lao vu bà, mẹ nó, tìm chết nói một tiếng, lao tử thành toàn ngươi. Không nghĩ, nàng vừa dứt lời hạ. Ngọc Tà liền đột nhiên thoán thượng hư không, trên cao nhìn xuống bọn họ, sắc bén mắng, Thác Bạt Duyệt là hắn bằng hữu, chỉ có hắn cảm tử cánh quân mới có thể mắng, người khác, ai dám kiêu ngạo, hắn liền chụp chết ai. Cảm tử cánh quân cũng không cam lòng yếu thế, toàn thể người điều khiển hư không bay lên phía chân trời, một chữ bài khai cưới phong sư ở vào Thác Bạt Duyệt phía sau, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần đối xem một cái, hai người trao đổi cái hiểu ý ánh mắt, như thế hảo ngoạn sự. Có thể nào thiếu bọn họ đâu. Ta cho nàng lá gan. Theo này thanh thanh lãnh trung mang theo bá đạo thanh âm vang lên, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải song song xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, vốn là bởi vì cảm tử cánh quân xuất hiện mà kinh sợ co rúm lại không thôi Thác Bạt người nhà, lại nhìn đến một thân tử kim trường bảo cùng một thân hồng y yề, khí thế bức người Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải, trong lòng mọi người lộ bột một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng xanh, rõ ràng là đoán được hai người thân phận. Mặc kệ Thác Bạt ra lại cường. Thịnh, có thể cường đến quá hoàng gia cùng chỉ ở sau hoàng gia Hiên Viên ra sao? Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân khí thế như hồng, một đám trên người mang theo khinh thường cùng khinh bỉ, không thể nói căn bản không đem Hồng Thành tam đại gia tộc chi nhất Thác Bạt ra đặt ở đáy mắt, hơn nữa bọn họ bởi vì Thác Bạt duyệt quan hệ, các đáy mắt đều nhuộm đấm thị huyết sắc ý, một bộ hận không thể lập tức đạp vỡ Thác Bạt ra, đưa bọn họ chém giết hầu như không còn bộ dáng. Cách đó không xa, hai đại gia tộc các trưởng lão cũng tới, nhưng không có bất luận kẻ nào đứng ra, bao gồm cùng Thác Bạt gia là quan hệ thông gia Lam gia, Hiên Viên Khải thân phận năng lực cùng cảm tử cánh quân thích giết chóc đều sáng trưng bãi tại nơi đó, ai dám cùng chi tranh phong. Tham gia bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quý phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Choáng váng thật lâu Thác Bạt người nhà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, không nói hoàng quyền. Hai người tu vi liền xứng đôi bọn họ một quỳ, mặt khác vây xem người cũng chạy nhanh yên lặng quỳ xuống, kia chính là bọn họ hoàng thượng A. Bởi vì Nam Cung thần thoái vị sự tình vẫn luôn đều không có công bố, này đây, giống nhau người cũng không biết, hiện tại hắn đã không phải Chu Tức Quốc hoàng đế. Ha ha thần, không thể tưởng được ngươi tồn tại cảm đã như vậy thấp, đều lâu như vậy bọn họ mới chú ý tới ngươi tồn tại, xem ra hoàng đế cũng không thấy đến chính là vạn năng A. Thấy Nam Cung thần cũng không có phản ứng bọn họ ý tứ, Hiên Viên Khải quyến rũ cười, phong hoa tuyệt đại trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, hai mắt lại lạnh băng liếc xéo phía dưới những người đó, nhìn như thoải mái mà trêu chọc nói, nhưng nghe vào quỳ xuống những người đó trong thai, ai cũng nhẹ nhàng không đứng dậy, bỏ qua hoàng quyền, miệt thị hoàng quyền, miệt thị bệ hạ tội danh như vậy một khấu, bọn họ chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém A. Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội! Một đám người vội không ngừng dập đầu nói, trong lòng thầm mắng Hiên Viên Khải âm hiểm, thế nhưng ý đồ châm ngòi hoàng đế tới áp bọn họ. Há hả Khải đã quên. Bổn vương đã không phải hoàng đế Nga, các ngươi đều đứng lên đi, không cần dọa thành như vậy. Nam Cung thần sủng nịch điểm điểm Hiên Viên Khải cái mũi, khẽ cười nói, mọi người nghe vậy, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, vừa muốn đứng dậy, nhưng... Nhưng bổn vương nói như thế nào cũng là vương gia à, các ngươi nói... Miệt thị vương gia là cái dạng gì tội danh đâu. Nam Cung thần tiếp theo câu nói trực tiếp đưa bọn họ nhốt đánh vào đáy cốc, bùm một tiếng, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, nị mạ miệt thị vương gia cùng miệt thị hoàng đế không phải giống nhau sao. Hố cha A, này không phải vui đùa bọn họ chơi sao. Ha ha tính, thần, chúng ta hôm nay là tới xem diễn, vẫn là đem quyền chủ động giao cho Thác Bạt đi. Có lẽ là cảm thấy không sai biệt lắm, Hiên Viên Khải hảo tâm nói. Ngắm liếc mắt một cái quỳ gối Thác Bạt tiền viện Thác Bạt người nhà, Hiên Viên Khải nhìn Thác Bạt duyệt hai mắt nói, Thác Bạt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, xảy ra chuyện từ ta chịu trách nhiệm. Nói xong, Hiên Viên Khải lại lần nữa xua đuổi Viêm Lang thú bước đến một bên, cùng Nam Cung thần thân mật giúp vào cùng nhau, chuẩn bị xem một hồi từ Thác Bạt duyệt diễn viên chính thị huyết đại chiến. Đúng vậy. Thác Bạt duyệt trầm giọng đáp, ngược lại cúi đầu nhìn xem Thác Bạt ra người. Thanh thúy lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Lam Lan, 5 năm trước, ngươi hảo nhi tử ý đồ hủy ta trong sạch, ngươi hảo tức phụ còn ở một bên hỗ trợ, mà ngươi, ở sự tình bùng nổ sau, chẳng những không xử trí con của ngươi tức phụ, còn phạt ta quỳ từ đường, thật là lệnh người tán thưởng tình thương của mẹ a. Thác Bạt Minh, ngươi sinh ta ra tới, lại chưa từng đối xử tử tế cùng ta, thậm chí ở phát sinh kia sự kiện sau, thế nhưng yếu đuối mà nghe theo Lam Lan nói. Muốn đem ta mẫu thân linh vị di ra Thác Bạt ra từ đường, đem nàng tên từ ra. Phả chung xóa tên, ngươi không xứng làm ta Thác Bạt duyệt phụ thân, các ngươi tàn nhẫn cùng quả độc bức cho ta sát huynh tẩu, hủy từ đường, diệt gia tộc, hận chỉ hận ngay lúc đó ta quá thiên chân, thế nhưng lại lần nữa tin tưởng các ngươi sẽ đối xử tử tế mẫu thân nói dối, cho các ngươi bắt được cơ hội, ở ta thăng cấp thánh ma pháp sư thời điểm đem ta đánh vựng, sinh sôi đưa vào ám không thấy thiên nhật thiên lao. Các ngươi hảo ngoan độc tâm A, còn nhớ rõ ta hôn mê trước sở lập hạ thề độc sao. Ông trời có mắt, ta Thác Bạt duyệt rốt cuộc ra tới, lúc này đây, ta muốn toàn bộ Thác Bạt ra vì các ngươi đã từng làm ra những cái đó xấu xa việc chôn cùng, ta muốn hủy diệt toàn bộ Thác Bạt ra. Thác Bạt duyệt quyết tuyệt nói âm rơi xuống, Thác Bạt ra đã từng tham dự quá kia kiện người bên thai phảng phất lại lần nữa vang lên cái kia đêm mưa, Thác Bạt duyệt cả người là huyết nằm trên mặt đất sở lập hạ thề độc. Ta Thác Bạt duyệt tại đây lập hạ thề độc, nếu thiên không giúp ta, ta đem dùng toàn bộ Thác Bạt người nhà máu tươi tẩy sạch các ngươi hôm nay cho ta khuất nhục, ta muốn cho các ngươi hối hận đối với ta như vậy, đối với ta như vậy mẫu thân. Vây xem người bán tín bán nghi nhìn Thác Bạt người nhà, bọn họ thật sự đối một thiên tài thiếu nữ làm ra như thế xấu xa việc. Tuy là giống nhau đại gia tộc cũng không có khả năng sẽ làm được tình trạng này a. Khó trách lúc trước lưu manh thiếu nữ sẽ trong một đêm rơi xuống, mỗi người nhìn về phía Thác Bạt mình cùng Lam Lan ánh mắt đều thay đổi. Hiên Viên Khải cũng là kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía đông lạnh Thác Bạt duyệt, thì ra là thế, khó trách nàng mỗi một lần nói đến Thác Bạt ra liền hận nghiến răng nghiến lợi, thay đổi là hắn, chỉ sợ đã sớm đem chi phá hủy. Bởi vì Thác Bạt duyệt nói, Cảm tử cánh quân rốt cuộc hiểu biết nói Thác Bạt Duyệt một nữ nhân, tính tình vì sao sẽ như vậy kỳ quái, như đuốc hai mắt như là từng thanh đao nhọn giống nhau, hung hăng trừng mắt ở vào phía dưới Thác Bạt người nhà, mẹ nó, dám như vậy đối đãi Thác Bạt, bọn họ nhất định phải giết sạch bọn họ, vì Thác Bạt hung hăng mà ra này khẩu ác khí. Không, ngươi gạt người, rõ ràng là ngươi nổi điên giết cha mẹ ta, sao có thể là bởi vì phụ thân ta. Các ngươi chính là thân huynh muội, chuyện này không có khả năng. Không tiếp thu được chính mình phụ thân là như vậy cầm thú, Thác Bạt Chí phát điên đứng lên, chỉ vào Thác Bạt Duyệt lớn tiếng quát, trong trí nhớ phụ thân vẫn luôn là ôn hòa, sao có thể làm ra cái loại này cầm thú không bằng sự tình tới. Ha ha! Đúng vậy, chúng ta là cùng cha khác mẹ thân huynh muội. Ha ha! Nghe vậy, nguyên bản liền cực độ bạo tẩu Thác Bạt Duyệt nháy mắt điên cuồng cười ha hả, thậm chí liền nước mắt đều bật cười. Hiên Viên Khải cùng Cảm Tử cánh quân đau lòng nhìn nàng, có loại hận không thể đem đã chết đi nam nhân kia đào ra hung hăng quất sát xúc động, mẹ nó, cầm thú không bằng đồ vật. Ngươi! Nhìn như vậy Thác Bạt Duyệt, Thác Bạt Chí một chút nốc, cái loại này thương tâm tuyệt đối không có khả năng là giả vờ, chẳng lẽ? Tổ mẫu, ngươi nói cho ta, này không phải thật sự đúng hay không? Xoay người, Thác Bạt Chí đột nhiên bắt lấy Lam Lan hai tay, thanh âm run rẩy hỏi. Hai mắt Hi Di nhìn nàng, hy vọng nàng có thể cho hắn khẳng định đáp án, chính là, ở hắn như vậy xa cầu trong ánh mắt, Lam Lan sinh sôi chuyển khai tầm mắt, không nói gì kể ra sự tình chân tướng. Không. Phúc. Thừa nhận không được như vậy đả kích, hơn nữa mấy năm nay tích tụ, Thác Bạt Chí đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, người cũng chậm rãi ngã xuống. Biểu ca. Chí Nhi. Lam Điệp Y cùng Lam Lan kinh hãi. Chạy nhanh một phen đưa hắn xuống phía dưới đảo đi thân thể. Mau, Linh Vũ trưởng lão, khai nhìn xem Chí Nhi. Duy nhất tôn tử ngất, Lam Lan cao ngạo rốt cuộc vô pháp duy trì, ngồi xổm trên mặt đất lôi kéo bên cạnh một cái thanh y y trưởng lão quần áo vật áo, lớn tiếng gầm rú nói. Nhưng nhất quán nghe hắn mệnh lệnh thanh y y trưởng lão lại vì khó nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại Hiên Viên Khải đám người, thực rõ ràng, như thế tình thế hạ, không có Nam Cung Thần hai người lên tiếng. Bọn họ là kiên kỵ. Ngươi. Rốt cuộc phát hiện hắn không đúng, theo hắn tầm mắt, Lam Lan cũng chú ý tới Hiên Viên Khải đám người tồn tại, đương tầm mắt quét đến Thác Bạt Duyệt thời điểm, Lam Lan tràn đầy lo lắng hai mắt nháy mắt bị nùng liệt hận thay thế được, đều là nàng, nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, không phải nàng làm cho Chí Nhi mặt vạch trần năm đó sự, nếu không phải, Chí Nhi cũng sẽ không ngất, như thế nhận định Lam Lan, đem Thác Bạt Chí ném cho Lam Điệp Y Y. Hoán hận nhìn Thác Bạt Duyệt, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Thác Bạt Duyệt, hiện tại ngươi vừa lòng. Lam Lan hai mắt che kín âm ngoan, bảo dưỡng thỏa đáng mỹ lệ gương mặt bởi vì vặn vẹo hận ý hoàn toàn biến hình, thoạt nhìn quả nhiên khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Vừa lòng. Ta còn cái gì cũng chưa làm đâu, sao có thể sẽ vừa lòng. Thác Bạt Duyệt khẽ quát một tiếng, khinh thường nói, nữ nhân này, 5 năm, vẫn là cái gì thay đổi đều không có. Mỗi lần đều thói quen tính đem sở hữu sai đẩy đến người khác trên đầu, chẳng lẽ nàng nhi tử hành động là đúng? Nàng rửa sạch chính mình ô danh sai rồi. Thác Bạt gia, quả nhiên vẫn là như vậy làm người thất vọng a. Tìm chết. Đột nhiên, Lam Lan thân ảnh từ trên mặt đất chạy trốn lên, tốc độ cực nhanh, nhoáng lên mắt công phu liền tới đến Thác Bạt Duyệt trước mặt, đi lên chính là hung hăng một trưởng, muốn một trưởng chụp chết Thác Bạt Duyệt, lúc này mọi người mới phát hiện. Nguyên lai ngày thường thoạt nhìn Trương Dương ương ngạnh Lam Lan lại là thiên giai võ giả, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng A. Người con mẹ nó mới tìm chết. Thác Bạt Duyệt còn không có tới kịp phản ứng, nàng bên cạnh Ngọc Tà nhưng thật ra trước tạc bao, nâng lên cánh tay, hung hăng chiếu lao vu bà chính là một cái tát huy qua đi, mẹ nó, ngay trước mặt hắn cũng dám chơi đánh lén, quả thực là chán sống. A. Lam Lan sao có thể sẽ là Ngọc Tà đối thủ? Chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, chậm rãi từ hư không rớt xuống dưới. Chạm vào, hung hăng ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo biến hình, trừng lớn hai mắt đôi đầy không cam lòng, không cần xem xét cũng biết nàng đã chết. Chính mắt chứng kiến một màn này, người cơ hồ tất cả đều kinh choáng váng, cái kia mảnh khảnh đầu bạc thiếu niên rốt cuộc là ai? Vừa ra tay liền như thế sắc bén, Lam Lan chính là thiên giai võ giả a. Một cái tát đã bị hắn chụp đã chết, này không khỏi cũng quá con mẹ nó biến thái đi. Thiết như vậy không trải qua đánh còn dám xông vào trước nhất mặt, thật không biết xấu hổ. Ngọc Tà túi đầu nhìn xem trên mặt đất đã chết đi Lam Lan, nhàm chán vây vây tay, thanh âm không cao không thấp, lại vừa lúc chuyển vào ở đây mỗi người lỗ thai, mọi người cái kia hát tuyến A, đặc biệt là thác bạt ra người, ngươi mẹ nó như thế nào không trách ngươi chính mình quá biến thái. Nờ nờ giờ, một cái tắt liền chụp chết cái thiên giai võ giả, ngươi mẹ nó có dám hay không lại biến thái một chút. Ha ha, Ngọc Tà làm được không tồi. Hào đi. Hiên Viên Khải giống như còn sợ mọi người không đủ buồn bực, tiếp tục hướng tuổi khô lửa bốc mặt trên xối thượng một thùng du, hiện trường nháy mắt ngã xuống một tảng lớn, nị mạ quả nhiên biến thái chủ nhân vẫn là biến thái. Ngươi, Hiên Viên Quý Phi, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Luôn luôn yếu đuối Thác Bạt Minh thấy thế cũng nhẫn mại không nổi nữa, ngón tay run rẩy chỉ vào Hiên Viên Khải, khoe miệng không ngừng run rẩy, xem ra tức giận đến không nhẹ. Thảo nị mạ, khinh chính là ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Ngọc Tà liền hướng tới Thác Bạt Minh vọt đi xuống, thấy thế, Thác Bạt ra các trưởng lão chạy nhanh đứng dậy, Thác Bạt Minh Lam Lan không giống nhau, hắn dù sao cũng là Thác Bạt ra gia chủ. Cấp lao tử chết khai. Mới vừa một chút mà đã bị người bao quanh vây quanh, Ngọc Tà nháy mắt bạo tẩu, đối mặt mấy người vây công, thon dài bàn tay to đột nhiên phiến đi ra ngoài, kia chấp liên tục mấy bàn tay sau. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là làm bọn hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Phanh phanh phanh. Vây quanh Ngọc Tà mấy cái trưởng lão đầu đồng thời nổ mạnh, thi thể ngã vào hắn dưới chân, những cái đó các trưởng lão thậm chí liền phát ra kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Thấy như vậy một màn mọi người không có một cái không khiếp sợ, những cái đó nhưng đều là Thác Bạt gia trưởng lão A, thấp nhất cũng là địa giai võ giả, thế nhưng bị hắn một cái tắt một cái, sinh sôi chụp bạo đầu mà chết. Quan trọng nhất chính là, bọn họ liền hắn là như thế nào ra tay cũng chưa nhìn đến, nị mà người biến. Thái khủng bố cũng muốn có cái hạn độ A hồn đạo. Nôn. Một ít chịu không nổi này huyết tinh một màn Thác Bạt người nhà nhìn thấy như thế thảm trạng, nhịn không được nôn khan một trận, này cũng quá tàn nhẫn, cái này yêu mị đầu bạc thiếu niên hảo tàn bạo. Ngọc Tà, ngươi hảo gian trá, thế nhưng một người trước thúc đẩy. Theo Tư Không Hàn này thanh bất bình vang lên. Cảm tử cánh quân một đám đáp xuống ở Thác Bạt gia đình viện, to như vậy đình viện bởi vì bọn họ đã đến mà có vẻ chen chúc lên. Thác Bạt Duyệt ngồi ở phong sư trên người ở vào bọn họ đằng trước, lạnh băng hàn mắt đối thượng Thác Bạt mình lóe sợ hai mắt. Các huynh đệ, cho ta sát. Là. Lạnh băng vô tình thanh âm vang lên, cảm tử cánh quân không hề trầm mặc, trên người trong nháy mắt vờn quanh nùng liệt thị huyết hơi thở, bọn họ sớm đã chờ không kịp, một đám múa may trong tay binh khí. Khống chế phong sư, cường hãn nhào hướng đã bị liên tiếp sự tỉnh sợ tới mức mất hồn mất vía Thác Bạt người nhà, Độc Cô Hiểu tắc mang theo hắn xạ kích đội, rời xa chiến trường, một thương một cái, rất xa bắn chết bị cảm tử cánh quân bức cho khắp nơi tán loạn Thác Bạt người nhà, tàn nhẫn tàn sát. Bởi vậy kéo ra mở màn. Lôi Linh, cho ta đi. Thác Bạt Duyệt trên mặt che chở hàn băng, đi bước một tới gần không ngừng lui về phía sau Thác Bạt người nhà, một tay lôi hệ ma pháp. Một tay lôi linh, không ngừng tung bay nhảy lên, kêu thảm thiết kêu rên ở nàng bên thai không ngừng vang lên, Thác Bạt Duyệt thật giống như là không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau, liên tục loại này tàn khốc tàn sát, đáy mắt hàn ý càng ngày càng thâm, này đó chính là đã từng thân thủ đem nàng đưa vào thiên lao người nhà. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là phụ thân ngươi. Đương Thác Bạt Duyệt đi bước một tới gần Thác Bạt Minh, Thác Bạt Minh tả hữu nhìn nhìn. Mọi người không phải bị quân lấy, chính là bị chém giết. Thác Bạt Minh trong lòng cả băng đạn một tiếng, hai mắt sợ hãi nhìn trên tay nàng lôi linh, vừa mới hắn thấy được, kia viên hạt châu một dính lên người thân thể liền sẽ đem người hóa thành hôi phi, liền thi thể đều sẽ không lưu lại, thật là khủng khiếp. Làm gì? Ngươi 5 năm trước không phải liền muốn giết ta sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể giết ta, ta bảo đảm chủ tử sẽ không động ngươi một sợi lông. Thậm chí còn sẽ ôm lấy Thác Bạt ra, thế nào? Thác Bạt Duyệt đông lạnh thanh âm vang lên đồng thời, người cũng đi bước một hướng về hắn đi qua đi, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm. Thác Bạt Minh chỉ là nhìn nàng đôi mắt liền cảm giác được một cổ đến từ linh hồn thật lớn áp lực, thân thể nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, cho đến lui không thể lui, đặt mông ngồi ở phía sau một cái ghế thượng. Như thế nào? Lão bà đã chết ngươi liền không có giết người can đảm. Thác Bạt Minh. Ngươi mẹ nó vẫn là cái nam nhân sao? Ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào bò lên trên gia chủ chi vị? Lấy ra ngươi lúc trước cùng Lam Lan đánh chết ta Hùng Phong tới A. Thác Bạt Duyệt đứng ở hắn trước mặt, lạnh băng hàn mắt đối thượng hắn hoảng sợ tầm mắt, đây là nàng phụ thân, Thác Bạt gia gia chủ, lúc này lại sợ tới mức run bần bật, lúc trước mâu thân rốt cuộc là coi trọng hắn cái gì a? Như vậy nam nhân, chính là tặng không nàng một tá nàng cũng khinh thường, quả thực liền không phải cái nam nhân. Duyệt, Duyệt Nhi, vi phụ biết sai. Sai rồi, ngươi phóng. Buông tha ta đi. Giờ này khắc này, Thác Bạt Minh rốt cuộc không rảnh lo cái gì gia chủ thân phận, đột nhiên cỏ đứng dậy, quỳ rạp xuống Thác Bạt Duyệt trước mặt, đôi tay gắt gao giữ chặt nàng màu xanh lá vận động quần. Thác Bạt Duyệt đau kịch liệt nhắm mắt lại, một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi chảy xuống, lần này, nàng là thật sự cái gì hy vọng xa vời đều không có. Chết đi. Chạm vào. A. Một tiếng quen thuộc tiếng súng vang lên, Thác Bạt Minh bắt lấy nàng ống quần nhẹ buông tay, cả người ngã xuống. Ngây ngốc nhìn trên mặt đất đã chết đi Thác Bạt Minh, Thác Bạt Duyệt trong lòng xẹt qua một tia chua xót, hán, chính mình phụ thân, rốt cuộc đã chết. Ngồi xổm xuống, Thác Bạt Duyệt làm nàng làm người con cái cuối cùng có thể làm một sự kiện, nhẹ nhàng giúp chết không nhắm mắt hắn hạp thượng mắt, hai mắt đóng bế, lại lần nữa mở, bên trong đã không thấy bất luận cái gì cảm xúc dao động, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Độc Cô Hiểu Phương Vị, lại thấy Hiên Viên Khải dẫn theo thương đứng ở nơi đó. Thác Bạt Duyệt không khỏi ngẩn ra, vừa mới nổ súng chính là hắn. Ngoạn ý như này, lâu lắm vô dụng, có điểm ngượng tay, Thác Bạt, ngượng ngùng hà, giết ngươi mục tiêu. Tùy tay đem súng ngắm ném cho một bên Độc Cô Hiểu, Hiên Viên Khải vừa nói vừa chiều một bên Nam Cung Thần đi đến, Nam Cung Thần mỉm cười đem hắn ủng tiến trong lòng ngực, súng lịch xoa bóp mùi hắn, rõ ràng là lo lắng Thác Bạt giết chính mình phụ thân sẽ co bóng ma, cố tình muốn nói thành là ngượng tay, thật là biệt nữ đến đáng yêu. Nam Cung Thần có thể nhìn ra tới, đồng dạng cùng ở chung hơn 2 năm Thác Bạt Duyệt như thế nào nhìn không ra. Thác Bạt Duyệt chỉ cảm thấy một cổ lệ ý nảy lên hốc mắt, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho nước mắt chảy ra hốc mắt, nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu rơi vào thịt, cảm ơn, Hiên Viên. Ta còn là lần đầu tiên tới Hồng Thành, thần, bồi ta đi ra ngoài đi một chút đi. Thật sự là chịu không nổi Thác Bạt Duyệt cái loại này cực nóng ánh mắt. Hiên Viên Khải ngửa đầu đối Nam Cung Thần nói, Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, ôm lấy hắn eo xoay người, trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. Thác Bạt, nơi này sự tình giao cho các ngươi, sớm một chút giải quyết, đêm nay suốt đêm chạy về Hoàng Thành, hơi muộn ở trong thành tốt nhất tiểu lầu sẽ cùng. Ném xuống như vậy câu nói, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải ôm nhau thân ảnh chậm rãi biến mất tại đây phiến huyết tinh đổ tể trên mặt đất, thật lâu sau. Thác Bạt Duyệt mới chậm rãi từ cảm động cảm xúc chung rút ra ra tới, trên người trước nay đến Thác Bạt ra liền tràn ngập nùng liệt hận ý bị nhất quán bừa bãi dã man sở thay thế được, xoay người, hoàn toàn đứng ở một ngoại nhân góc độ, gia nhập đến trận này đã tiếp cận kết thúc giết chóc chung. Một ngày này, Thác Bạt Duyệt cường thế trở về, gió nổi mây phun, Hồng Thành tam đại gia tộc chi nhất Thác Bạt ra không đến một canh giờ đã bị hoàn toàn hủy diệt, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ Thác Bạt ra đại viện, máu chảy thành sông. Từ đây, Hồng Thành lại không một cái Thác Bạt người nhà, Thác Bạt Duyệt dùng hành động nói cho sở hữu Hồng Thành người, nàng, không phải dễ trọc. Bởi vì Hiên Viên Khải đám người đã đến, hơn nữa ban đầu phong sư đội xung phong, Hồng Thành trên đường cái cơ hồ nhìn không tới một bóng người, Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần lại dường như căn bản không thèm để ý giống nhau, tay nắm tay, thẳng nhàn nhã đi dạo ở trên đường cái, hai người không nói gì, thường thường nhìn nhau cười, không tiếng động thắng có thanh. Ấm áp bình đạm hạnh phúc nhàn nhạt bao phủ bọn họ. Khải, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, rõ ràng là ngoài thành một tòa không nhỏ ngọn núi. Hiên Viên Khải nhướng mày, cũng hảo, từ bước lên lữ đồ sau, hắn đã lâu cũng chưa bỏ qua sơn, đơn thuần rèn luyện thể năng cũng hảo. Liền ở Hiên Viên Khải chuẩn bị cùng Nam Cung Thần đề nghị nhiều lần ai trước bỏ lên trên đỉnh núi thời điểm, vòng eo bỗng nhiên căng thẳng, bừng tỉnh gian. Nam Cung Thần đã ôm lấy hắn bay lên phía chân trời, Hiên Viên Khải không khỏi giật mình, ngay sau đó bất đắc. Dĩ cười, người này. A, không khí thật tốt, không thể so ta Cúc Uyển Hậu Sơn kém. Ngay lập tức công phu, hai người liền đi tới đỉnh núi, Hiên Viên Khải tránh thoát Nam Cung Thần kiềm chế, triển khai hai tay buôn tiến lên, nhắm mắt lại thật sâu hô hấp một ngụm thuần tịnh mới mẻ không khí, trên mặt tạo nên đơn thuần nhất ấm áp tươi cười. Quả nhiên, cổ đại cái gì đều không tốt, cũng chỉ có không khí tốt nhất, như thế không khí thanh tân, ở thế kỷ 21 là tuyệt đối không có khả năng có được, cho dù là nhất hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Khải. Rất ít nhìn đến Hiên Viên Khải như vậy thuần túy một mặt, Nam Cung Thần nhất thời vong tình, đôi tay xuyên qua hắn eo, từ hắn phía sau đem hắn lủng vào trong lòng ngực, đầu thân mật gác ở trên vai hắn, cực nóng hô hấp dừng lại ở hắn mẫn cảm nhĩ bộ. Hắn ôm ấp vĩnh viễn đều là như vậy ấm áp, Hiên Viên Khải thả lỏng thân thể, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, nếu có thể, thật sự rất muốn cứ như vậy cái gì đều mặc kệ, hai người quá bọn họ bình đạm ấm áp cuộc sống gia đình, nghề hà. Mặc kệ là Nam Cung Thần cũng hảo, Hiên Viên Khải cũng thế, hai người đều chú định không có khả năng bình phàm A. Khải, ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì sẽ an bài nhiều chuyện như vậy, không muốn biết ngươi chân thật thân phận là cái gì, không muốn biết năm vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Thật lâu sau, Nam Cung Thần trầm thấp gợi cảm tiếng nói vang lên, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hơi sử lực liền tránh thoát hắn ôm ấp, đón hắn nghi hoặc ánh mắt. Chậm rãi đi đến tiếp cận vách núi bên cạnh một khối trên cỏ ngồi xuống, tầm mắt mờ ảo xa xưa nhìn nơi xa. Cần thiết sao? Linh hoạt kỳ ảo thanh thúy hỏi lại lệnh chờ đợi hắn đáp án Nam Cung Thần không cấm ngẩn ra, cứ như vậy. Nếu ta đoán không sai, mặc kệ ta như thế nào dãy rủa, như thế nào không tình nguyện, cuối cùng như cũ sẽ dọc theo đã định quỹ đạo trở lại trước kia thân phận, làm ta hẳn là thả cần thiết làm sự, chẳng sợ ta không muốn, chính là hiện tại. Nguyện vọng của ta rất đơn giản, chính là không ngừng biến cường, thẳng đến có thể bảo hộ ta cùng ta để ý người, không cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn, vì bọn họ, cho dù hóa thân vì ma, cũng không oán không hối hận, nếu ai dám khiêu chiến ta. Cực hạn, có thể, nhưng cần thiết tiếp thu ta không màng tất cả trả thù, cái loại này trả thù, tuyệt đối là không chết không ngừng, mặc dù sinh mệnh ngưng hẳn, cũng tuyệt không dừng lại, nếu sớm hay muộn sẽ biết. Ta cần gì phải nhất định phải hiện tại biết. Bất quá là đồ tăng phiền não thôi. Hiên Viên Khải theo sau vang lên giải thích giải khai Nam Cung Thần nghi hoặc, ta mị hai mắt thật sâu nhìn hắn đơn bạc thân ảnh, nguyên lai, hắn cái gì đều biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Nam Cung Thần tâm bị hắn rộng mở vô vị tác động, chậm rãi đi lên trước ngồi ở hắn bên người, ôn nhu đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, kiếp trước hắn, vì thiên hạ thương sinh, không tiếc hủy diệt chính mình chân thân. Sinh sôi sẽ rách linh hồn của chính mình, hiện tại hắn, tuy rằng mặt ngoài xem ra không hề có kia viên thương hại thương sinh từ ái chi tâm, kỳ thật lại vẫn là giống nhau nguyện ý vì để ý người không tiếc hết thảy, như vậy hắn, làm người kính sợ đồng thời cũng nhịn không được. Từng đợt đau lòng, hắn, kỳ thật căn bản là không có bất luận cái gì thay đổi. Ta sẽ không lại làm ngươi làm bất luận cái gì ngươi không muốn làm sự tình. Sẽ không lại làm ngươi nhìn đến bất luận cái gì ngươi không muốn nhìn đến hình ảnh, sẽ không lại làm ngươi rời đi ta. Nửa ngày sau, Nam Cung Thần hơi hơi nghẹn ngào thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn vẻ mặt kiên quyết nhìn chăm chú vào nơi xa, trong mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ thở dài, hắn như thế nào luôn quên hắn là cái nam nhân sự tình a? Ai? Lại lần nữa khẽ thở dài, Hiên Viên Khải chậm rãi trượt xuống thân thể. Đầu gối hắn ủi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nếu đây là hắn nguyện vọng, cứ như vậy đi, ngẫu nhiên bị người như dễ toái bảo vật giống nhau bảo hộ cũng không tồi. Hiên Viên Khải động tác bừng tỉnh lâm vào hồi ức chung Nam Cung Thần, cúi đầu, lại thấy hắn vẻ mặt thả lỏng gối lên chính mình trên ủi, biến mất không lâu tươi cười chậm rãi bò lên trên khoe miệng, đáy mắt hư vô bị nồng đậm sủng nịch một chút lấp đầy, tay ôn nhu sờ lên hắn gương mặt, chậm rãi cọ sát. Khải, ngươi nói. Về sau con của chúng ta sẽ giống ai? Lúc này Nam Cung Thần, không hề là vô thượng tôn giả hỏa phượng, mà là một cái bình phàm nam nhân, là một cái bình phàm nam nhân sẽ làm sự, hỏi một cái bình phàm nam nhân sẽ hỏi ngốc lời nói. Hiên Viên Khải chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt rực rỡ lung linh, tản ra sáng quắc sinh khí, đối thượng Nam Cung Thần chờ mong hưng phấn hai mắt, cười nhạt bò lên trên khoe miệng, nâng lên tay sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, nói, ta hy vọng giống ngươi. Có một đôi ôn nhu tả mỹ màu kim hồng con ngươi, tuấn mỹ diện mạo, tốt nhất là nam hài tử, như vậy mới có thể chịu được lan lộn, mới có thể khi dễ người khác, mà sẽ không bị người khi dễ. Đến lúc đó, ta sẽ đem sở hữu ái đều cho hắn, làm hắn ở một cái tràn ngập ái hoàn cảnh hạ lớn lên, không giống ta. Nói tới đây, Hiên Viên Khải lóe hưng phấn con ngươi bịt kín một tầng đen tối bóng ma, không giống hắn, từ nhỏ đã bị người coi như cỗ máy giết người huấn luyện lớn lên. 15 liền bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ giết người, 16 tuổi đã nghe danh thế giới, trở thành đứng đầu thị huyết lính đánh thuê trí nhất, cuối cùng cô tịch chết ở Đông Phi rừng cây, không có bất luận kẻ nào sẽ nhớ rõ, sẽ hoài niệm, thậm chí khả năng không ra một tháng, Hiên Viên Khải ba chữ liền sẽ hoàn toàn bị người quên đi. Đặc biệt là ở đào cũ đổi tân nhanh nhất lính đánh thuê giới. Ha ha! Yên tâm đi, con của chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc, không chỉ là chúng ta, còn có hắn bà ngoại, Cảm Tử Cánh Quân, Ngọc Tà Thanh Long cùng với toàn bộ thần thú nhất tộc sủng hắn. Ta nhưng thật ra không lo lắng hắn khuyết thiếu yêu thương, chính là sợ quá nhiều người dung túng, đến lúc đó không biết sẽ trưởng thành vì một cái dạng gì biến thái đâu. Nhìn ra hắn trong lòng tiếc nuối, Nam Cung Thần giơ tay phụ thượng hắn đỉnh chỉ vớt ve chính mình gương mặt cánh tay, ý đồ nhẹ nhàng nói, hắn không thích hắn dáng vẻ kia, giống như cách hắn thực xa xôi giống nhau. Biến thái lại như thế nào? Ta nhi tử, không có gì không thể. Tiêu Chuẩn Hiên Viên thức miệng lưỡi, cuồng ngạo vô biên. Hắn Hiên Viên Khải nhi tử, chính là đem thiên thọc cái lỗ thủng lại như thế nào? Ai dám nề hà? Ha ha! Đúng vậy, chúng ta nhi tử, không có gì không thể. Nam Cung Thần ngẩn ra, ngay sau đó sang sảng cười to ra tiếng, chờ đến Hiên Viên Khải hoàn toàn trở về. Hai đại thần tôn nhi tử, thật là trong thiên địa tôn quý nhất người, liền tính hắn tưởng, cũng không có bất luận kẻ nào dám trêu chọc hắn đi. Bất quá! Nam Cung Thần đấy mắt hiện lên một tia đùa chơi u quang, nhàn nhạt nói, Khải, ta lại không có đã nói với ngươi, Phượng Hoàng nhất tộc sinh hải tử cùng nhân loại không quá giống nhau. Nghe vậy, Hiên Viên Khải giật mình, đáy mắt bò lên trên nghi hoặc, phản xạ có điều kiện nói, có cái gì không giống nhau. Thấy hắn thật sự nhảy vào chính mình bấy dập, Nam Cung Thần trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, hắn Khải Nhi càng ngày càng khôn khéo, hắc hắn một lần không dễ dàng a. Ngươi đã quên ta chân thân là cái gì sao? Phượng Hoàng đương nhiên là sinh trứng A. Ngậy! Hiên Viên Khải mặt tối sầm, nháy mắt há hốc mồm, sinh trứng. Không phải hắn giờ phút này trong đầu tưởng cái loại này trứng đi. Trong phút chốc, Hiên Viên Khải trong đầu hiện lên một viên màu kim hồng trứng, còn không dừng đuổi theo hắn ba ba ba ba kêu cái không ngừng. Hiên Viên Khải đột nhiên dùng mình một cái, ác hàn không thôi, nị mạ thật là khủng khiếp. Ngậy! Cái kia, ta có thể đổi ý sao? Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải thử tính hỏi, hai mắt tràn ngập chờ mong, sinh hài tử cũng đã là hắn cực hạn, ai mẹ nó muốn sinh một quả trứng A, lại không phải gà mái giả. Không được. Nam Cung Thần khỏe mắt hàm chứa cười, không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, thật vất vả mới hống hắn gật đầu thế hắn sinh hài tử, có thể nào như thế thanh ý ỉa giang liền buông tha. Phải biết rằng, cái này hứa hẹn hắn chính là tranh thủ ngàn ngàn vạn vạn năm A. Thảo ni ma, lao tử không cần sinh chứng lạc. Hiên Viên Khải nháy mắt bạo tẩu, thô khẩu vang vọng phía chân trời. Ha ha. Vốn dĩ mấy ngày lộ trình, Nam Cung Thần chính là kéo không sai biệt lắm hơn 10 ngày, hơn nữa tiến đến Hồng Thành 10 ngày qua lộ trình, chờ đến bọn họ trở lại Hoàng Thành thời điểm đã là không sai biệt lắm một tháng sau sự tình. Ngồi ở Viêm Lang Thú Lương Thượng, Hiên Viên Khải cúi đầu nhìn xem phía dưới hoàng thành, 3 năm không đến, cảnh còn người mất, hơn 2 năm trước, hắn bi khuất vội vàng rời đi, chật vật liền tình yêu cũng chưa biện pháp chiếu cố, hơn 2 năm sau hôm nay, hắn mang theo đầy người vinh quang, uy chấn trạm thiên khí phách cường thế trở về, hai so sánh, một trời một vực, tuy là Hiên Viên Khải cũng không cấm cảm khái rất nhiều. Đi! Lạnh lùng một tiếng mệnh lệnh, Viêm Lang Thú giải khai bốn vó. Hướng tới Hiên Viên Khải chỉ định Hiên Viên ra mà đi, phía sau, rất nhiều phong sư đội ngũ gắt gao đi theo, đoàn người lấy tuyệt đối lệnh người chú mục khí thế chạy về phía Hiên Viên ra. Lúc này Hiên Viên ra sớm đã nổ tung nổi, tùy ý có thể thấy được hồng vải gấm mãn toàn bộ Hiên Viên phủ, mỗi cái song cửa sổ cánh cửa thượng đều dính dán màu đỏ rực song hỉ, nhất phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Thanh Long, chủ tử phân phó cái kia. Huyền Vũ hấp tấp buôn tiến trong đại sảnh. Làm đến trong đại sảnh mỗi người đều khẩn trương không thôi, nị mạ kia chính là thần thu A, ai dám ở hắn trước mặt làm cản. Ai? Thanh Long không ở sao? Thẳng đến hung hăng rót mấy hồ nước trà, Huyền Vũ mới hậu chi hậu giác phát hiện Thanh Long căn bản không ở tràng, đầu không khỏi tối sầm, đáng khinh đến cực điểm hai mắt chậm rãi đảo qua, mọi người không cấm dùng mình một cái. Má ơi, Nam Cung Thần rốt cuộc khi nào trở về A, này mấy chỉ thần thú đủ lệnh đại chỉ. Khu khu khu. Huyền Vũ thần thú, Thanh Long thần thú đi quốc quyển. Hiên Viên Vân Phong lời nói còn chưa nói xong, Huyền Vũ tựa như một trận gió giống nhau biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chỉ để lại một đoạn nhàn nhạt lời nói phiêu đãng ở mọi người bên hai. Hiên Viên lão gia, ngươi là Hiên Viên chủ tử phụ thân, về sau kêu ta Huyền Vũ liền hảo. Kỳ thật, nói như vậy Huyền Vũ đám người tại đây một tháng chung đã nói vô số lần, nhưng bọn họ dù sao cũng là đường đường thần thu A, Hiên Viên Vân Phong cũ kỹ không dám tùy ý xưng hô bọn họ tên húy. Vân Phong, nay đều một tháng, Khải Nhi như thế nào còn không có trở về A? Thấy Hiên Viên Vân Phong còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, Bách Lý Ngọc mỉm cười nói, tầm mắt không ngừng một lần phiêu hướng ngoài cửa, cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc mắt đào hoa đế mang theo nồng đậm lo lắng cùng tưởng niệm, nàng đều không sai biệt lắm 3 năm không có nhìn thấy nàng Khải Nhi. Ân, yên tâm đi, có thần vương cùng cảm tử cánh quân ở, Khải Nhi sẽ không có việc gì, chúng ta vẫn là nhìn xem có cái gì để xuất không có đi. Hiên Viên Vân Phong nháy mắt hoàn hồn, ôn nhu ôm lấy nàng, ôn nhu trấn an nói, hắn không phải không lo lắng, nhưng hắn tin tưởng chính mình nhi tử, hắn tuyệt không sẽ có việc. Ân, cũng ít nhiều bệ. Thần vương điện hạ có tâm, lúc này đây, tuyệt đối không thể làm chúng ta Khải Nhi lại lưu lại cái gì tiếc nuối. Bách Lý Ngọc gật gật đầu, kiên định nói. Một tháng trước, tam đại thần thú đi vào Hiên Viên ra nói cho nàng, bọn họ chủ tử muốn tổ chức hôn lễ, đối tượng là nàng tiểu nhi tử, lúc ấy dọa nàng nhảy dựng, còn tưởng rằng con trai của nàng muốn cùng những người khác kết hôn đâu. Sau lại trải qua Nam Cung Triệt sau khi giải thích mới biết được, thần thú chủ nhân chính là Nam Cung Thần, hắn tưởng tiếp viện Hiên Viên Khải một hồi long trọng hôn lễ. Theo sau, Hiên Viên phủ liền bắt đầu bốn phía xử lý, gà bay chó sủa một tháng, hiện tại rốt cuộc có điểm bộ dáng. Mà thân là vai chính Hiên Viên Khải, rất xa liền thấy được Hiên Viên phủ tình trạng, không cấm nghi hoặc nhướng mày, chẳng lẽ hắn kia mấy cái ca ca có ai muốn kết hôn? Ngồi ở hắn phía sau Nam Cung Thần tự nhiên cũng thấy được, đáy mắt xẹt qua một tia vừa lòng, theo sau mãn nhãn sủng nịch nhìn ngồi ở trong lòng ngực hắn Hiên Viên Khải, "Tiểu Khải Nhi, đã từng ta cho ngươi một cái ủy khuất hôn lễ, hiện tại ta tiếp viện ngươi một cái thịnh thế hôn lễ, không cần quá kinh ngạc nga." "Tức phụ, các ngươi đã trở lại." Đang ở Hiên Viên Khải nghi hoặc khó hiểu đường khẩu, trong tay ôm cái Dương Hoàng phủ giác khống chế hư không bay lại đây, nhìn đến bọn họ nháy mắt, đáy mắt hiện lên kinh ngạc cùng kinh hoàng, theo sau làm ra một cái lệnh Hiên Viên Khải há hốc mồm không thôi động tác. "Không hảo, tức phụ nhi đã trở lại." Hoàng phủ giác xoay người hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh phi tiến cách đó không xa Hiên Viên ra, trong miệng còn không ngừng lớn tiếng ồn ào, thật giống như Hiên Viên Khải không nên trở về giống nhau, làm đến Hiên Viên Khải buồn bực không thôi đồng thời, đáy mắt nghi hoặc càng là tích lũy đến đỉnh điểm, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì đông đông. Này lại là làm sao vậy? Trong miệng lẩm bẩm nghi hoặc khó hiểu, Hiên Viên Khải sử dụng Viêm Lang Thú hướng Hiên Viên ra mà đi, cùng lúc đó, bởi vì Hoàng Phủ Giác cao giọng ồn ào, cơ hồ toàn bộ Hiên Viên ra người đều từ trong phòng đi ra, tụ tập ở to như vậy đình viện, ngẩng đầu nhìn không trung càng ngày càng tiếp cận bọn họ phong sư đội, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cầm đầu ngồi ở cao lớn Viêm Lang Thú trên sống lưng Hiên Viên Nam Cung hai người trên người, ánh mắt cực nóng mà kích động, bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Nơi xa, cùng Hiên Viên ra xa xa tương vọng Vũ Văn gia cùng Tư Đồ gia, trở lại Vũ Văn gia Vũ Văn Khinh Âm thất thần nhìn hắn đã từng chủ tử cùng các đồng bạn, đáy mắt nhuộm đấm xích quả quả trô đau cùng hối hận, chủ tử. Nếu lúc trước hắn không đáp ứng Vũ Văn Khinh Trần, hôm nay kết quả có thể hay không không giống nhau đâu. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt hiện lên hắn trong óc, nhưng chỉ là một giây thời gian, Vũ Văn Khinh Âm khỏe miệng liền châm chọc câu lên, thế giới này cái gì đan dược đều có thể luyện chế, duy độc luyện không ra thuốc hối hận a. Hơn nữa, ngay lúc đó hắn căn bản không có lựa chọn đường sống a. Mà Tư Đồ gia, Tư Đồ Nam một trương che kín nếp nhăn mặt già cũng là kích động không thôi, không bao giờ gặp lại đã từng tiên phong đạo cốt, cái này đã từng bị hắn dùng đê tiện thủ đoạn bức đi thiếu niên, hiện tại quả nhiên mang theo đầy người vinh quang trở về, hiện tại hắn đã trở thành toàn bộ trạm thiên địa lục không người nhưng lay động tồn tại, vốn dĩ, này phân vinh quang cũng cấp có hắn một phần, là chính hắn bỏ lỡ a. Phụ thân mẫu thân, các vị di nương, ta đã trở về. Từ Viêm Lang Thú trên người nhảy xuống, Hiên Viên Khải tầm mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, đương nhìn đến kia một trường trường đã lâu không thấy quen thuộc gương mặt sau, mắt đào hoa đế bỏ lên trên một mạt tấm áp, vui vẻ cùng trong nhà các trưởng bối chào hỏi, hơn 2 năm, hắn rốt cuộc đã trở lại. Hảo, hảo, trở về liền hảo. Hiên Viên Vân Phong cao hứng đến thẳng gật đầu, có điểm nói năng lộn xộn cảm giác, đứng ở hắn bên tay phải vài vị di phu nhân nhóm cũng là mắt hàm nhiệt lệ, liên tiếp gật đầu, cái này đã từng bị bọn họ ghét bỏ thiếu niên, cho đến ngày nay, uy chấn toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, chẳng những không có thu sau tính sổ, còn có thể mở miệng kêu các nàng một tiếng di nương, có thể không cảm động sao. Khải Nhi, Bách Lý Ngọc gương mặt chảy nước mắt, kích động không thôi nhìn cái này nàng 3 năm chưa về nhi tử, nâng lên đôi tay hơi hơi run rẩy, thấy thế, Hiên Viên Khải vội buông ra Nam Cung Thần tay, đột nhiên tiến lên, một tay đem nàng ôm lấy. Mẫu thân, Hải Nhi đã trở lại. Đầu thật sâu vùi vào Bách Lý Ngọc cổ chỗ, hơi mang nghẹn ngào thanh âm chậm rãi vang lên, chính là nữ nhân này, ở hắn đi vào thế giới này, mở mắt ra trong nháy mắt, cái thứ nhất cho hắn ấm áp, vô điều kiện sủng ái hắn, thương tiếc hắn, cho hắn vô hạn tình thương của mẹ, hắn này một đời mẫu thân, hắn trong lòng sâu nhất vướng bận trí nhất. Ô ô, Khải Nhi, ngươi thật sự đã trở lại. Mau, làm nương nhìn xem, ngươi có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình. Thằng đến bị nhi tử gắt gao ôm vào trong ngực, Bách Lý Ngọc mới chân chính đích xác định, con trai của nàng thật sự đã trở lại, chảy nước mắt thoáng đẩy ra hắn, hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, tay run rẩy sờ lên hắn tuấn mỹ gương mặt, nàng Khải Nhi gầy, nhất định ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, thật vất vả ngừng nước mắt lại như là cắt đứt quan hệ trân châu, không ngừng lăn xuống hốc mắt. Hiên Viên Khải vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng vuốt ve hắn gương mặt, tùy ý nàng trên dưới đánh giá hắn, Bách Lý Ngọc là duy nhất một cái Hiên Viên Khải cho phép nàng gần người nữ nhân, mặt thác bạt duyệt đều không có cái này quyền lợi. Nửa ngày sau, mấy không thể tra nhịu nhịu mi, Hiên Viên Khải dỗi tay lau đi nàng còn đang không ngừng trào ra nước mắt. Mẫu thân, đừng khóc, Hải Nhi này không phải đã trở lại sao? Lúc này đây, ta sẽ hảo hảo ở nhà bồi bồi ngươi cùng phụ thân. Ân, Khải Nhi, lần này đừng lại đi. Nghe vậy, Bách Lý Ngọc thu hồi tay, âm thầm quyết định nhất định hảo hảo hảo cho hắn bổ bổ, thật là gầy đến không thành bộ dáng. Nhi hành ngàn dặm nương lo lắng, rõ ràng Hiên Viên Khải cùng 3 năm trước đây so sánh với trừ bỏ trường cao, càng tuấn mỹ, mặt khác một chút thay đổi đều không có, nhưng ở Bách Lý Ngọc đáy mắt, tổng cảm thấy hắn gầy không ít, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Ha ha! Nương, đây là ai muốn kết hôn a? Như thế nào làm cho như vậy vui mừng? Hiên Viên Khải xấu hổ mà cười cười, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, tổng không thể nói cho mẹ hắn, sau đó không lâu hắn lại phải đi, hơn nữa ngày về không chừng đi. Không phải ngươi. Nô. Hoàng Phủ Giác nói còn không có tới kịp nói xong, Nam Cung Triệt chạy nhanh che lại hắn miệng đem hắn kéo dài tới một bên mát mẹ đi, không thấy được Nam Cung Thần trên mặt tươi cười nháy mắt sán lạn rất nhiều sao. Hiên Viên Khải vô ngữ, nhìn xem muốn nói lại thôi cha mẹ. Nhìn nhìn lại cùng hắn giống nhau nghi hoặc khó hiểu cảm tử cánh quân, tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở cười nhạt Nam Cung Thần trên người, ngó liếc mắt một cái đứng ở trong đám người Thanh Long Huyền Vũ, nhàn nhạt nói, thần, ngươi an bài. Hắn nhưng không quên một tháng trước Nam Cung Thần phái Tam Thú đi làm việc sự tình, hiện tại Tam Thú xuất hiện ở hắn trong nhà, mà hắn ra lại làm cho cùng kết hôn hiện trường dường như, muốn nói cùng Nam Cung Thần một chút quan hệ đều không có, đánh chết hắn cũng không tin. Ha ha! Chính là ngươi tưởng như vậy. Nam Cung Thần quyến rũ cười, sùng nịch vô hạn nói, Hiên Viên Khải đầu tối sầm, hắn tưởng như vậy. Xoay người nhìn xem toàn bộ Hiên Viên phủ nơi nơi hồng, chẳng lẽ, ngươi muốn ở rể. Chạm vào. Hiên Viên Khải kinh hô rơi xuống, hiện trường mọi người nháy mắt bỏ mình, liền Nam Cung Thần tươi cười cũng trực tiếp cương ở trên mặt, phong hô hô thổi qua, dơ lên đầy đất bụi bặm. Thật lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lại như cũ trốn bất quá mãn đầu che kín hắc tuyến kết cục. Thảo Ni Ma, ngươi mẹ nó làm ngộng tưởng hao huyền không tỉnh đi. Hỏa! Nam Cung chủ tử sao có thể sẽ ở rể? Đương nhiên là ngươi gả cho hắn. Đầu tiên tạc mau chính là Ngọc Tà, hỏa phượng ở bọn họ cảm nhận chung so thần còn thần A, sao dung đến người khác khinh nhẫn. Cho dù người kia là Hiên Viên Khải cũng không được. Lần này bổn thú đồng ý Bạch Hổ nói. Hẳn là Hiên Viên chủ tử ngươi gả cho nhà của chúng ta chủ tử. Huyền Vũ không rơi người sau nhảy ra chi viện nói, Thanh Long cùng Nam Cung Triệt cũng liên tiếp gật đầu, Nam Cung Thần vốn dĩ chính là mặt trên cái kia, hắn gả cho hắn là đương nhiên. Nga! Hiên Viên Khải chỉ là nhướng mày, Thanh Lanh tầm mắt đảo qua, nháy mắt, tứ đại thần thú đồng thời đánh cái giật mình, thân thể phản xạ có điều kiện sau này lui một bước, bốn đôi mắt hơi sợ nhìn hắn. Bọn họ như thế nào liền xem nhẹ Hiên Viên Khải thân phận đâu. Ta cả đời này, gả một lần đủ rồi, muốn đúng hạn cử hành hôn lễ, hành, nếu không ngươi gả ta, nếu không cùng hôn, nếu không đánh đổ. Nhìn Nam Cung Thần mắt, ném xuống này chấn động tuyên ngôn, Hiên Viên Khải thân ảnh chợt lóe, chớp mắt tức biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Nam Cung Thần cười khổ lắc đầu, đuổi theo hắn bước chân mà đi. Cúc Uyển cùng Hiên Viên Khải rời đi thời điểm không sai biệt lắm, trừ bỏ nơi nơi treo đầy hồng lăng, dính đầy hỷ tự, mặt khác giống nhau như lúc, không, còn thiếu giống nhau, đó chính là đã từng tùy thời đều sẽ yên lặng đi theo hắn bên người khinh âm, nghĩ đến hắn, Hiên Viên Khải không khỏi lại nghĩ tới lúc trước ở thần tàng sự tình, nói đúng không để ý người khác phản bội, kỳ thật trong lòng vẫn là rất khổ sở, rốt cuộc hắn từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn, thay đổi là người khác như vậy bán. Đứng hắn, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha hắn đi. Anh môi đỏ rác bò lên trên một mặt tự rêu cười nhạt, giơ tay đẩy ra phòng môn, Hiên Viên Khải nháy mắt há hốc mồm, giật mình ở đường trường, trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn trong phòng hoa lệ trang trí, nị mà ai tới nói cho hắn, vì len sợi hắn phòng sẽ biến thành màu đỏ. Vì len sợi hắn phía trước cửa sổ bình phong biến thành tử tinh thạch chế tạo. Vì len sợi hắn giường là nhất thượng đẳng cẩm thạch trắng, vì len sợi sàn nhà tất cả đều biến thành tinh thạch. Hào đi, phun tào vô lực. Nị mạ có tiền cũng không phải như vậy lãng phí à, toàn bộ cho hắn thật tốt à, hắn gì cũng không thiếu, nhất thiếu chính là tiền à, nhìn xem những cái đó hoa lệ trang trí, Hiên Viên Khải phiên trận trắng mắt, nhiều đáng ra à. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải phun tào xong, tận lực mệnh lệnh chính mình đừng đi chú ý những cái đó một cái so một cái hoa lệ trang trí, trực tiếp đi đến phía trước cửa sổ, dựa nghiêng trên mặt trên, ánh mắt không hề tiêu cự nhìn nơi xa không trung. Vừa mới sự tình làm hắn nhớ tới hắn vừa đến nơi này, không đợi biến cường liền không thể không vì cha mẹ gả cho Nam Cung Thần, làm hắn quý phi, khi đó hắn còn nghĩ, chờ chính mình biến cường nhất định phải giết hắn, khinh nhục hắn đại giới cần thiết dùng máu tươi tới hoàn lại, há biết sau lại hắn lại yêu hắn, nhớ tới hai người ở chung điểm điểm tích tích, Hiên Viên Khải không khỏi rắc khai khoe miệng, vừa mới về điểm này không mau nháy mắt biến mất vô tung. Đuổi theo hắn mà đến Nam Cung Thần nhìn đến đúng là một màn này, nhu mị thon dài thân thể lười biếng dựa vào song cửa sổ biên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đãng không tự giác điểm mỹ tươi cười, hai mắt còn lại là không hề tiêu cự nhìn ngoài cửa sổ, đoán được hắn hẳn là nghĩ đến cái gì, gợi cảm môi mỏng chậm rãi tới khai cái hoàn mỹ độ cung, cao lớn thân thể giật giật, đảo mắt công phu, hắn đã đi tới Hiên Viên Khải phía sau. Suy nghĩ cái gì? Thân mật từ sau lưng ôm hắn, Nam Cung Thần nhẹ giọng hỏi, trầm thấp từ tính thanh âm gọi trở về Hiên Viên Khải như đi vào coi thần tiên ý thức, thân thể mềm nhũn, nhu thuận dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, không có trả lời hắn vấn đề. Sinh khí. Vì hắn tìm cái thoải mái vị trí, Nam Cung Thần lại lần nữa nhướng mày hỏi, vừa mới hắn giống như thực tức giận bộ dáng, tuy rằng hắn biểu hiện đến cũng không rõ ràng. Ân. Hiên Viên Khải lắc đầu, chậm rãi xoay người. Tay sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, tầm mắt đối thượng hắn trước sau tràn ngập sủng nịch hai tròng mắt, thật sự không phải sinh khí, chỉ là có điểm cảm khái bực mình mà thôi. Tay không ngừng ở hắn trên mặt cọ sát, mang theo từng luồng tê dại cảm, cơ hồ tô thấu Nam Cung Thần linh hồn, nhưng hắn lại không có ngăn cản hắn, tiếp tục tùy ý hắn sờ, chỉ là nhìn hắn hai mắt trở nên càng ngày càng sâu thẳm, một thốc nho nhỏ ngọn lửa che giấu trong đó. Thần, ta tưởng sớm một chút muốn hài tử. Vốt ve hắn tay chuyển qua hắn gợi cả môi mỏng thượng, Hiên Viên Khải một chữ nói, trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc hương vị, tinh linh tộc những cái đó đáng yêu bọn nhỏ gương mặt đột nhiên nổi lên trong óc, bọn họ hài tử cũng sẽ như vậy đáng yêu đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đã sớm bị hắn sờ đến động tình không thôi Nam Cung Thần sao có thể cự tuyệt được như thế xích quả quả dụ hoặc. Trực tiếp chặn ngang bế lên hắn, mại hướng hắn chuyên môn làm thanh long vì hắn chế tạo bạch ngọc giường lớn. Ôn nhu đem hắn đặt ở mặt trên. Khải, kiếp trước ngươi ngại với nào đó nguyên nhân không thể tiếp thu ta, kiếp này ta lại hôn trướng làm ngươi có được cái như vậy hôn lễ. Lúc này đây, thỉnh tiếp thu ta vì ngươi chuẩn bị thịnh thế hôn lễ, làm ta hảo hảo ái ngươi. Ngồi ở mép giường vuốt hắn mặt, Nam Cung Thần thâm tình chân thành nói, không thể cùng hắn có được một cái hoàn mỹ bắt đầu vẫn luôn là hắn trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Hắn không nghĩ đem loại này tiếc nuối mang về thần giới. Buổi hôn lễ này. Thế ở phải làm. Hình thức thật sự có như vậy quan trọng. Với ta mà nói, có. Hảo đi, nếu ngươi tưởng, cứ như vậy đi. Hiên Viên Khải lại một lần bại cho hắn, hắn muốn, hắn liền cấp, liền hài tử đều có thể vì hắn sinh, còn có cái gì là không thể cấp. Nhưng là, ta sẽ không làm tân nương tử, hôn lễ có thể có, hai cái tân nhân, không có tân lang cùng tân nương khác nhau. Đây là Hiên Viên Khải duy nhất điều kiện, nếu muốn cho hắn mặc vào cổ đại mũ phượng khăn quàng vai, kia không bằng giết hắn còn nhanh nhẹn một chút. Ha ha! Đương nhiên, ngươi chỉ cần mặc vào này thân quần áo là được, biết này thân quần áo ngọn nguồn sao. Thấy hắn đáp ứng rồi, Nam Cung Thần cười khẽ dắt hắn quần áo và táo trước, không chút để ý nói, hai tay không quy củ ở trên người hắn nơi nơi đốt lửa, cọ sát không ngừng. Ngọn nguồn. Hiên Viên Khải thân thể bởi vì hắn vuốt ve mà dần dần nóng lên, đại não cũng cơ bản bãi công, theo hắn nói, ngây ngốc hỏi. Ân, cái này quần áo chính là dùng ta Phượng Vũ tinh huyết chế tạo mà thành Nga. An mặc nó, thật giống như ta tùy thời đều ôm ngươi giống nhau. Giọng nói rơi xuống, gợi cảm môi mỏng hôn lên bị hắn nắm trong tay bàn tay mềm, tê ngứa cảm giác lệnh Hiên Viên Khải cả người phảng phất thoáng quá một trận điện lưu, vội không ngừng mà liền tưởng đem hắn tay rút về tới, nề hà hắn gắt gao bắt lấy không bỏ, thậm chí còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé hắn bàn tay, rơi vào đường cùng, Hiên Viên Khải chỉ có thể từ bỏ dãy rua, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy. Ân, nếu là như thế này, ta đây không phải kiếm được sao? Hỏa Phượng Đại Thần Phượng Vũ tinh huyết dệt thành quần áo, thiên hạ khả năng cũng chỉ này một kiện đi. Nhu Thuận nằm ở trên giường, Hiên Viên Khải trên mặt đẩy ra cái vũ mị đến cực điểm tươi cười, rên rỉ đồng thời không ngừng dụ hoặc hắn. Không nhất định Nga. Nam Cung Thần cúi người đè ở hắn trên người, cực nóng hơi thở phun ra nuốt vào ở hắn mẫn cảm cổ chỗ. Nói xong, nghịch ngậm đầu lưỡi ở hắn nhĩ động chung quanh quay quanh không ngừng, thường thường liếm hôn hắn vành hai. Quen thuộc tình dục hương vị làm Hiên Viên Khải một trận tê dại, rên rỉ liên tục, giống như sợ hai hắn hỏa thiêu đốt đến không đủ mãnh liệt. Nam Cung Thần đột nhiên đem hắn vành thai hàm tiến trong miệng, hoặc cắn hoặc hôn, lực đạo vừa vặn, sẽ không làm hắn cảm thấy đau, chỉ cảm thấy liền sắp chết đuối tại đây đáng chết tình dục chúng, làm Hiên Viên Khải càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Ân, thảo, mặc kệ, rốt cuộc chịu không nổi hắn như vậy thong thả tra tấn. Hiên Viên Khải rủa thầm một tiếng, xoay người đem hắn đè ở dưới thân, ghé vào hắn trên người, anh hồng đôi môi chủ động hôn lên hắn vẫn luôn tắc quái môi mỏng. Môi anh đào khẽ nhếch, hôn môi hắn gợi cả mê người môi trên, mút hôn hắn nhân ngắn ngủi kinh ngạc mà khẽ nhếch môi dưới, linh hoạt trơn trượt cái lưỡi tham nhập hắn mở ra khẩu nội, thử tính đụng vào hắn ướt nóng lưỡi sau linh hoạt gây xích mích, ủng hộ nó tùy theo cùng múa, có lẽ là rốt cuộc phản ứng lại đây. Nam Cung Thần ngọn lửa chủ động cuốn lên Hiên Viên Khải hoạt nộn lưỡi thơm, đầu lưỡi dây dưa, ở lẫn nhau trong miệng tới tới lui lui, cùng chung điểm mỹ nước bọn. Ân, hôm nay để cho ta tới. Ngăn lại trụ hắn lại lần nữa bỏ lên trên chính mình thân thể bàn tay to, Hiên Viên Khải thở hổn hển nhìn hắn, chịu không nổi hắn một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, lại lần nữa cúi đầu, đôi tay phủng đầu của hắn, đem vừa mới cái kia tình cảm mãnh liệt hôn vô hạn chế kéo dài đi xuống. Ngao. Đã chịu kịch liệt ôm hôn mê hoặc, Nam Cung Thần gầm nhẹ một tiếng, giơ tay rút đi trên người hắn quần áo, hắn quần áo cũng ở hắn ý niệm khẽ nhúc nhích gian tự động biến mất, một lát công phu, hai người liền trần trụi giao triền ở bên nhau. Nam Cung Thần thon dài bàn tay to không ngừng ở Hiên Viên Khải trần trụi tinh tế trên da thịt họa quyển quyển, chậm rãi cọ sát, cũng có càng ngày càng hướng về phía trước, chậm rãi hướng lên trên bỏ xu thế. Ân. Thần. Nói tốt để cho ta tới. Hiên Viên Khải lại lần nữa rời đi hắn gợi cảm môi mỏng, đôi tay chống đẩy ngồi dậy, thon dài thẳng tắp trần chủi hai chân xoa khai khóa ngồi ở hắn trên eo, ném cho hắn một cái mị hoặc mười phần tươi cười, anh hồng môi hướng hắn tinh tế duyên dáng cổ tiến công, nhàn rỗi xuống dưới đôi tay có điểm vội vàng bò lên trên hắn trần chủi vai, cũng một chút, chậm rãi trượt xuống dưới đi, đương thon dài ngón tay xoa Nam Cung Thần khẩn trí ngực, môi cũng theo sau tới. Hiên Viên Khải hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn trước ngực anh hồng hai điểm, không mang theo bất luận cái gì chần chờ, mai phục đầu, nhẹ nhàng đem trong đó một con hàm ở trong miệng hút dẫn, tay trái vô hướng mặt khác một con. Ân, Khải, thân thể mẫn cảm nhất mảnh đất chi nhất bị hắn như thế dâm loạn trêu đùa, Nam Cung Thần nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp gợi cảm rên rỉ, đôi tay không nghe đại náo sai sử, tự chủ tính sờ lên hắn mềm dẻo chân trượt vòng eo. Ngắn ngủi cọ sát sau, trực tiếp hướng hắn đồng dạng gợi cảm ngực mà đi. A. Ân. Ngăn không được khoái cảm không ngừng xuyên thấu qua hắn đầu ngón tay truyền đến, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng thở dốc đồng thời, hút dẫn động tác càng thêm kịch liệt, thon dài tay chậm rãi trượt xuống dưới đi, ở hắn không hề thịt thừa trên bụng nhỏ qua lại không ngừng vuốt ve, khiêu khích. Thần. Hiên Viên Khải trong miệng lẩm bẩm Nam Cung Thần tên, từ hắn ngực ngẩng đầu, cực nóng ánh mắt đối thượng hắn đồng dạng thiêu đốt hừng hực dục hỏa hai trong mắt, túi đầu, môi nhẹ nhàng đảo qua hắn cánh môi. Làm sao bây giờ? Ta chờ không kịp, muốn. Anh Hồng cánh môi bám vào Nam Cung Thần mẫn cảm bên hai, kể ra trần trụi dụ hoặc lời âu yếm. Nam Cung Thần che kín hỏa hoa đơn phượng nhãn đế hiện lên một tia nguy hiểm tinh quang, giỏi giang vòng eo ám chỉ tính hướng về phía trước đỉnh đỉnh, đã sớm gấp không chờ nổi đứng thẳng lên nơi nào đó đỉnh đến Hiên Viên Khải thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Thần! Ta hiện tại liền phải! Hai tử cùng ngươi, đều phải! Bị dục hỏa cha tấn được mất đi lý trí, Hiên Viên Khải rốt cuộc chờ không được dài dòng tiền diễn, chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn tà mị hai tròng mắt, đón hắn không tán đồng ánh mắt, thoáng nâng lên nửa người dưới, gấp gáp trực tiếp ngồi đi lên. Ngao! A, còn không có chuẩn bị tốt thân thể, đau đến Hiên Viên Khải cái kia rơi lệ a, cả người không được run rẩy, ghé vào hắn trên ngực, từng ngụm hô hấp, ý đồ giảm bớt cái loại này thân thể phảng phất bị xé rách đau đớn. Tuy rằng này đã không phải lần đầu tiên, nhưng đau vẫn như cũ vẫn là như vậy tiên minh. Hơn nữa, người nào đó đổ vật lại đặc biệt không phù hợp thường quy kích cỡ. Khải. Nam Cung Thần đau lòng vén lên hắn bị mồ hôi tẩm ướt mà dính dán ở thái dương tóc mái, nỗ lực khắc chế muốn động lên dục vọng, nhưng... Hào khó. Ta. Không. Không. Quan hệ. Trước sau như vậy sủng lịch ngữ khí lệnh Hiên Viên Khải thoáng từ kia cổ đau từng cơn trung rút ra ra tới, ngẩng đầu ném cho hắn một cái miễn cưỡng sán lạn tươi cười, mềm dẻo vòng eo khẽ nhúc nhích, Nam Cung Thần thật vất vả áp xuống đi dục hỏa lại lần nữa bị bậc lửa. Khải. Hôn lễ định ở 3 ngày sau, này 3 ngày, Hiên Viên trong nhà trong ngoài ngoại vội đến sức đầu mẻ chán, chẳng phân biệt thần thú cùng nhân loại, cũng chẳng phân biệt cường giả cùng kẻ yếu. Tất cả mọi người toàn thân tâm đầu nhập đến hôn lễ chuẩn bị công tác giữa, trừ bỏ 2 cái đương sự ở ngoài. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải này 3 ngày nhắm chặt cửa phòng, ngày ngày đêm đêm, mỗi thời mỗi khắc đều ở vì bọn họ 2 người bảo bảo phân đấu, giống như là tới rồi giao phối kỳ dã thu giống nhau, không ngừng hoan ái, không ngừng đòi lấy, không ngừng tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Hô hô! Lại lần nữa kết thúc không biết lần thứ mấy hoan ái. Hiên Viên Khải mệt đến liên thủ chỉ đều không nghĩ động một chút, lười biếng ghé vào Nam Cung Thần trên ngực, trắng non chân trượt ra thịt đã nhìn không tới nguyên lai bộ mặt, nơi nơi che kín tình cảm mãnh liệt dấu vết, màu đỏ tím dấu hôn rậm rạp bất mãn toàn bộ thân thể, liền tư mật nhất địa phương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khải. Nam Cung Thần dựa nghiêng trên đầu giường, một bàn tay ôm lấy hắn eo, một bàn tay không ngừng ở hắn trên người du tẩu, đương bàn tay to đi vào Hiên Viên Khải bụng. Nam Cung Thần khỏe miệng treo lên nhất quán lười biếng tà tứ cười nhạt, giống như là trộm tanh thành công miêu mệ giống nhau, thỏa mãn không thôi. Nơi này đã có chúng ta bảo bối đi. Như Dương cầm ra thon dài thẳng tắp ngón tay luân phiên không ngừng ở hắn bụng nhảy đánh, khi thì họa quyển quyển, mấy ngày nay vất vả cần cù cày tấy, hẳn là sẽ có thu hoạch, không phải không thể dùng thần thức giả quét thân thể hắn, xem bọn hắn bảo bối có hay không ngoan ngoãn hắn dường. Nhưng hắn cùng Hiên Viên Khải đều hy vọng có thể tự nhiên mà vậy phát hiện, cho nên hắn cũng không dám khẳng định, nhưng hắn tin tưởng, nhất định sẽ có. Ân. Nhắm hai mắt Hiên Viên Khải còn ở dư vị vừa mới tình cảm mãnh liệt, cái loại này liền linh hồn phảng phất đều phải hòa tan tình cảm mãnh liệt làm hắn luôn luôn khôn khéo thanh tỉnh đầu đến bây giờ còn ở vào bãi công trạng thái, căn bản không nghe rõ hắn nói chút cái gì, phản xạ có điều kiện gật gật đầu. Trần trụi thân thể mềm mại càng là ỷ lại hướng trong lòng ngực hắn chui toản, dựa vào trực giác tìm kiếm nhất thoải mái vị trí. Ha ha! Chưa từng gặp qua hắn như vậy đáng yêu phản ứng, Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, càng là nắm thật chặt ôm ấp, đem hắn ôm đến càng khẩn, càng gần sát hắn đồng dạng trần trụi ra thịt. Như vậy bình tĩnh đơn giản sinh hoạt, hắn hy vọng xa vời bao lâu. Nam Cung Thần vuốt ve Hiên Viên Khải tay rút về tới lót ở chính mình sau đầu, hai mắt vô thần nhìn nóc giường. Từ khai thiên tích địa liền bắt đầu mong đợi đi. Ha ha. Khoe miệng ý cười càng kéo càng sâu, đáy mắt lại không có vừa mới cái loại này ấm áp, hình như là ở bi thương giống nhau. Dựa vào ngực hắn Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, nhạy bén cảm giác được hắn cảm xúc thượng biến hóa, nỗ lực mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Thần. Hiên Viên Khải nhữ mày ngồi dậy đối mặt hắn, hắn không thích hắn vừa mới biểu tình. Ân. Làm sao vậy? Trên người bi thương hơi thở trong nháy mắt biến mất, Nam Cung Thần nghi hoặc xem hắn, đáy mắt nhanh chóng hiện lên lo lắng, tà mị hai mắt chậm rãi đảo qua hắn trần trụi thân thể, thẳng đến xác định hắn không có gì xong việc mới dần dần yên tâm, nhưng thấy hắn vẫn luôn nhíu mày nhìn hắn, Nam Cung Thần trong lòng lại lần nữa xẹt qua nghi hoặc, làm sao vậy? Thần, ta là không biết đã từng phát sinh quá chuyện gì, cũng không muốn biết, mặc kệ đã từng ta rốt cuộc là như thế nào hiển hách tồn tại, ta đều quên mất. Hiện tại ta chính là Hiên Viên Khải, mà ngươi là người yêu của ta, ta không thích ngươi luôn đắm chìm ở trước kia hồi ức, kia sẽ làm ta cảm thấy ngươi ai chính là trước kia cái kia ta, mà không phải hiện tại ta, thần, ta cũng là sẽ ghen, ngươi hẳn là hiểu biết ta, một khi ta ghen, sẽ làm ra sự tình gì tới, ta chính mình cũng không rõ ràng. Lắm, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, đừng ý đồ khiêu chiến ta cực hạn. Hiên Viên Khải lại lần nữa ghé vào Nam Cung Thần trên ngực, tay nhẹ nhàng ở hắn hai hàng lông mày gian qua lại, nói chuyện thanh âm phi thường mềm nhẹ, thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, nhưng biểu tình cùng nói ra nói lại không phải như vậy hồi sự, thận trọng mà lại nghiêm cẩn quyết tuyệt, loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, hắn không hy vọng còn có tiếp theo. Ân. Nghe vậy, Nam Cung Thần ngẩn ra, có điểm phản ứng không kịp. Ngay sau đó nghĩ đến hắn hẳn là nhận thấy được hắn vừa mới nỗi lòng thượng dao động, bất đắc dĩ sủng nịch cười nhạt bò lên trên khoe miệng, không hổ là kế thừa kiếp trước thất khiếu linh lung tâm A. Ha ha! Khải, yên tâm đi, ta không phải đắm chìm ở trước kia hồi ức, chỉ là cảm khái hiện tại bình tĩnh đến tới không dễ mà thôi. Nam Cung Thần đôi tay hoàn ở hắn vòng eo, vẻ mặt hạnh phúc giải thích nói, thật vất vả mới ôm được mỹ nhân về, như thế nào dễ dàng chọc hắn tức giận. Bất quá, hắn tiểu Khải Nhi cũng thật đủ đáng yêu, thế nhưng sẽ cùng kiếp trước chính mình ghen, tà mị đáy mắt nhiễm một mạt bỡn cợt, giống như hắn thật đúng là không thấy quá hắn ghen bộ dáng đâu, muốn hay không thử xem đâu. Có bản lĩnh ngươi liền thử xem. Đối Nam Cung Thần hiểu biết so đối chính mình đều thầm, Hiên Viên Khải chỉ là ngó liếc mắt một cái liền biết hắn muốn làm gì, tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này, vì len sợi liền như vậy hắc ca. Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến người da đen. Ha ha! Nam Cung Thần cười lớn phiên cái thân, đem hắn mềm dẻo mê người thân thể đè ở dưới thân, mới vừa bình ổn không lâu dục vọng lại bắt đầu không biết gì đủ kêu gào lên, ai làm nhà hắn tiểu Khải Nhi như vậy đáng yêu a? Ngậy! Cảm giác được gắt gao để ở chính mình trên đùi cứng rắn cái gì đó, Hiên Viên Khải đầu nháy mắt che kín hắc tuyến, trừng lớn mắt thấy hắn, ngươi mẹ nó còn có phải hay không người a? Hoan ái ba ngày ba đêm, hiện tại lại đứng lên, mẹ nó. Muốn mạng người a, lăn xuống đi, mau trời đã sáng, hôm nay giống như là hôn lễ cùng ngày đi. Mẹ nó, lại làm ngươi như vậy vĩnh viễn làm đi xuống, lão tử liền phải biến thành sử thượng đệ nhất cái làm tình muốn chết người. Ân, đáng tiếc. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Nam Cung Thần rốt cuộc nhớ tới hôm nay là bọn họ đại hỷ chi nhật, lưu luyến không rời rời đi thân thể hắn. Tầm mắt một giây cũng luyến tiếc từ hắn gợi cảm mê người trên người rời đi, Hiên Viên Khải vô ngự đến cực điểm, trực tiếp xoay người nhảy dựng lên, thân ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất. Ngậy! Thấy thế, Nam Cung Thần há hốc mồm, hắn có như vậy đáng sợ sao? Nếu Hiên Viên Khải biết hắn trong lòng nghi hoặc nói, nhất định sẽ chém đinh chặt sắt trả lời hắn, có. Nghĩ mà ai giống hắn như vậy biến thái à, thế nhưng có thể ngạnh ba ngày ba đêm. Còn mỗi lần đều kéo dài đến làm hắn kêu thảm liên tục, liền kém không có giả chết ngất đi rồi. Sương khói tràn ngập trùng, Hiên Viên Khải nhắm hai mắt, lười biếng dựa vào trong bồn tắm, trần trụi thân thể chung quanh vờn quanh một tầng nhàn nhạt bạch quang, hôn độn bảo thể đang ở tự động vận hành, nhanh chóng bổ sung hắn ba ngày qua này tiêu hao không ít thể lực. Phá thiên đại lục sao? Giơ lên tay bám vào hai mắt thượng, môi mỏng khẽ mở, nơi đó lại có cái dạng nào kinh hỉ đang chờ đợi hắn đâu. Trạm thiên địa lục đã hạ màn, hôn lễ qua đi, hắn không sai biệt lắm cũng nên đi phá thiên đại lục, bất quá, ở kia phía trước, hắn đến hảo hảo bồi bồi cha mẹ mới được, về sau đi phá thiên, bọn họ không biết khi nào mới có thể tái kiến, cha mẹ vẫn luôn là hắn trong lòng sâu nhất vướng bận, hắn như vậy nỗ lực biến cường cũng bất quá là vì bọn họ tương lai có thể quá thượng bình đạm thư thái sinh hoạt, thừa cơ hội này hảo hảo bồi bồi nhị lão, lần sau tái kiến, hắn liền sẽ không lại rời đi bọn họ. Đến lúc đó, hắn phải hảo hảo đãi ở nhà phụng dưỡng bọn họ, tận tình hưởng thụ này đến chi không dễ thân tình. Nhớ tới phá thiên đại lục, Hiên Viên Khải lại không khỏi nhớ tới liên tiếp tìm hắn phiền toái Quang Minh thần điện, nhắm hai mắt chậm rãi mở, đáy mắt lóng lánh sáng quắc tinh quang, dám như vậy khi dễ đến hắn trên đầu người, Quang Minh thần điện tuyệt đối là đệ nhất phân, hắn chưa bao giờ là ngồi chờ chết, tùy ý người khác khi dễ đến trên đầu chủ. Hừ, Quang Minh thần điện, chờ xem, chẳng sợ ngươi sau lưng có Quang Minh thần ở chống lưng, lão tử cũng muốn nháo ngươi cái gà chó không yên. Thân Phật tới cũng chiếu sát không lầm. Ân. Đột nhiên, một tia mỏng manh hơi thở dao động truyền tiến trong óc, Hiên Viên Khải nhíu mày, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hai mắt trừng đến lão đại, hắn không cảm giác sai đi. Lại lần nữa nín thở cảm thụ một chút, không tồi, này tia dao động thật là từ trong không gian truyền ra tới, hắn tinh thần lực cùng thần khí tương thông, tùy thời đều có thể cảm nhận được bên trong biến hóa, khanh khanh muốn tỉnh. Như thế suy đoán mới vừa lướt qua trong óc, Hiên Viên Khải liền khỏe miệng mỉm cười hành động lên. Tay phải cách không một chảo, thân hình chật lóe, người đi theo ra bể tắm, thậm chí còn mặc vào Nam Cung Thần cho hắn hồng y đi hề. Quá giơ tay, một đạo màu đen môn hộ xuất hiện ở trước mắt, Hiên Viên Khải không hề nghĩ ngợi liền đi vào. Khanh khanh. Đi vào gửi phương đông khanh khanh thân thể cách gian, Hiên Viên Khải khiếp sợ nhìn chân thủy trì trung gian lóe lóa mắt bạch quang phương đông khanh khanh, mỏng manh hô hấp tiếng tim đập chuyển tiến lỗ thai, xác định nàng sắp sửa thanh tỉnh. Hiên Viên Khải bên môi tươi cười càng khuếch càng lớn, đáy mắt di mạn ấm áp, 3 năm, trải qua thiên địa chân thủy cùng thiên địa tuyết liên nuôi nấng, Nam Cung Thần trợ giúp, khanh khanh rốt cuộc muốn đã tỉnh. Ân, sao lại thế này? Đột nhiên, phương đông khanh khanh thân thể không ngừng run rẩy lên, nguyên bản khôi phục không ít huyết sắc gương mặt cũng bắt đầu dần dần trắng bệnh. Hiên Viên Khải trên mặt tươi cười cứng đờ. Vội phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực nhất biến biến giả quét thân thể của nàng, đợi lâu như vậy, ngàn vạn đừng tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Thì ra là thế. Cùng lúc đó, phương đông khanh khanh thân thể đột nhiên tuôn ra một trận thật lớn bạch quang, trong không gian nồng đậm linh khí nháy mắt chen chúc của vào nàng trong cơ thể, cuộn cuộn không ngừng ở nàng trong cơ thể chuyển hóa vì tinh thuần linh lực du tẩu ở tân sinh trong kinh mạch. Mắt thấy này phiến không gian linh khí liền phải bị nàng chịu trở thành sự thật không trạng thái, khanh khanh thân thể còn ở giống cái không biết thỏa mãn hài tử giống nhau, tấn mánh cắn nuốt những cái đó linh khí. Hiên Viên Khải thái dương che kín tinh mịn mồ hôi mỏng, tiêu hao linh khí tốc độ thật là khủng khiếp. Không xong. Linh khí bị bất thời giờ, Hiên Viên Khải cả kinh, không dám có chút biếng nhắc chậm, tay phải trống giống một chảo, vô số tinh thạch như một cái ngũ thải ban lan giải lụa rực rỡ. Quần quần không ngừng chiều nàng dũng đi, tinh mịn trồng chất ở nàng phía trên, nhưng một lát công phu, thượng vạn viên tinh thạch biến mất hầu như không còn. Hiên Viên Khải lần này thật sự nóng nảy, đại tích mồ hôi chảy xuống gương mặt, nị mạ biến thái cũng muốn có cái hạn độ A. Lao tử cũng không tin uy không no ngươi. Nói xong, Hiên Viên Khải lại lần nữa phất tay, lần này xuất hiện toàn bộ đều là hắn ở thần tàng được đến quý hiếm tinh thạch, liền chính hắn đều liên tiếp dùng. Vẫn luôn trồng chất ở trong không gian, khanh khanh tiêu hao linh khí tốc độ quá nhanh, giống nhau tinh thạch căn bản là không thể thỏa mãn nàng, bước cho hắn không thể không đem chính mình cất chứa hiến cho ra tới. Có tử tinh thạch gia nhập, phương đông khanh khanh run rẩy thân thể dần dần bình ổn xuống dưới, lại bắt đầu cơ khát hấp thu. Hiên Viên Khải thịt đau nhìn không ngừng bị tiêu hao tử tinh thạch, mẹ nó, lần này lô vốn mệnh lớn. Thẳng đến tiêu hao không sai biệt lắm hơn 1.000 viên tử tinh thạch. Phương Đông khanh khanh hút linh khí tốc độ rốt cuộc chậm rãi hoan xuống dưới, cơ khát kinh mạch mượt mà no đủ, linh lực không ngừng hướng nàng linh hải tụ tập. Thấy thế, Hiên Viên Khải chạy nhanh cắt đứt tử tinh thạch truyền tống, thu hồi chính mình phóng xuất ra tinh thần lực. Vô số linh khí theo nàng trọng sinh kinh mạch, không ngừng ở nàng trong cơ thể chảy xuôi, trải rộng nàng toàn thân, thậm chí nhất tế mạt đầu dây thần kinh. Theo linh lực du tẩu, Phương Đông khanh khanh hơi thở trở nên càng ngày càng tràn đầy. Thân thể tản mát ra sinh cơ giống như là bị phong ấn hơn 1.000 năm manh thu giống nhau, chờ đợi thức tỉnh kia một khắc, bộc phát ra hắn mãnh liệt sinh mệnh lực. Ầm ầm ầm. Bạo phát, đương linh hải linh lực tích lũy đến cực hạn, đồ vật khanh khanh bắt đầu thăng cấp, nháy mắt công phu, trực tiếp từ nguyên bản cao cấp thánh ma pháp sư tới cấp thấp ma đạo sư, trung cấp ma đạo sư, cao cấp ma đạo sư, tốc độ chi khủng bố, có thể nói yêu nghiệt cấp biến thái. Hơn nữa thăng cấp tốc độ còn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, không ngừng ở cao cấp ma đạo sư đỉnh bồi hồi, xem như vậy, rất có khả năng sẽ trực tiếp phá tan cấp thấp thánh ma đạo sư. Và anh, đột nhiên, Phương Đông Khanh Khanh thân thể tuôn ra một trận thật lớn linh lực lốc xoáy, thật sự trực tiếp phá tan cấp thấp thánh ma đạo sư. Cùng lúc đó, nàng nhắm chặt không sai biệt lắm 3 năm hai mắt chậm rãi mở, không đợi nàng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, Hiên Viên Khải thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Khanh Khanh, hoan nên trở về, ngươi hiện tại đang ở thăng cấp, trước tính hạ tâm tới trải vớt một chút người trong cơ thể linh lực, đừng làm cho bọn họ tiếp tục tán loạn đi xuống, ngươi đã đạt tới cấp thấp thánh ma đạo sư. Một lần vượt qua không sai biệt lắm hai cái đại cấp bậc, không khỏi căn cơ phù phiếm không xong, vẫn là chủ động ngăn chặn cho thỏa đáng. Ta không chết. Phương Đông Khanh Khanh rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng nhớ rõ lúc trước nàng rõ ràng đã chết ta. Nhưng hiện thực cũng không có cho nàng quá nhiều tự hỏi thời gian, cả người tràn ngập dư thừa linh lực làm nàng không rảnh tự hỏi, thân thể nhảy dựng lên, ngồi xếp bằng, hai tay bấm tay niệm thần chú ngồi ở thiên địa tuyết liên trung ương. Bắt đầu trải vớt trong kinh mạch không ngừng hoành hành bạo tẩu linh lực. Nửa ngày sau, Phương Đông Khanh Khanh khí thế rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng thở ra một hơi, giơ tay hủy diệt Thái Dương mồ hôi, nị mạ thật là khủng khiếp thăng cấp, hảo mạo hiểm quá trình, liền hắn cũng chưa như vậy quá không hổ là từ thiên địa chân thủy cùng thiên địa tuyết liên dựng dục trọng sinh thân thể. Đương nhiên, Hiên Viên Khải không có khả năng biết, Phương Đông Khanh Khanh như thế biến thái thăng cấp còn có Nam Cung Thần một phần công lao. Nếu không phải hắn, cương đại phượng hoàng huyết khí, Phương Đông Khanh Khanh cũng sẽ không nhanh như vậy thức tỉnh, càng sẽ không thăng cấp đến như thế sinh mãnh. Khanh Khanh, ngươi đã không có việc gì, vừa lúc, hôm nay ta kết hôn, Mạc Ca hẳn là cũng tới, kỹ càng tỉ mỉ tình hình chờ lát nữa lại cùng ngươi nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Thấy nàng còn ngây thơ mờ mịt, Hiên Viên Khải trên mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười, này không thể nghi ngờ là tốt nhất kết hôn lễ vật. Ta. Nga. Phương Đông Khanh Khanh nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị hắn khó được sán lạn tươi cười hoảng hoa mắt, không tự giác gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, nhưng tân vấn đề lại ra tới, nàng không phải Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần cái loại này biến thái, đã không thể du quá chân thủy trì, cũng không thể lệnh thiên địa tuyết liên chính mình bơi tới bờ biển, này. Ha ha. Thấy thế, Hiên Viên Khải cười to thất thanh, hôm nay tuy rằng tổn thất không ít tinh thạch, nhưng Khanh Khanh có thể thức tỉnh. Cũng lần lượt nhìn đến luôn luôn ưu nhã cao quý nàng lộ ra như hài tử ngây ngốc biểu tình cũng coi như là kiếm được. Hai người xuất hiện đương nhiên khiến cho mọi người kinh ngạc, trừ bỏ đã sớm biết đến Nam Cung Thần, cơ hồ mỗi người đều là khiếp sợ không thôi. Một đám trừng lớn đôi mắt nhìn truyền thuyết hai năm trước chết đi Phương Đông Khanh Khanh, lại xem xét một chút nàng hơi thở, không ít người có té xỉu xúc động, hôm nay đến nơi đây trên cơ bản đều là các gia tộc cường giả, bằng bọn họ tu vi. Thế nhưng phát hiện không ra nàng tu vi, này chỉ có một khả năng, đó chính là, Phương Đông Khanh Khanh tu vi ở. Bọn họ mọi người phía trên, khả năng sao? Chết đi hơn 2 năm người khả năng từ Thánh Ma Pháp Sư vượt qua đến cái kia xa xôi cảnh giới sao? Mà khi mọi người tầm mắt hoạt đến đứng ở nàng bên cạnh, một thân màu kim hồng hỉ y Hiên Viên Khải trên người thời điểm, bọn họ lại bình tĩnh, nếu là có cái kia biến thái trợ giúp nói, cũng không có gì là không có khả năng. Nị mạ làm hại bọn họ đều muốn chết chết nhìn. Ha ha. Hoan nghênh đại gia đi vào Hiên Viên gia tham gia khuyển tử hôn lễ, thỉnh các vị tùy ý, hôn lễ còn có trong chốc lát mới bắt đầu. Không hổ là Bạch Hổ Quốc công chúa, Bách Lý Ngọc trên mặt treo ưu nhã khéo léo mỉm cười, nhiệt tình tiếp đón không thỉnh tự đến những cái đó gia tộc đại biểu nhóm. Nói xong, chiều bọn hạ nhân xử cái ánh mắt, bọn hạ nhân hiểu ý, bưng nước trà sen kẽ ở trong đại sảnh. Không ngừng vì các tân khách đưa lên nhất quý báo trà thơm, hôm nay hôn lễ, Hiên Viên gia sử dụng hết thể đều là tốt nhất, cũng lại lần nữa hướng đại gia thuyết minh, Hiên Viên Khải là hắn Hiên Viên gia quan trọng nhất tồn tại, bất luận là đã từng phế tài hắn vẫn là hiện tại uy chấn toàn bộ trạm thiên địa lục hắn. Khải Nhi, này đều khi nào, ngươi như thế nào còn không đổi quần áo, liền tóc đều không xử lý một chút. Đối mặt mẫu thân đột nhiên chỉ trích, Hiên Viên Khải ngẩn ra, ngay sau đó bất đắc dĩ gợi lên khỏe môi, như thế nào hắn có loại mẫu thân phải gả nữ nhi cảm giác ra. Ha ha! Nương, là ta làm hắn cứ như vậy xuyên, này quần áo nhưng không thể so giống nhau mũ phượng khăn quàng vai kém Nga. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, ưu nhã đi đến hắn bên người, vươn tay đem hắn ôm tiến trong lòng ngực. Hôm nay là hắn cùng Hiên Viên Khải lại lần nữa tổ chức hôn lễ nhật tử, Hiên Viên Khải nương chính là hắn nương. Ân, nếu thần vương đều nói như vậy, vậy như vậy làm đi. Nhân gia tân lang đều mở miệng, Bách Lý Ngọc cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, nhìn xem Hiên Viên Khải kia một đầu toái phát, đáy mắt xẹt qua bất đắc dĩ, giống như cái kia cũng không có gì xử lý tất yêu a. Nương, còn không phải là kết cái hôn sao, lại không phải lần đầu tiên, không cần thiết như vậy khẩn trương lạp, đại gia cao hứng liền hảo, ngươi cũng không đổi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Thấy nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm quan chính mình đỉnh đầu như mày, Hiên Viên Khải tránh ra Nam Cung Thần ôm ấp, thân mật ôm nàng bả vai, chơi xấu nói, còn không ngừng đẩy nàng đi hướng chủ vị ghế dựa, Hiên Viên Đi Phong lúc này đang ngồi ở nơi đó. Ngươi a. Bách Lý Ngọc vươn ngón trỏ, bất đắc dĩ chọc chọc hắn cái chán, chính mình đi hướng chủ vị ngồi xuống, nàng đứa con trai này, rốt cuộc trưởng thành. Ha ha. Cha mẹ. Hiên Viên chủ tử, thỉnh. Không chờ Hiên Viên Khải tiếp tục cùng cha mẹ làm nũng xong, Ngọc Tà liền phủng cái tinh xảo hộp từ bên ngoài đi đến, Nam Cung Triệt Thanh Long Huyền Vũ tất cả đều đi theo hắn phía sau, Cảm Tử Cánh Quân cùng đã đi vào các tân khách đều kỳ quái nhìn bọn họ, suy đoán cái kia hộp trang chính là cái gì. Cha mẹ, không cần liên lạc, các ngươi là ta Hiên Viên Khải cha mẹ, không cần cấp bất luận kẻ nào hành lễ. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái một bên Nam Cung Thần, không cần đoán cũng biết này nhất định lại là hắn đang làm cho quỷ. Tiểu Mị Hoành hắn liếc mắt một cái, quay đầu ngăn lại đang muốn đứng dậy cấp Nam Cung Triệt hành lễ cha mẹ, cuồng vọng lời nói lệnh ở đây các tân khách hoảng sợ không thôi, lại thấy thân là hoàng đế Nam Cung Triệt một chút phản ứng cũng không có, mọi người cái kia bội phục a, nháy mắt, nhìn về phía Hiên Viên Khải hai mắt sáng quắc sáng lên, sùng bái không. Thôi, thần tượng a. Này, Hiên Viên vợ chồng đứng cũng không được ngồi cũng không xong, lấy Hiên Viên Khải thân phận cùng tu vi, là không cần hướng Nam Cung Triệt hoặc thần thú hành lễ, nhưng bọn họ dù sao cũng là phàm nhân a, hoàng đế tới, bọn họ như thế nào an ổn vị cư chỗ cao. Ha ha, cha mẹ, Khải Nhi đều nói như vậy, các ngươi liền ngồi hạ đi, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không có ý kiến. Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, ta tứ tầm mắt vòng toàn trường một vòng, cuối cùng dừng lại ở tứ đại thần thú trên người, kia đáy mắt rõ ràng uy hiếp lệnh tứ đại thần thú không cấm dùng mình một cái. Phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, nị mạ bị ngươi như vậy nhìn, ai mẹ nó dám có ý kiến a? Hoàng huynh nói được là, hôm nay là Hoàng huynh cùng Hiên Viên đại hỷ chi nhật, Hiên Viên tướng quân, phu nhân liền không cần đa lễ như vậy, mời ngồi đi. Cuối cùng, vẫn là Nam Cung Triệt bi thôi đứng ra lớn tiếng nói, lúc này mới làm Hiên Viên vợ chồng hoàn toàn yên tâm, bình yên ngồi ngay ngắn ở thủ vị, tứ đại thần thú cũng đồng thời âm thầm thở ra một hơi, nị mạ hảo mạo hiểm. Thiếu chút nữa lại bị người nào đó bắt được nhược điểm. Đây là cái gì? Thấy không sai biệt lắm, Hiên Viên Khải mỉm cười xoay người, túi đầu nhìn Ngọc Tà phủng ở trên tay tinh xảo hộp gấm. Thỉnh Hiên Viên chủ tử mở ra. Ngọc Tà nháy mắt thu hồi trong lòng phun tạo, thẳng tắp quỳ một gối, còn lại tam thú yên lặng đứng ở hắn phía sau. Mỗi người trên mặt đều mang theo kiêu ngạo thần thái, đây chính là Huyền Vũ tự mình đi phượng chi cảnh mang tới. Như vậy thần bí. Hiên Viên Khải nhướng mày, rốt cuộc hứng khởi một chút tò mò, chậm rãi giơ tay thân qua đi. Xôn xao. Đương hộp gấm xốc lên một cái khe hở, lóa mắt kim hoa đổ xuống mà ra, theo hộp gấm chậm rãi mở ra, tử kim lưu quang tràn ngập toàn bộ đại sảnh, kim quang tan đi, hộp gấm nằm một cái điêu khắc tinh xảo phức tạp hoa văn vòng ngọc, huyết giống nhau nhan sắc, trung gian giống như có cái gì ở lưu động giống nhau, mọi người một mảnh ồ lên, tuy là kiến thức rộng rãi bọn họ cũng nhìn không ra vòng ngọc lai lịch, nhưng từ nó hoa lệ bề ngoài cùng ngay từ đầu đổ xuống ra mang theo nhẹ nhẹ thấm vào ruột. Gan linh khí có thể đoán ra, thứ này tuyệt đối lai lịch bất phàm. Này! Không biết vì cái gì, Hiên Viên Khải đối kia chỉ huyết giống nhau vòng tay tràn ngập quen thuộc cảm, nhìn xem vẻ mặt mỉm cười Nam Cung Thần, tay run rẩy đem vòng tay cầm lấy tới, huyết vòng mặt ngoài bày một tầng mắt thường nhìn không tới kết giới, nếu không phải Hiên Viên Khải thể chất đặc thù, có thể cùng bất luận cái gì kết giới dung hợp, khả năng còn không có biện pháp đem nó cầm lấy tới. Tò mò đối với ánh mặt trời một chiếu, Hiên Viên Khải ngạc nhiên phát hiện, huyết vòng lại là giống ruột. Bên trong có một đoàn màu tím khí thể ở lưu động, giống như ẩn chứa thật lớn năng lượng giống nhau. Dù hoặc đến Hiên Viên Khải luyến tiếc rời đi tầm mắt, này vẫn là lần đầu tiên có cái gì có thể khiến cho hắn lớn như vậy chú ý. Đây là thuộc về ngươi, mang đứng lên đi. Nam Cung Thần từ hắn cầm trên tay quá vòng tay phát ra bùm bùm tiếng vang, rõ ràng mặt trên kết giới cũng không phải thực nhận đồng hắn, nhưng lại bị hắn mỉm cười xem nhẹ, Hiên Viên Khải chủ động vươn tay, huyết vòng giống như có chính mình ý thức, hóa thành lưu quang, chủ động vờn quanh ở cổ tay của hắn thượng, quang mang tối lui, khôi phục thành giống nhau vòng tay hình dạng, an ổn mang ở trên tay hắn, nếu xem nhẹ nó bản thân nhan sắc, thật sự cùng bình thường vòng tay không sai. Biết lắm, chỉ có mang nó Hiên Viên Khải mới biết được, đương vòng tay dính ở hắn da thịt kia một khắc, một cổ dòng khí theo bàn tay chảy vào hắn kinh mạch, làm hắn nháy mắt cảm thấy toàn thân thoải mái, mấy ngày tới mệt nhọc biến mất hầu như không còn. Thần, đây là thứ gì? Bên trong lực lượng hảo cường đại. Không thể nghi ngờ, Nam Cung Thần tuyệt đối là ở đây duy nhất biết huyết vòng lai lịch người. Này xem như một kiện cực phẩm thần khí đi, ngươi đồ vật, cụ thể tác dụng về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại coi như nó là một con bình thường vòng tay mang đi. Nam Cung Thần không có giải thích nhiều như vậy, chỉ nói đơn giản một chút, Hiên Viên Khải thật sâu nhìn hắn, thẳng đến xác định hắn sẽ không chủ động nói cho hắn sau, bất đắc dĩ từ bỏ, dù sao tựa như trước kia giống nhau, thời cơ tới rồi, tự nhiên chuyện gì đều đã biết. Mà nghe được cái kia huyết vòng là cực phẩm thần khí mọi người nháy mắt ngốc ở đường trường, nị mạ cực phẩm thần khí A, bọn họ cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến, thật mẹ nó gặp may mắn, cả đời này cũng coi như là đáng giá. Ở vào thủ vị Hiên Viên vợ chồng đầy mặt vui mừng nhìn ôm nhau hai người, 3 năm trước đây, bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, bọn họ nhi tử thế nhưng có thể có hiện tại thành tựu, còn có thể được đến cái như thế quý trọng hắn ái nhân, hôm nay càng là vẻ vang bổ làm hôn lễ, nghĩ đến đây, hai người kích động nắm lẫn nhau tay, hốc mắt hàm chứa nước mắt, thiệt tình vì nhi tử cao hứng. Thượng quân, phu nhân, giờ lành mau tới rồi. Thật lâu sau, tại hạ người nhắc nhở hạ, mọi người mới phản ứng lại đây, tập thể ngẩng đầu năm nhìn xem bên ngoài sắc trời, thái dương liền mau lên tới quan đỉnh, giờ lành lập tức liền phải tới rồi. Mau mau, chuẩn bị hôn lễ. Đem cái kia lấy lại đây. Đúng vậy, chính là cái kia. Thân nhân chuẩn bị. Trong đại sảnh nháy mắt nổ tung nổi, tất cả mọi người lại lần nữa bận việc lên, một lát công phu, đại sảnh bị thanh không, trung gian trải lên hoa lệ không khí vui mừng thảm đỏ. Hiên Viên vợ chồng cùng Hiên Viên Khải sư phó Hô Duyên Hạo Thiên ngồi ở thủ vị, người khác hoặc đứng hoặc ngồi ở hai bên, mỗi người đều hai mắt mỉm cười nhìn ở và ở giữa tân nhân. Một thân tử kim trường bào Nam Cung Thần, ta mị khuôn mặt tuấn tú thượng đãng sán lạn tươi cười, trong tay lôi kéo một đoạn màu đỏ rực tơ lụa trung gian bị chắt thành một cái thật lớn hoa cầu, một chỗ khác chính nắm ở Hiên Viên Khải trong tay, tuyệt mỹ dung nhan, như ngọc da thịt, thâm u mắt đen, phục tùng tóc mái. Hơn nữa trên người hắn phiêu giật màu kim hồng cẩm y liề, hai người phảng phất không cẩn thận rơi xuống phàm trần kim đồng, tuấn mỹ mê người, tuyệt thế chi tư, tựa như trích tiên. Làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Giờ lành đến, hôn lễ bắt đầu. Theo Thủy An bén nhọn thanh âm rơi xuống, tiếng nhạc vang lên, hai người nhìn nhau cười, song song lôi kéo hồng lăng đi hướng ở vào chủ vị ba vị trưởng bối, khỏe miệng ý cười từ giờ phút này bắt đầu liền chưa từng thối lui. Đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ rốt cuộc có thể hạnh phúc dắt tay. Nghĩ đến lúc trước, Nam Cung Thần bất quá là bởi vì Hiên Viên Khải đặc thù thân thể cùng cái kia truyền thuyết, vì nhất thời hứng thú, trăm phương nghìn kế đem hắn lộng tiến cung, về sau ở chung, mỗi một lần cơ hồ đều tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng Hiên Viên Khải mỗi lần đều có thể mang cho hắn không giống nhau kinh hỉ, theo trải qua kia một cái lại một cái kinh hỉ, hắn, tâm động, yêu hắn. Cuối cùng thậm chí vì hắn chết ở thần tàng, chết đi kia một khắc hắn mới biết được, nguyên lai, sở dĩ sẽ. Đối hắn có hứng thú, sở dĩ sẽ động tâm, không phải không có nguyên nhân, hắn cả đời, chính là vì chờ đợi hắn xuất hiện, đã trải qua 2 lần sống hay chết, hiện tại hắn rốt cuộc có thể triệt triệt để có được hắn. Hiên Viên Khải cũng là cảm khái rất nhiều, lúc trước vừa đến thế giới này thời điểm, hắn chỉ nghĩ biến cường. Chỉ nghĩ bảo hộ chính mình cùng chính mình để ý người đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ nghĩ không cho bất luận kẻ nào khinh thường coi khinh, chưa từng nghĩ tới một đoạn không tình nguyện hôn nhân sẽ làm hắn thu hoạch như thế oanh oanh liệt liệt tình yêu, được đến một cái như thế yêu hắn, hắn cũng thâm ái nam nhân, hiện tại hắn có thể rất lớn thanh tuyên cáo, hắn, thực thỏa mãn. Thỉnh hai vị tân nhân vào chỗ, nhất bái. Huyết tộc nữ vương An Dương Nguyệt đến. Liên tại đây tế. Hạ nhân cao giọng tuyên bố từ cửa truyền đến, mọi người kinh ngạc đồng thời, tập thể đem tầm mắt từ tân nhân trên người rút ra, toàn bộ nhìn về phía tiền viện lối vào. Hiên Viên Khải lo lắng nhìn Nam Cung Thần, tùy tay đem trong tay hồng lăng giao cho một bên Thác Bản Duyệt, lôi kéo Nam Cung Thần tay đi đến đằng trước. Hiên Viên Vân Phong đám người cũng từ ghế trên đứng lên. Huyết tộc A, Trạm Thiên Địa Lục thần bí nhất chủng tộc chi nhất, bọn họ nữ vương như thế nào sẽ tự mình tiến đến? Tiểu Khải, thần. An Dương Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đáy mắt hàm chứa nhiệt lệ, mắt cũng không chấp cái nào nhìn gần ngay trước mắt nhi tử, kích động đến không kềm chế được, không cần mặt khác thuyết minh, chỉ là nàng cặp kia cùng Nam Cung Thần cơ hồ giống nhau như lúc kim sắc đơn phượng nhãn là có thể thuyết minh thân phận của nàng. Mọi người giống như nháy mắt rơi vào sương mù giống nhau, ai đều biết Nam Cung Thần mẫu phi là 30 năm trước nhất chịu tiên đế sủng ái Nguyệt Quý Phi, nhưng nàng ở sinh dục Nam Cung Thần hai huynh đệ thời điểm liền dòng huyết mà đã chết, hiện tại cái này huyết tộc nữ vương lại là sao lại thế này. Mà thân là đương sự Nam Cung Thần Nam Cung Triệt hai huynh đệ lại là bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng, nếu là trước đây, bọn họ vẫn là bình phàm người thời điểm nàng liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khả năng bọn họ sẽ kinh ngạc, cũng sẽ kích động, thậm chí sẽ phẫn nộ. Chính là hiện tại, bọn họ bản thân liền không phải người bình thường. Này một đời mẫu thân là huyết tộc nữ vương cũng không phải rất kỳ quái. Ha ha! Hoan nghênh nữ vương bệ hạ, thỉnh! Cẩn thận quan sát hồi lâu, thẳng đến xác định Nam Cung Thần trong lòng không có bất luận cái gì phập phồng sau. Hiên Viên Khải mới cười khẽ đứng ở nàng trước mặt, bất động thanh sắc ngăn trở An Dương Nguyệt tầm mắt, đồng thời cũng nhắc nhở nàng hiện tại trường hợp. An Dương Nguyệt không phụ kỳ vọng phục hồi tinh thần lại, vội cúi đầu thu thu chính mình tâm thần, cưỡng chế ức hạ kích động cảm xúc sau mới lại lần nữa ngẩng đầu nói, ha ha. Tiểu Khải khách khí, chúc mừng các ngươi, đây là ta vì các ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn, chúc các ngươi vạn năm hảo hợp, vĩnh không chia lìa. Ném cho phía sau Hiên Viên Khải từng gặp qua một mặt huyết tộc vương tử một ánh mắt, tuấn mỹ huyết tộc vương tử phủng một cái tinh xảo hộp quà đi lên trước. Ta là ngươi biểu ca An Dương Vũ. Chúc biểu đệ tân hôn vui sướng. Cô không thể nhận nhi tử, hắn cái này biểu ca cũng không thể không nhận đệ đệ a. Tuấn Mỹ trên mặt đãng sán lạn tươi cười, đỏ đậm hai tròng mắt lóe nhất chân thành chúc phúc. Biểu đệ, Tiểu Khải, ta là các ngươi biểu tỷ An Dương Lộ, tân hôn vui sướng a. Một vị khác tiểu công chúa An Dương Lộ từ An Dương Vũ phía sau vụt ra tới, hoạt bát cùng Hiên Viên Khải hai người chào hỏi, Hiên Viên Khải còn hảo, dù sao nhân gia không ác ý. Nhưng thật ra Nam Cung Thần, chỉ sợ này vẫn là lần đầu tiên có người kêu hắn biểu đệ, hơn nữa vẫn là hai cái thoạt nhìn như thế non nớt thiếu niên thiếu nữ. Nam Cung Thần nhất quán đãng tà tứ cười nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng xẹt qua một mạt nan kham, nay tính chuyện gì nhi a? Đứng ở hắn phía sau Nam Cung Triệt thấy thế, tận lực rụt rụt thân thể của mình, giảm thấp chính mình tồn tại cảm, thần tâm tình hắn có thể thể hội, mặc kệ là diện mạo vẫn là chân thật tuổi. Bọn họ đều so với kia hai cái thoạt nhìn không đến 17 tuổi thiếu niên thiếu nữ lớn hơn rất nhiều, nhưng hiện tại lại phải bị bọn họ gọi là biểu đệ, thật là có đủ bi thôi. Tầm mắt đồng tình quét liếc mắt một cái Nam Cung Thần cao lớn bóng dáng, đáng thương thần, ngươi tự cầu nhiều phúc a, ta lần này liền không cùng chung hoàn nạn. Ai? Vị này chính là Triệt biểu đệ đi. Ngươi hảo nga, ta là ngươi biểu tỷ An Dương Lộ, ngươi kêu ta Lộ biểu tỷ liền hảo. Chính là, càng là sợ hãi, xui xẻo sự liền càng là sẽ tìm tới ngươi, Nam Cung Triệt như cũ không có tránh được bi thôi vận mệnh, bị An Dương Lộ từ trong một góc kéo ra tới. Ngậy! Ha ha! Trước hết nhịn không được tự nhiên là vẫn luôn cùng hắn đứng chung một chỗ Hoàng Phủ Giác, nhìn Nam Cung Triệt kia phó phảng phất dâm đến đại tiện buồn bực biểu tình, Hoàng Phủ Giác không hề hình tượng cười ha ha, theo sau, rõ ràng biết hắn đang cười gì đó mọi người cũng nhịn không được cười to thất thanh. Quỷ dị không khi nháy mắt hóa giải, mỗi người đều vui vẻ nở nụ cười. Thấy thế, Hiên Viên Khải âm thầm nắm lấy Nam Cung Thần tay, hai người nhìn nhau cười, kỳ thật này cũng không có gì sao, chỉ cần vui vẻ liền hảo. Huyết tộc nữ vương đã đến khiến cho thật lớn oanh động, hơn nữa hai vị huyết tộc vương tử cùng công chúa chủ động nhận thân, mọi người càng là cảm sắp rớt trên mặt đất, nị mạ cái kia mỹ lệ cao quý. Thần bí khó lường huyết tộc nữ vương thế nhưng thật là đương kim hoàng thượng vương gia mẫu phi, hôm nay bọn họ xem như chướng kiến thức, đầu tiên là chết đi hơn 2 năm Thanh Long quốc công chủ Phương Đông Khanh Khanh chết mà sống lại, hiện tại Chu Tức quốc chết đi 30 năm Nguyệt Quý Phi lại là huyết tộc nữ vương, loại này kỳ văn đã không thể dùng hoảng sợ tới hình dung, hẳn là kinh hách, làm hại mỗi người đều có loại dứt khoát ta cũng đi tìm chết vừa chết. Xem có thể hay không hốn cái càng cao quý thân phận cảm giác. Giờ phút này trong lòng mọi người đều cảm thấy, hôm nay chính là tái xuất hiện cái gì kỳ quái sự bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc nhất ngạc nhiên bọn họ đã kiến thức tới rồi, chính là, thật sự có thể bình tĩnh sao? Thanh Long Quốc quốc chủ, thần điện đại tư tế, ma pháp công hội hội trưởng đến. Mới vừa dàn xếp hảo nữ vương, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, bên này người gác cổng thông báo lại lần nữa vang lên, trong thanh âm không khó nghe ra một cổ tử kiêu ngạo, nhưng kia cũng là người ta nên kiêu ngạo, một cái vương gia cùng tướng quân chi tử hôn lễ mà thôi, trên đại lục mạnh nhất quốc gia quân chủ cùng đại tư tế song song tới, đây là bao lớn vinh quang a. Thanh Long quốc chủ, Hiên Viên Khải nhướng mày, nhìn xem cách đó không xa An Tịnh đứng ở nơi đó Phương Đông Khanh Khanh, cùng Nam Cung Thần nhìn nhau, song song đem ánh mắt chuyển qua đại sảnh lối vào. Ha ha! Thần vương gia, Hiên Viên công tử, chúc mừng chúc mừng. Còn không có nhìn đến người, chúc mừng thanh âm liền trước vang lên, theo sau, Đông Phương Dụ, Lệnh Hồ Ân, Đoan Mục Thanh ba người thân ảnh xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, cầm đầu Đông Phương Dụ càng là cười đến vẻ mặt sán lạn. Không biết thật đúng là rất khó tưởng tượng hắn chính là Thanh Long Quốc quốc chủ. Phương Đông quốc chủ khách khí, đại tư tế, Đoan Mục hội trưởng, thỉnh. Nhân gia dù sao cũng là tới chúc mừng, hơn nữa bọn họ cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, ít nhất thức thời, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải mỉm cười nên tiến bọn họ. Huyền Vũ quốc tân hoàng Tây Môn hách phái người đưa tới hạ lễ. Vừa muốn xoay người, người gác cổng thanh âm lại lần nữa vang lên, Huyền Vũ quốc tân hoàng. Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau, nghe đồn Hiên Viên Khải không phải thân thủ chém giết bọn họ tiền nhiệm hoàng đế Tây Môn Thành sao. Bọn họ tân nhiệm hoàng đế, nổi tiếng đại lục từ bi thái tử như thế nào sẽ phái người đưa tới hạ lễ. Mà biết tình hình thực tế mọi người còn lại là hơi hơi mỉm cười, so với hắn hạ lễ, Hiên Viên Khải đưa cho đồ vật của hắn làm sao không trân quý, hắn phái người tiến đến thật sự là tình lý bên trong sự tình. Bạch Hổ quốc chủ, đại tư tế, Luyện Dược Công hội hội trưởng đến. Liên tiếp tuyên cáo lần lượt vang lên, lần này rốt cuộc đến phiên Bách Lý Mặc lên sân khấu. Ha ha! Tiểu Khải Nhi, chúc mừng à, biểu ca ta chính là vừa nghe nói ngươi kết hôn, lập tức liền bị hậu lễ, ném xuống sở hữu quốc sự đuổi lại đây à. Chỉ thấy, Bách Lý Mặc Xuân Phong mãn diện mang theo Bạch Hổ quốc người, phùng không ít lễ vật đi đến, lần này các tân khách không có quá kinh ngạc, rốt cuộc Bách Lý Ngọc là Bạch Hổ quốc công chúa. Bách Lý Mặc thân cô, biểu đệ đại hôn, Bạch Hổ quốc luôn luôn coi trọng thân tình, Bách Lý Mặc tự mình tiến đến không gì đáng trách. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, như vậy vạn mới đến, có người chính là sốt ruột chờ Nga. Đối với cái này biểu ca, Hiên Viên Khải cảm giác so với chính mình thân ca ca còn thân mật, nói chuyện phương diện đương nhiên liền tùy ý rất nhiều, cùng hắn phía sau đại tư tế cùng hạ hầu hội trưởng gật gật đầu, ý vị thâm trường nói xong. Tầm mắt còn tha phú hưng thú nhìn về phía đại sảnh góc, đáy mắt mang theo nghiền ngẫm quan mang, ha ha. Nơi đó chính là có giai nhân đang chờ đợi Nga. Theo hắn ánh mắt, Bách Lý Mặc nghi hoặc xem qua đi, đương kia mặt phảng phất di thế tuyết liên thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, Bách Lý Mặc nháy mắt choáng váng. Tự nhiên, Thanh Long quốc chủ đám người cũng đồng thời chú ý tới Phương Đông Khanh Khanh tồn tại, cơ hồ mỗi người đều choáng váng, kia thật là đã chết đi 2 năm Khanh Khanh. Nàng! Sống lại. Phương Đông Khanh Khanh hai mắt rưng rưng nhìn nàng thân nhân, nàng ái nhân, nàng mơ cũng không thể tưởng được, nàng cư nhiên còn có tái kiến bọn họ một ngày, nóng bỏng nhiệt lệ rốt cuộc nhịn không được, như cắt đứt quan hệ chân châu cuồn cuộn chảy xuống. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trước mắt công phu, Bách Lý Mặc đã biến mất ở chính giữa đại sảnh, gắt gao đem đứng ở trong một góc Phương Đông Khanh Khanh ôm ở trong lòng ngực. Khanh Khanh. Nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, tuy rằng Bách Lý Mặc hiện tại cũng không bi thương, lại kích động chảy ra nhiệt lệ, rốt cuộc, hắn rốt cuộc chờ đến nàng sống lại, lúc này đây, mặc kệ là cái gì lý do, cái gì nguyên nhân, hắn rốt cuộc sẽ buông ra tay nàng. Mọi người không cấm nghi hoặc, Bạch Hổ quốc hoàng đế Bách Lý Mặc như thế nào sẽ ôm Phương Đông Khanh Khanh. Bọn họ là một đôi. Tiểu tử thúi, ngươi ôm đủ không có. Giống nhau loại này tình nhân gặp nhau thời khắc, lại là ở như thế náo nhiệt hoàn cảnh chung, không có người quấy rầy tuyệt đối là không có khả năng, hơn nữa lần này quấy rầy bọn họ vẫn là nhân gia Phương Đông Khanh Khanh phụ thân Đông Phương Dụ, mọi người ngẩn ra, ôm nhau hai người thân thể cứng đờ. Ha ha! Mọi người tuôn ra cười to, Bách Lý Mặc ngượng ngùng gãi gãi đầu, ôm Phương Đông Khanh Khanh eo, đầy mặt xấu hổ mặt hướng Đông Phương Dụ, giống như hắn thật sự đem cái này cha vợ quên mất. Cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp, Hiên Viên Khải quay đầu, lại thấy Nam Cung Thần Chính đầy mặt sủng nịch đối với hắn cười, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng bò lên trên sán lạn tươi cười, thân thể mềm nhũn, nhu thuận dựa tiến trong lòng ngực hắn, thật tốt, mặc kệ là bọn họ, hoặc là những người khác, trải qua nhiều như vậy chắc trở có thể lại lần nữa nắm lẫn nhau tay thật tốt. Xem, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng hô to, mọi người nghi hoặc quay đầu, theo cửa người kia tầm mắt hướng bầu trời nhìn lại, nháy mắt, tất cả mọi người cương ở đường trường, nị mà ai có thể nói cho bọn họ có phải hay không hoa mắt, vì len sợi ban ngày ban mặt sẽ nhìn đến long tộc cự long. Hơn nữa, cái kia song đầu hắc long trên lưng ngồi cái kia quần áo bại lộ tuyệt mỹ thiếu niên là ai? Quá mẹ nó ngưu bức. Hiên Viên công tử, Long Ngự cùng Minh Kỳ đại biểu long tộc cùng nhân ngư tộc tiến đến chúc mừng, cũng đưa lên Đông Hải vạn năm tuyết châu ngàn trái, tốt nhất giả Minh Châu bao nhiêu, chúc Hiên Viên công tử cùng Nam Cung Vương ra vạn năm hảo hợp, lâu lâu dài dài. Nguyên lai, tới đúng là mất đi Long Châu Long Vương Thái tử Long Ngự cùng nhân ngư tộc thiếu tộc trưởng Minh Kỳ mỹ nhân. Hiên Viên Khải trong lòng vẫn luôn đều đối bọn họ ấy nấy không thôi, thấy thế, càng là thất thố lắc mình bay đến sân, ngẩng đầu nhìn bọn họ lớn tiếng nói, ha ha. Long Ngự, Minh Kỳ mỹ nhân, đã lâu không thấy. Có lẽ là ra hải vực quan hệ, Minh Kỳ mỹ nhân ăn vào Hiên Viên Khải cho bọn hắn hóa hình đan, ngồi ở Long Ngự trên người, hai điều thon dài thẳng tắp đùi đẹp xích quả quả xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Nhưng không ai dám lấy khinh nhờn ánh mắt nhìn về phía kia hai điều gợi cảm hai chân, một đám đáy mắt đều mang theo cao thượng kính ý, nếu nói huyết tộc thần bí nói, nhân ngư tộc liền càng thêm xa xôi không thể với tới, bọn họ chẳng những thần bí, dung mạo vẫn là toàn bộ đại lục duy nhất một. Cái có thể cùng tinh linh tộc so sánh trung tộc, mỹ đến quả thực như là chân nhân, liền đi theo Hiên Viên Khải kiến thức rộng rãi cảm tử cánh quân ở nhìn thấy Minh Kỳ kia một giây, đều nháy mắt ngốc ở đường trường. Quả thực quá mỹ. Đúng vậy, thật lâu không thấy, nghe Hiên Viên đại hôn, ta liền chủ động xin ra trận tiến đến chúc mừng. Hiên Viên, chúc mừng. Lướt qua bọn họ tôn quý thân phận, hai người xem như không tồi bằng hữu, Minh Kỳ trên mặt bò lên trên sán lạn tươi cười, phong tình vô hạn, chân thành chúc phúc nói. Đa tạ Minh Kỳ mỹ nhân, Long Ngự, gần đây tốt không? Hiên Viên Khải đáy mắt ấm áp càng xí, có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng. Này thanh ấm áp chúc phúc xa so với kia chút chân quý lễ vật trọng đến nhiều, tầm mắt nhìn về phía Minh Kỳ dưới thân Long Ngự, ôn hòa hỏi. Giống giống. Thấy người nào đó rốt cuộc chú ý tới chính mình tồn tại, Long Ngự một trận kích động, khổng lồ thân thể ở trên bầu trời giật giật, ngửa đầu Long khiếu một tiếng, vang tận mây xanh, đủ để nhìn ra hắn hưng phấn. Ha ha. Ha ha. Thấy thế, Hiên Viên Khải cùng Minh Kỳ hai vị thế gian khó gặp mỹ nhân song song cười ha ha. Hiên Viên Khải đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt hỗn loạn ấy náy vui mừng, còn hảo, hắn hai vị bằng hữu thoạt nhìn qua đến cũng không tệ lắm. Người khác có lẽ sẽ xem nhẹ Hiên Viên Khải đáy mắt ấy náy, vẫn luôn chú ý hắn, đối hắn hiểu biết thâm hậu Nam Cung Thần sao có thể không phát hiện. Mấy không thể tra nhữ nhữ mi, ném cho phía sau Thanh Long một ánh mắt, Thanh Long lĩnh mệnh, nháy mắt thoáng trời cao tế, cường đại thần thú uy áp đổ xuống mà ra. Tham kiến Long Thần. Đi theo Long Ngự Minh Kỳ tiến đến hai cái long tộc vội cung kính hóa thành nhân thân, quỳ gối hư không phía trên, Long Ngự cùng Minh Kỳ cũng là ngẩn ra, ngay sau đó, Long Ngự cúi đầu, đưa lên hắn đối Thanh Long tối cao kính ý. Cùng lúc đó, không rõ ràng lắm Thanh Long thân phận các tân khách nháy mắt thạch hóa, nị mạ cái này vẫn luôn đi theo thần vương ra phía sau Thanh Nhã Nam Nhân lại là đường đường Thanh Long thần thú, quá con mẹ nó chấn động, còn có hay không càng kỳ quái hơn. Đứng lên đi. Ngươi là Long tộc hoàng tộc. Ngao ngao. Long Ngự thấp thấp kêu hai tiếng, xem như trả lời hắn vấn đề, Thanh Long hơi hơi mỉm cười. Ngươi đối Hiên Viên chủ tử có ân, bản thần thú hôm nay liền đưa ngươi vạn năm tu hành. Nói xong, Thanh Long tử chỉ gian bức ra một giọt thần thú tinh huyết, nhẹ nhàng bắn ra, nháy mắt bay về phía Long Ngự. Long Ngự hiểu ý, há mồm liền tinh huyết nuốt vào trong bụng. Ầm ầm ầm. Cương đại Long uy tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Vọt tới trong viện các tân khách đồng thời cảm giác khí huyết cuồn cuộn, vội vận khí chấn áp, hai mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía chân trời, ai cũng không nghĩ bỏ qua này vạn năm khó gặp chấn động hình ảnh. Chỉ thấy, Long Ngự khổng lồ thân thể bị một cổ lóa mắt thanh sắc quang mang bao vây trong đó, màu đen long lân chậm rãi rút đi vốn dĩ nhan sắc, phiếm nhẹ nhẹ kim hoàng, sáng lạn không thôi, hoàng đến không ít người liền đôi mắt đều không mở ra được. Đa tạ Long Thần. Nửa ngày sau, Thanh Mang rút đi, Long Ngự lắc mình biến hóa, khôi phục nhân thân, biến thành Hiên Viên Khải mới gặp khi tuấn mỹ bộ dáng, hưng phấn ôm ôm bên cạnh ái nhân, cung kính quỳ xuống. Đây đều là chính ngươi gieo nhân, không cần tạ bản thần thú. Nói xong, Thanh Long thân hình chợt lóe, lại lần nữa đứng ở Nam Cung Thần phía sau. Thấy thế, Hiên Viên Khải không cần đoán cũng biết nhất định là Nam Cung Thần ý tứ, ngẩng đầu ném cho hắn một cái cảm kích tươi cười, như vậy, hắn trong lòng cũng liền hảo quá một chút. Nam Cung Thần mỉm cười đem hắn ôm vào trong lòng ngực, cái gì cũng chưa nói, Thanh Long tuy rằng còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là Long tộc thần, điểm này sự tình quả thực chính là dễ như trở bàn tay, chỉ cần Hiên Viên Khải cao hứng liền hảo. Hiên Viên, tuy rằng kỳ đã thay thế ta kính hạ qua, ta còn là lại lần nữa chúc mừng ngươi. Biến trở về hình người Long Ngự ôm lấy Minh Kỳ đi vào Hiên Viên Khải trước mặt, đưa lên hắn chân thành nhất chúc phúc. Trải qua như vậy nhiều chuyện, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ đã trở thành hắn cùng Minh Kỳ ở trên đất bằng cái thứ nhất bằng hữu. Tuy rằng lấy đi rồi hắn Long Châu cùng Minh Kỳ nước mắt, nhưng hắn bồi thường cho bọn hắn đã quá nhiều quá nhiều. Ha ha! Đa tạ, Long Ngự, Minh Kỳ mỹ nhân, đi, đến bên trong ngồi ngồi. Hiên Viên Khải cao hứng tiếp đón bọn họ, không đợi xoay người, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một trận cường hãn hơi thở. Tinh linh tộc tiến đến chúc mừng, đưa lên một khúc chúc phúc vũ đạo, chúc Hiên Viên công tử Nam Cung Vương gia vạn năm hảo hợp. Theo này thanh hỗn loạn cường đại linh lực tuyên bố rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện một đám đáng yêu tiểu tinh linh, mỹ diệu tiếng nhạc vang lên, múa may tay nhỏ chân nhỏ, không ngừng ở trên bầu trời xoay tròn nhảy lên. Ta cũng gia nhập hảo. Một bên Minh Kỳ thấy thế, hơi hơi mỉm cười, thiên rào tiếng ca chậm rãi vang lên, đều nói mỹ nhân ngư tiếng ca là trên đời mỹ diệu nhất thanh âm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Hiên Viên Khải mặt mày mang cười dựa tiến Nam Cung Thần trong lòng ngực, hai mắt nhìn trên bầu trời không ngừng vũ động các tiểu tinh linh, bên hai nghe Minh Kỳ mỹ nhân thiên rào chi âm, hạnh phúc đến giống như nháy mắt có được toàn thế giới giống nhau. Tất cả mọi người chìm đắm trong này huyền huyễn mỹ diệu một màn chúng. Thẳng đến các tiểu tinh linh biến mất thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, mọi người phảng phất có loại nằm mơ cảm giác, tinh linh vũ đạo, mỹ nhân ngư tiếng ca, này quả thực là bọn họ trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình a. Người, nhân thú tộc tiến đến chúc mừng. Người gác cổng mang theo run rẩy thanh âm vang lên, mọi người tầm mắt mê mang chuyển hướng cửa, bọn họ còn không có từ vừa mới chấn động vũ khúc cùng mỹ diệu tiếng ca chung hoàn toàn rút ra tới. Hiên Viên công tử, đã lâu không thấy, bổn tộc trường đại biểu cả người thú tộc tiến đến đưa lên hạ lễ, thú tinh vạn viên, chúc Hiên Viên công tử cùng Nam Cung Vương gia tốt tốt đẹp đẹp, vạn năm hảo hợp. Na giả tộc tộc trưởng lãnh một hàng 10 người tới chậm rãi đi đến, cung kính đem lễ vật đưa lên, Hiên Viên Khải là bọn họ thần thú đại nhân chủ nhân, tự nhiên cũng là bọn họ chủ nhân, lần này nghe nói hắn đại hôn, nhân thú tộc mỗi cái tiểu tộc tộc trưởng đều chuẩn bị đại lễ, trông chất đến cùng tiểu sơn dường như. Cũng mỗi người cấp tiến đến chúc mừng, tranh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng vẫn là mấy đại tộc trưởng cường thế chấn áp, thấu một vạn cao phẩm thú tinh, từ hắn đưa tới. Ha ha! Đa tạ na giả tộc trưởng, thỉnh! Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, tay phải vung lên, vạn viên cực phẩm thú tinh nháy mắt biến mất, này đó nhưng đều là bảo bối a, tuy rằng đối hắn tác dụng không lớn, nhưng đối hắn cùng cảm tử cánh quân những cái đó thu giúp ích nhưng lớn. Nên tới! Không nên tới tất cả đều tới, mọi người hôm nay xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là chân chính thịnh thế hôn lễ, như thế danh tác, chẳng những tiền vô cổ nhân, chỉ sợ còn hậu vô lai giả đi, quá kinh ngạc, quá ngưu bức. Không xong, giờ lành đã qua. Thẳng đến sở hữu khách khứa lại lóe lên vào chỗ, Bách Lý Ngọc mới giật mình hô một tiếng, ảo não không thôi, hai mắt u oán trừng mắt những cái đó tiến đến chúc mừng đôi to nhóm, đều do bọn họ. Thế nhưng làm nàng thương yêu nhất nhi tử bỏ lỡ hôn lễ giờ lành. Ngày thường uy chấn đại lục các tộc tộc trưởng các hoàng đế bị nàng trừng, tất cả đều không biết làm sao lên, khẩn trương không thôi nhìn về phía Hiên Viên Khải, ai cũng không dám cùng Bách Lý Ngọc so đo, nhân ra chính là Hiên Viên đại thần mẫu thân A. Phật nói, nhất hoa nhất thế giới, lúc này phi lúc đó, hiện tại Hiên Viên Khải đã không còn là toàn bộ Hiên Viên gia sỉ nhục, không hề là nổi tiếng toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục phế vật. Nói hắn là Trạm Thiên Địa Lục cọc tiêu, truyền kỳ, thần thoại, cũng không vì quá, gia tộc của hắn, hắn mâu thân tự nhiên cũng là toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục tôn quý nhất gia tộc, tôn quý nhất người. Ha ha! Hiên Viên Khải buông ra Nam Cung Thần tay, cười lớn đi lên trước, ôm chặt nàng. Nương, qua đã vượt qua, có gì đặc biệt hơn người, con của ngươi không cần dựa giờ lành phù hộ giống nhau sẽ hạnh phúc, bởi vì... Nói tới đây, Hiên Viên Khải ngừng lại, đôi tay đáp ở Bách Lý Ngọc trên vai, tầm mắt quét một lần ở đây mọi người mới cuồng ngạo nói, ta chính là chính mình chúa tể. Khí phách tuyên ngôn tác động ở đây mọi người tâm, chính mình chính là chính mình chúa tể, này muốn bao lớn tự tin mới có thể nói ra, bao lớn năng lực mới có thể làm được a. Mà Hiên Viên Khải, liền đơn giản như vậy nói ra, tràn ngập tự tin hai mắt kiên định bất gì, làm người không cấm muốn tin tưởng, có một ngày, hắn thật sự sẽ không sợ thiên không sợ mà, chân chính trở thành chính mình chúa tể. Ân, ta tin tưởng. Bách Lý Ngọc mắt hàm nhiệt lệ, kích động nắm lấy nhi tử đặt ở nàng trên vai tay, nhưng nàng cũng đau lòng à, càng là cao vị trí, ý nghĩa trả giá càng nhiều, cũng càng nguy hiểm, con trai của nàng cả đời này chú định là muốn cùng nguy hiểm huyết tinh làm bạn. Hảo, nương, đừng khóc nga, hôm nay chính là ngươi nhi tử đại hỷ chi nhật đâu. Thấy thế, Hiên Viên Khải hài hước nói, nháy mắt hóa giải hiện trường ngưng trọng không khí, mọi người lại bắt đầu cười khẽ lên, Nam Cung Thần ném cho Đảm Đường Ti Nghi Thụy An một ánh mắt, ý bảo hắn hôn lễ có thể tiếp tục. Hôn lễ tiếp tục, thân nhân thỉnh vào chỗ. Theo bén nhọn thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải buông ra Bách Lý Ngọc tay, đi bước một, kiên định hướng đi đứng ở chính giữa đại sảnh Nam Cung Thần, đáy mắt hạnh phúc tràn ngập mà ra, ở đây mỗi người đều thu liễm hảo tự mình tâm thần, trên mặt mang theo thật sâu chúc phúc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu đối bái, lễ tất, tiệc cưới bắt đầu. Phanh phanh phanh, hai người nắm hồng lăng, dựa theo Thủy An chỉ thị, theo khuôn phép cũ tiến hành hôn lễ, đương lễ tất thanh âm vang lên, đình viện đột nhiên tuôn ra vài tiếng thương vang, mọi người tầm mắt nháy mắt bị lôi kéo qua đi. Cảm tử cánh quân toàn thể người mặc vui mừng hồng y rìa, một chữ bài khai, ngăn chặn đội trong tay phủ thường, đang theo không trung xạ kích. Thấy Hiên Viên Khải ánh mắt nhìn về phía bọn họ, Độc Cô Hiểu đi đầu đem ngăn chặn thương thu vào trong không gian, lui trở lại đại bộ đội. Chúc mừng chủ tử. Chúc chủ tử tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử. Chạm vào. Vang vọng phía chân trời chúc mừng vừa ra hạ, hiện trường nháy mắt bỏ mình một tảng lớn, không ít người đều hắc tuyến không thôi. Nghĩ mà Hiên Viên Khải là nam nhân A, sinh cái gì quý tử A hồn đạo. Ha ha. Mượn các ngươi cắt luôn A. Vốn là có kế hoạch Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, tự động xem nhẹ những cái đó bỏ mình người, tiếp tục ở hỏa thượng xối thượng một thùng độ tinh khiết cao tới 100% dầu cây trầu. Ầm ầm ầm. Dư lại người nối nghiệp đuổi kịp, toàn thể tuyên cáo bỏ mình. Ha ha. Cảm tử cánh quân thấy thế, tất cả đều không thể ức chế cười ha hả. Hiên Viên Khải mỉm cười dựa sát vào nhau tiến Nam Cung Thần trong lòng ngực, nhìn kia một trường trương chân thành gương mặt tươi cười, hai người nhìn nhau cười. Mấy năm nay toàn dựa những người này làm bạn hắn mới có thể vượt qua kia đoạn cơn sóng nhỏ kỳ, cùng với nói bọn họ là hắn thuộc hạ, không bằng nói, bọn họ là hắn kể vai chiến đấu đồng bọn, nâng đỡ nhau thân nhân, cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Thần, cảm ơn. Nếu hôm nay đã đến chỉ có tam quốc người, Hiên Viên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng liền cơ bản cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ tinh linh tộc long tộc chờ đều tới, thuyết minh này hết thảy đều là có người phòng an bài. Mà duy nhất sẽ làm chuyện này người, phi Nam Cung Thần Mặc Trúc. Ha ha, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, chúng ta chi gian không cần nói nhiều như vậy. Nam Cung Thần nắm thật chặt ôm hắn tay, nhu tình vô hạn nói, hắn còn sợ cho hắn không đủ đâu. Là không cần, nhưng đây là cuối cùng một lần. Là cảm động đi, Hiên Viên thật sự thực cảm động, vì hắn, Nam Cung Thần thế nhưng sinh sôi ở một tháng ngõ ra nhiều như vậy tên tuổi, nếu chỉ là hắn một người hy vọng. Tinh linh tộc hẳn là sẽ không mua hắn trướng, còn có long tộc. Bọn họ đều là buôn thần thú mặt mũi mà đến A. Ha ha. Đồng đốc. Nam Cung Thần sủng nịch xoa bóp mũi hắn, đôi tay ôm hắn eo đối mặt hắn, cái chán chống hắn cái chán, đáy mắt che kín sủng nịch cùng nhu tình. Ai? Như thế nào tân nhân không có đưa vào động phòng A? Trong đám người, không biết ai giống lên như vậy một câu. Đã khôi phục lại mọi người đột nhiên đem tầm mắt tập trung ở ôm nhau hai người trên người, thượng trăm hai mắt đế đãng đồng dạng trần trụi tin tức, bọn họ muốn nháo động phòng. Ngậy! Hiên Viên Khải vô ngữ, đầu nháy mắt che kín vô số hắc tuyến, động phòng cái mau Nga, bọn họ đều động phòng 3 ngày 3 đêm, lại động đi xuống, hắn mạng nhỏ liền không có. Nam Cung Thần cũng là há hốc mồm không thôi, hắn là không ngại cùng Khải Nhi động phòng, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ, nhưng hắn không có hứng thú bị nhiều người như vậy nháo động phòng a. Động phòng, động phòng, động phòng, động phòng. Không biết ai ồn ào một câu, trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người hô to lên, Hiên Viên Khải liếc mắt một cái, liền cha mẹ hắn đều ở trong đó, không khỏi xấu hổ không thôi, nị mạ động cái con khỉ. Ha ha. Hoan nên đại gia tiến đến tham gia bổn vương cùng Khải Nhi hôn lễ, nếu đại gia như vậy chờ mong động phòng, chúng ta như thế nào có thể làm đại gia thất vọng đâu. Không hổ là Nam Cung Thần, há hốc mồm chỉ là trong nháy mắt, một lát công phu liền khôi phục nhất quán bình tĩnh, khỏe miệng bò lên trên tà tứ cười nhạt, đơn phượng nhãn đế đãng động lòng người ưu quang, trừ bỏ tứ đại thần thú, những người khác tất cả đều bởi vì hắn nói kích động lên, hiện trường lại lần nữa nghênh đón một lần cao trào. Mỗi người đều mắt mạo tinh quang nhìn chăm chú vào hai người. Khải. Nam Cung Thần thấy thế, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt nắm chặt thần thái, nhướng mày nhìn về phía trong lòng ngực Hiên Viên Khải. Lấy Hiên Viên Khải đối Nam Cung Thần hiểu biết, đương nhiên nhìn ra hắn đáy mắt thâm ý, khỏe miệng hơi hơi uốn lượn, chuyển hướng mọi người nói, tưởng nháo động phòng sao. Mọi người bị hắn kia mặt tươi cười hoảng hoa mắt, ngây ngốc gật gật đầu, Hiên Viên Khải tươi cười càng thêm sán lạ, kéo Nam Cung Thần tay. Tiếp sau đi. Thanh âm biến mất, người cũng biến mất ở mọi người trước mắt, liên can khách khứa nháy mắt thạch hóa, phong hóa, cuối cùng xa hóa. Thật lâu sau, Hiên Viên phủ trên không tuôn ra một tiếng giống to, vang tận mây xanh. Nị mạ hố cha a. Cơ hồ xuất động toàn bộ trạm thiên địa lục sở hữu chủng tộc thịnh thế hôn lễ như thế hài kịch hóa rơi xuống màn tre. Kế tiếp, Hiên Viên Khải nên đi trước phá thiên đại lục, ở nơi đó, chờ đợi hắn sẽ là càng thêm xuất sắc. Càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm kích thích lữ đồ. 3 tháng sau, kia chàng thịnh thế hôn lễ mấy ngày nội truyền khắp toàn bộ trạm thiên địa lục, cơ hồ mỗi cái trạm thiên địa lục người đều biết, kia chàng hôn lễ là như thế nào hoành động, như thế nào hoa lệ, như thế nào chấn động nhân tâm, như thế nào không giống người thường. Nhưng thân là vai chính Hiên Viên Khải Nam Cung Thần lại không chút nào để ý, hôn lễ sau 2 tháng, hảo hảo ở nhà làm một hồi người thường. Mỗi ngày sớm tối thưa hầu đi cho cha mẹ thỉnh an, nói chuyện phiếm một ít sinh hoạt thượng việc vặt, sau đó hai người hoặc là đi bên ngoài đi một chút, hoặc là hoa ở cúc biển chỗ sâu trong cái gì đều không làm, liền an an tính tính ôm lẫn nhau, như vậy sinh hoạt cũng coi như là thích chí không thôi. Nghe hà loại này bình đạm ấm áp sinh hoạt cuối cùng là không trường cửu, 3 tháng sau, Hiên Viên Khải không thể không cáo biệt người nhà, tiếp tục bước lên cái kia tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc vương giả chi lộ. Hiên Viên phủ đại sảnh trên đầy, Hiên Viên ra mọi người, Hô Duyên Hạo Thiên, Tắc Kỳ, thậm chí tự hôn lễ sau liền vẫn luôn ăn vạ Hiên Viên ra huyết tộc vương tử cùng công chúa, nhân thú tộc gia Lam Tử Tử, cảm tử cánh quân toàn thể thẳng tắp đứng ở đình viện. Bọn họ mỗi người đều đang đợi, chờ đợi Hiên Viên Khải cùng Nam Cung Thần xuất hiện, hôm nay đúng là bọn họ đi trước phá thiên đại lục nhật tử. Đường ôm nhau hai người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập ở bọn họ trên người, Nam Cung Thần khỏe miệng vẫn là treo trước sau như một tà tứ cười nhạt, người mặc tử kim trường bào, Xuân Phong mãn diện ôm lấy Hiên Viên Khải chậm rãi đi tới, mà Hiên Viên Khải, diễm tuyệt thiên hạ dung mạo, trắng non khẩn trí da thịt, cái chán bóng loáng no đủ, mũi tú đỉnh tiểu xảo, anh hồng cánh môi vốn lượn thành một cái nhợt nhạt độ cung, trông rất đẹp mắt, một đầu đã đạt tới bên thai tóc đen ngoan ngoan phục tùng ở phần cổ. Cả người nhu thuận rúc vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, như máu giống nhau màu đỏ cẩm y hề vì hắn mị thêm một mạt động lòng người sắc thái. Như vậy hai người, thoạt nhìn giống như là một đôi tân hôn yến nhĩ tiểu phu thê, không có bất luận cái gì lực sát thương, chỉ có chân chính hiểu biết bọn họ nhân tài biết, bọn họ tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hòa ái dễ gần. A, cha mẹ, như thế nào sớm như vậy? Chậm rãi đến gần, Hiên Viên Khải mỉm cười nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt không tha, trừ bỏ ôm lấy hắn Nam Cung Thần, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Khải Nhi, ngươi, Nô, mới vừa một mở miệng, Bách Lý Ngọc liền nghẹn ngào cúi đầu, nàng Khải Nhi, cuối cùng là muốn ly khai, qua đi bình tĩnh 3 tháng tựa như đang nằm mơ giống nhau. Thấy thế, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, đẩy ra ôm lấy hắn Nam Cung Thần, ném cho hắn một cái cười nhạt. Ôn Nhu đi lên trước đem liên tiếp lau nước mắt mâu thân đủng tiến trong lòng ngực. Nương, Hải Nhi lại không phải vừa đi không trở về, yên tâm đi, ta thực mau liền sẽ trở về. Thực bình thường an ủi, mọi người lại ở hắn bình đạm trong giọng nói nghe ra kiên quyết thành phần, làm cho bọn họ biết, những lời này không phải hắn tùy tiện nói nói, hắn thật sự sẽ thực mau chinh phục phá thiên đại lục, thực mau hỗn loạn uy chấn phá thiên khí thế trở về. Nô! Nương! Nương biết ta Khải Nhi sẽ không có việc gì, thực mau liền sẽ bình bình an an trở về, nhưng nương trong lòng không phải sẽ lo lắng à, Khải Nhi, ngươi hiện tại thân mình không giống bình thường, ngàn vạn đừng lại lỗ mãng, có chuyện gì làm thần vương hoặc là hiểu nhi bọn họ đi làm, không suy xét chính mình cũng muốn lo lắng nhiều người trong bụng hải tử. Nói đến đề tài này, Bách Lý Ngọc lại bắt đầu quần quận không ngừng lại nhải, mọi người đều là bất đắc dĩ cười, trong đầu không khỏi hiện lên hơn một tháng trước, Hiên Viên Khải phát hiện chính mình mang thai sự tình, kia một ngày, toàn bộ Hiên Viên phủ quả thực nổ tung nổi. Thời gian tạm thời trở lại hơn một tháng trước một ngày buổi sáng. Ngày đó buổi sáng, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải vẫn là giống thường lui tới giống nhau rất sớm liền dậy, hai người thân mật dựa sát vào nhau lẫn nhau tiến đến cấp Bách Lý Ngọc thỉnh an, vốn dĩ hết thảy đều cùng ngày xưa giống nhau, hảo hảo, đã có thể ở Hiên Viên Khải ngồi ở ghế trên cùng Bách Lý Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm. Hiên Viên Khải chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt lưu không ngừng từ dưới thể lao ra, mặc kệ hắn như thế nào điều động chân khí ngăn trở cũng chưa dùng. Sau đó, bi kịch sự tình đã xảy ra. Làm sao vậy, Khải? Nam Cung Thần nhạy bén ngửi được từ Hiên Viên Khải trên người truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, vội bỏ xuống đang ở cùng Hiên Viên vợ chồng tâm tình đề tài, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Nghe vậy, Hiên Viên vợ chồng cũng là lo lắng không thôi đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người. Ngậy! Cái kia! Hiên Viên Khải thân thể cứng đờ ngồi ở ghế trên, đầy mặt hắc tuyến, không biết nên như thế nào mở miệng, hắn cũng không phải thực khẳng định. Rốt cuộc hắn mặc kệ kiếp trước kiếp này đều là hàng thật giá thật đàn ông sao, sao có thể trải qua loại này chỉ có nữ nhân mới có thể trải qua xấu hổ sự tình. Rốt cuộc làm sao vậy? Thấy hắn như thế, Nam Cung Thần càng là khẩn trương, vội không ngừng phóng xuất ra chính mình cường đại thần thức giả quét Hiên Viên Khải thân thể. Nô! Phúc! Bởi vì Nam Cung Thần nhất thời khẩn trương, đã quên thu liễm chính mình khí thế, hắn thần thức há cùng. Mới vừa một phóng xuất ra tới, tu vi so thấp Hiên Viên vợ chồng cùng liên can bọn hạ nhân cổ họng một trận tanh ngọt, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Thảo, lão tử giống như tới cái kia quỳ thủy hồn đạm, hỏi như vậy rõ ràng làm bao. Thấy thế, Hiên Viên Khải đột nhiên lớn tiếng quát, nháy mắt, mọi người tuyên cáo bỏ mình, Nam Cung Thần càng là đứng mũi chịu sào, trực tiếp thạch hóa, khẽ nhếch miệng, ngốc ở đường trường. Ngậy! Đương phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Hiên Viên Khải thái dương chạy xuống một giọt cự hãn, mẹ nó, vì len sợi hắn liền như vậy bi thôi à, người song tính còn hảo, sinh hài tử chỉ cần là vì người yêu sinh, cũng không cái gọi là, vì len sợi hiện tại còn muốn tới kinh nguyệt à, thảo, tới, người tới a, không hảo, mau đi thỉnh ngựa y đi. Nửa ngày sau, Bách Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hét lên, nháy mắt, toàn bộ Hiên Viên phủ nổ tung nồi. Nam Cung Thần càng là lập tức đem còn ở thạch hóa trạng thái Hiên Viên Khải chặn ngang bế lên, một trận gió hướng hồi quốc quyển. Hiên Viên Khải yêu thích an tĩnh là Hiên Viên phủ mỗi người đều biết đến, ngày thường quốc quyển bên ngoài 100 mét trong vòng, đừng nói người, liền một con rồi bỏ đều sẽ không có, nhưng hiện tại lại là biển người tấp nập, mọi người cơ hồ đều đến đông đủ, tất cả đều dôi trường cổ, nín thở chú ý quốc quyển bên trong tình huống. Thảo, rốt cuộc là ai đi thỉnh ngựa y đi à? Như thế nào còn chưa tới? Chờ đến không kiên nhẫn Ngọc Tà tuôn ra một tiếng thô lô thấp chú, nháy mắt, liền nguyên bản còn tính bình tĩnh người cũng bởi vì hắn táo bạo mà nôn nóng lên, mỗi người tầm mắt đều nôn nóng nhìn về phía cúc huyển ngoại đường đá xanh, chờ mong ngựa y thân ảnh nhanh lên xuất hiện, nếu là giống nhau chứng bệnh, căn bản không cần ngựa y đi hề. Hiên Viên Khải tùy tiện nuốt viên đan dược liền tính xong việc, nhưng lần này có điểm đặc thù, uy thủy A, bọn họ này đại nam nhân không hiểu. Các nữ nhân là hiểu. Nhưng Hiên Viên Khải thân thể cấu tạo rốt cuộc cùng nữ nhân không giống nhau à, lại là lần đầu tới cái kia. Này đây, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, mỗi người đều lo lắng không thôi. Rất sợ 18 tuổi mới đến quỷ thủy hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tới. Không biết hai hô một câu, ngự y khoan thai tới muộn thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Thảo, ngươi con mẹ nó nhanh lên. A. Mau lo lắng đến điên mất Ngọc Tà đột nhiên nhảy đến tuổi già ngự y ỉa trước mặt, ninh hắn cổ áo liền hướng cúc huyển bên trong bay đi, sợ tới mức không có chút nào chuẩn bị lao ngự y thét chói thai thất thanh, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ngọc tà. Động tác thật mau, hại bọn họ đều không có biểu hiện cơ hội. Nếu là làm lão ngự y thì biết trong lòng mọi người ý tưởng, chỉ sợ sẽ buồn bực đến nôn ra máu tam thăng đi. Này nhóm người, quá con mẹ nó hôn trướng. Cúc Uyển bên trong, Hiên Viên Khải trong phòng, Hiên Viên Khải bị Nam Cung Thần mạnh mẽ dàn xếp ở trên giường, mà hắn, khẩn trương không thôi ở mép giường đi tới đi lui, tầm mắt không ngừng một lần nhìn về phía cửa, mỗi lần đều thất vọng thu hồi tới, xem đến nguyên bản buồn bực không thôi Hiên Viên Khải không cấm bật cười, cần thiết làm cho như vậy khẩn trương sao. Thần, rốt cuộc nhìn không được, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng kêu một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Làm sao vậy? Cho rằng hắn lại xảy ra chuyện gì, Nam Cung Thần khẩn trương ngồi vào đầu giường, đôi tay lung tung ở hắn trên người nơi nơi sờ sờ chạm vào, hoàn toàn không có nửa điểm ngày thường thiên sập xuống cũng không sợ bình tĩnh. Thần, ta không có việc gì, đừng xoay, ngươi không vượng ta đều hôn mê. Tay trái giữ chặt hắn tay cầm ở trong tay, một cái tay khác ôn nhu sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, vuốt mở hắn nhăn chặt thành đoàn mày kiếm. Ta, xin lỗi, làm ta bình tĩnh một chút. Nhìn hắn nhu tình tràn lan hai trong mắt, Nam Cung Thần ngẩn ra, ngay sau đó cũng ý thức được chính mình hình như là quá mức phát hỏa một chút, nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực gáp xuống trong lòng khẩn trương cùng lo lắng. Tới tới, mắt thấy Nam Cung Thần biểu tình dần dần bình tĩnh trở lại, ngọc tà lớn tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, lại lần nữa tác động Nam Cung Thần kia căng căng chặt thần kinh, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, một phen kéo qua đang muốn cho hắn hành lễ lao ngự ý đi. Nôn nóng nói, ngươi mau nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này. Thấy thế, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động vươn tay làm ngự y ỉa xem mạch, dù sao không nghe được ngự y ỉa bảo đảm, hắn là sẽ không an tâm. Đã từng hoàng đế, hiện tại thần vương liền đứng ở phía sau, mà nằm ở chính mình trước mặt chính là trước mắt chạm thiên địa lục nổi bật nhất thịnh thị huyết vương phi, lão ngự y ỉa cũng không dám lại trì hoãn, run rẩy không thôi lấy ra sợi tơ cùng phải dùng đến đồ vật. Mồ hôi đầy đầu giúp hắn xem mạch. Ân, tại sao lại như vậy? Nửa ngày sau, lão ngự y liễu mở mắt ra, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, một trương mặt già che kín khiếp sợ. Nghe vậy, lần này không ngừng Nam Cung Thần, liền Hiên Viên Khải đều khẩn trương đi lên. Làm sao vậy? Có phải hay không Khải? Phía dưới nói Nam Cung Thần không dám nói tiếp, làm thượng cổ đại thần, hắn cái gì đều không sợ, sợ nhất chính là Hiên Viên Khải xuất hiện vấn đề gì. Kiếp trước hắn cũng là người song tính, nhưng ngàn ngàn vạn vạn năm qua lại trước nay không xuất hiện quá như vậy vấn đề, này đây, hắn mới có thể như vậy lo lắng. Này, nhìn nôn nóng hai người, tuổi già ngự y đi cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chần chờ nhìn Nam Cung Thần. Thảo, ngươi mẹ nó nhưng thật ra nói a. Một bên Ngọc Tà nhìn không được, đột nhiên lớn tiếng phung nói. Ngậy, ngự y đi một trận cuồng hãn. Run rẩy nâng lên tay lau lau thái dương mồ hôi, Thụy Thụy bất an nói, hồi bẩm vương ra, vương phi có hỉ. Đây là làm ngự y khiếp sợ địa phương, hắn làm nghề y hề trăm năm, chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy, làm hại hắn cũng không dám nói ra, sợ lại xuất hiện lúc trước Hiên Viên Khải chết mà sống lại như vậy khám sai. Tiến đến thỉnh người của hắn rõ ràng là nói Hiên Viên vương phi tới Quy Thủy, lại sao có thể sẽ mang thai đâu. Có hỉ. Ở đây ba người đồng thời ngẩn ra, Nam Cung Thần cùng Ngọc Tà tầm mắt hoạt đến Hiên Viên Khải bình thản trên bụng nhỏ, mà Hiên Viên Khải, biểu tình hoảng hốt vuốt bụng nhỏ, nơi này, thật sự có bọn họ hài tử. Đúng vậy, vương gia, vi thần cũng không biết vương phi vì cái gì sẽ đang mang thai thời điểm tới sơ quỳ, nhưng vi thần dám lấy tánh mạng đảm bảo, vương phi thật là hỉ mạch, đã một tháng. Lại lần nữa được đến ngự y khẳng định đáp án. Nam Cung Thần đáy mắt chậm rãi tụ tập khởi mừng như điên, đột nhiên nhào lên Hiên Viên Khải, một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, kích động đến không kềm chế được. Khải, nghe được sao? Chúng ta phải có hài tử. Nam Cung Thần cái kia hưng phấn A, hận không thể nói cho toàn thế giới, hắn phải làm cha. Ân. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khoe miệng bò lên trên hạnh phúc cười nhạt, giơ tay ôm lấy hắn eo, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ hài tử rốt cuộc tới. Đến tận đây, toàn bộ Hiên Viên gia tướng mang thai Hiên Viên Khải đường Bồ Tát giống nhau cung lên, mỗi ngày đại bổ tiểu bổ, tam cơm thêm ăn khuya, không gián đoạn đưa vào Cúc Uyển, bổ đến Hiên Viên Khải kêu khổ thấu trời, ngay cả nhất quán sủng nịch hắn Nam Cung Thần cũng làm Huyền Vũ đi Phượng Chi cảnh lấy tới không ít thứ tốt, mặc kệ hắn cá nhân ý nguyện, mạnh mẽ rót tiến hắn trong bụng, cuối cùng, bức cho Hiên Viên Khải không thể không dùng ra đòn sát thủ, rời đi Trạm Thiên. Đây cũng là Hiên Viên Khải vì cái gì hiện tại đi trước Phá Thiên Đại Lục nguyên nhân chủ yếu. Thời gian trở lại hiện tại, Bách Lý Ngọc lại nhảy một đồng lớn, nửa ngày cũng không có kết thúc, Hiên Viên Khải không dám có nửa điểm không kiên nhẫn, nhìn như dụng tâm, kỳ thật một chữ đều không có nghe đi vào, thần thức sớm đã không biết bay tới chạy đi đâu. Nam Cung Thần sủng nịch nhìn hắn, bất đắc dĩ phân tâm nhớ kỹ Bách Lý Ngọc nói những cái đó những việc cần chú ý, không có biện pháp, nhân gia đương nương không để bụng, hắn cái này đương cha cũng không thể không thèm để ý a. Nhớ kỹ, sinh xong hài tử sau nhất định phải đem hài tử đưa về tới, đừng giống cha ngươi nói như vậy, thật sự con hài tử giết người. Rốt cuộc, Bách Lý Ngọc công đạo xong rồi sở hữu phải chú ý sự, cuối cùng còn không quên bổ thượng một câu, tức khác, trong đại sảnh tất cả mọi người cúi đầu, bả vai nhất chịu, không khó tưởng tượng bọn họ đang làm cái gì, đích xác, lấy Hiên Viên Khải tính cách, thật sự rất có thể con hài tử đi giết người, Bách Lý Ngọc lo lắng không phải không có lý. Là, ta đã biết, nương, ngươi cứ yên tâm đi, chờ hài tử sinh hạ tới sau, ta khiến cho Ngọc tà cho ngươi đưa về tới, hảo sao? Hiên Viên Khải đôi tay đặt ở lão nương trên vai, nghịch ngầm nói, xong rồi còn chiều hắn nương vứt cái mị nhãn, đậu đến Bách Lý Ngọc dở khóc dở cười. Ngươi a, liền ra đi. Sùng nịch chọc chọc đầu của hắn, Bách Lý Ngọc lui trở lại Hiên Viên Vân Phong bên người, nàng đứa con trai này a, ai? Hắc hắc. Hiên Viên Khải cười hắc hắc, vô lại gãi gãi đầu, nhà mình mẫu thân trước mặt đương nhiên muốn làm cản một chút. Khải Nhi, thần vương, vi phụ biết các ngươi là làm đại sự người, cũng ngăn trở không được các ngươi hùng tâm trang trí, nhưng là, vi phụ vẫn là câu nói kia, mệt mỏi đừng quên ở Trạm Thiên Địa Lục còn có các ngươi thân nhân đang chờ các ngươi, đừng quên về nhà. Hiên Viên Vân Phong một đôi mắt hổ sáng ngời có thần nhìn hắn hai đứa nhỏ, lại lần nữa không nghề này phiền dặn dò nói. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Khải Nhi. Hai người nhìn nhau cười, Nam Cung Thần ngẩng đầu, kiên định đối thượng Hiên Viên Vân Phong tầm mắt, chính là hắn xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không làm Hiên Viên Khải rớt một cây tóc. Ân, ta tin tưởng, Khải Nhi, đừng ỷ vào thần vương thương ngươi liền sảng bậy, mọi việc nhiều nghe một chút thần vương kiến nghị, đừng như vậy xúc động, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, phá thiên đại lục cường giả săn sát, hành sự phía trước nhiều hơn cân nhắc. Tiểu tâm một chút. Đối với Nam Cung Thần, Hiên Viên Vân Phong là 100% tin tưởng, hắn không tin chính là chính mình nhi tử. Trải qua này mấy tháng ở chung cùng cảm tử cánh quân miêu tả, hắn đối Hiên Viên Khải hành sự tác phong có nhất định hiểu biết, hắn đứa con trai này à, ai? Quá bừa bãi, quá vô pháp vô thiên. Là, đã biết, cha, ngươi cứ yên tâm đi, đánh không lại chạy là được, không có gì ghê gớm. Giọng nói rơi xuống, mọi người cuồng hãn. Nghĩ mà vậy ngươi ngay từ đầu cũng đừng xông lên đi a. Bảo bối đồ đệ, lão phu tạm thời liền không đi theo ngươi phá thiên đại lục, chính ngươi vạn sự cẩn thận, chờ vi sư đem nơi này sự tình xử lý thỏa đáng liền đi phá thiên đại lục tìm ngươi. Thấy Hiên Viên vợ chồng không sai biệt lắm, Hồ Duyên Hạo Thiên vội tiến lên hai bước nói, đáy mắt cũng tràn ngập lo lắng. Ân, đa tạ sư phụ, đây là ta sửa sang lại về luyện dược tay chát, ngươi cầm đi nhìn xem. Có lẽ có thể giúp ngươi đột phá thất phẩm luyện dược sư, về sau ngàn vạn đừng lại miễn cưỡng luyện chế không ở chính mình năng lực trong phạm vi đang dược, ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng cứu không được ngươi lần thứ hai. Hiên Viên Khải đem nhàn rỗi khi sao chép luyện dược chân kinh giao cho hắn, còn không quên vui cười trêu ghẹo nói, vốn dĩ hắn là tính toán đem luyện dược chân kinh trực tiếp cho hắn, nhưng Nam Cung Thần nói này buồn luyện dược chân kinh là hắn đã từng sở hữu vật, về sau còn sẽ có rất lớn tác dụng. Này đây kéo dài tới hiện tại mới cho hắn. Hắc hắc. Đa tạ bảo bối đồ đệ. Hồ Duyên Hạo Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, run rẩy đôi tay tiếp nhận trên tay hắn tay chát, mọi người không cấm khinh bỉ, nị mạ ngươi đương cái mao sư phụ à, còn muốn đồ đệ tới trợ giúp ngươi đột phá, ngươi dứt khoát kêu Hiên Viên Khải sư phụ được. Hàng ca, Vũ ca, Ám ca, ta lại phải đi, cha mẹ cùng Hiên Viên ra liền giao cho các ngươi. Cái này là ta gần nhất luyện chế ngưng hồn đan cùng mạch tâm đan, có thể cho các ngươi dần dần thay đổi chính mình thể chất, tăng cường linh hồn cường độ, về sau tu hành lên cơ bản liền không có gì chướng ngại, ta hy vọng các ngươi tất cả đều có thể ở 5 năm nội đột phá đến linh giai, đến lúc đó, ta muốn đem toàn bộ Hiên Viên gia dọn đến Phá Thiên Đại Lục đi. Bất đắc dĩ nhìn xem bản thân sư phụ, Hiên Viên Khải xoay người đối mặt hắn ba cái ca ca, Hiên Viên Hàn Thiên Tư không tồi, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian Hiên Viên Khải đủ loại kiểu dáng đan dược cho hắn uy đi xuống, hắn đã là thiên giai ba cấp, lại có ngưng hồn đan cùng mạch tâm đan trợ giúp, 5 năm nội đột phá linh giai quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, mà Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Ám, này hai người tư chất hơi chút thiếu chút nữa, còn chỉ là địa giai đỉnh, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực, hẳn là không thành vấn đề, liền xem chính bọn họ. Ân, đa tạ tiểu Khải. Biết Hiên Viên Khải không thích phức tạp lòng biết ơn, Hiên Viên Hàn hơi hơi gật gật đầu, tiếp nhận trên tay hắn mấy cái tiểu bình sứ, phân biệt đưa cho đứng ở bên cạnh hắn hai cái đệ đệ. Tiểu Khải, bên ngoài nhiều cẩn thận. Nên nói cha mẹ đã nói, mấy năm nay thành thục không ít. Hiên Viên Vũ đơn giản dặn dò nói. Đa tạ Vũ ca, ta sẽ. Nói xong, Hiên Viên Khải lại từ trong không gian lấy ra một sấp thư tịch đưa tới Hiên Viên Vân Phong trước mặt. Cha, thiếu chút nữa đã quên, nơi này có mấy quyển linh giai võ kỹ, các ngươi hẳn là dùng được đến. Nghe được linh giai võ kỹ, ở đây một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn trên tay hắn thoạt nhìn bình thường không thôi thư tịch. Nị mạ linh giai võ kỹ à, toàn bộ trạm thiên địa lục, chỉ sợ chỉ có hắn mới lấy đến ra tới, còn một lần nhiều như vậy. Tức phụ. Thấy Hiên Viên Khải vẫn luôn không có chú ý tới chính mình, Hoàng Phủ Giác ủy khuất vô hạn nhìn hắn, hắn cũng hảo tưởng cùng hắn cùng đi phá thiên đại lục. Ha ha! Giác, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến, ta tới trước phá thiên đại lục chờ ngươi ha. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, đối hắn xưng hô, hắn đã vô lực sửa đúng, tùy tiện hắn hảo, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ân, chúng ta nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện của chúng ta. Tiến đến phá thiên đại lục tìm ngươi, tức phụ, ngươi nhất định phải chờ ta ha. Nghe vậy, Hoàng Phủ Giác tinh xảo trên mặt xúc thả ra sán lạ tươi cười, thật mạnh gật đầu một cái, vui vẻ không thôi ứng thừa xuống dưới. Thấy thế, Hiên Viên Khải cười khẽ lắc đầu, cùng bên cạnh hắn Nam Cung Triệt gật gật đầu, dương mắt nhìn về phía đứng ở đình viện Cảm Tử Cánh Quân. Đình viện bên trong, Cảm Tử Cánh Quân đoàn người thẳng tắp đứng ở trong viện, mỗi người mặt vô biểu tình, ngẩng đầu đỡ ngực. Mỗi người đáy mắt đều tràn ngập dã thú kiệt ngạo khó thuần quan mang, nhàn nhạt giết chóc chi khí từ bọn họ trong cơ thể phát ra, hiển nhiên là trải qua vô số huyết chiến tích lũy mà thành, chỉ là đứng ở nơi đó khiến cho không ít người sợ hãi không thôi. Này nếu là đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ sợ tới mức địch nhân tè ra quần, chính là như vậy một đám lệnh người. Sợ hãi sát thần, bọn họ lại chỉ nghe theo Hiên Viên Khải một người mệnh lệnh, mặc kệ Hiên Viên Khải làm cho bọn họ làm cái gì. Bọn họ đều sẽ không chút do dự đi làm, cho dù là chết. Các ngươi đi theo ta đã 3 năm, đối với các ngươi biểu hiện cùng thành tựu ta phi thường vừa lòng, tin tưởng các ngươi cũng nên biết, tương lai chờ đợi chúng ta sẽ là càng thêm hiểm trở, càng thêm huyết tinh con đường. Các ngươi có hay không tin tưởng cùng ta cùng nhau đứng ở cái kia chí cao vô thượng địa phương? Hiên Viên Khải còn lược hiện non nớt trên mặt đãng tuyệt đối ngưng trọng cùng ổn trọng. Thật sự rất khó tưởng tượng lời này là từ một cái chỉ có 18 tuổi non nớt thiếu niên nói ra, kia phân chấp nhất kiên định, chính là Hiên Viên Vân Phong cái loại này thành thục ổn trọng nam nhân cũng không thấy đến sẽ có. Có. Tiếng hô rung trời, Cảm Tử Cánh Quân mỗi người đều khí thế mênh ngông, hận không thể lập tức liền triển khai chém giết bộ dáng. Hiên Viên Khải vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, tất cả đều vào đi thôi. Giọng nói rơi xuống, màu đen môn hộ xuất hiện. Cảm Tử Cánh Quân một đám không chút do dự đi vào, đi ở mặt sau Độc Cô Hiểu đột nhiên quay đầu nhìn xem đứng ở trong đám người, chính hai mắt rưng rưng mẫu thân, cùng nàng gật gật đầu, quyết tuyệt quay đầu, hắn mệnh là chủ tử, chỉ cần chủ tử không có dừng lại, hắn quả quyết sẽ không dừng lại bước chân, chỉ là khổ mẫu thân, lại nên vì hắn lo lắng hãi hùng. Từ từ, liên ở tất cả mọi người đi vào xong rồi thời điểm, An Dương Vũ, An Dương Lộ, Gia Lam đột nhiên lao tới. Ba người một chữ bài khai đứng ở Hiên Viên Khải trước mặt, Hiên Viên Khải nhướng mày, nói, như thế nào? Mắt Đào Hoa Đế xẹt qua một tia ý cười, bọn họ thật đúng là có thể nhẫn đâu, đến bây giờ mới đứng ra, hắn còn tưởng rằng bọn họ trước hai ngày liền sẽ tới tìm hắn, đặc biệt là Gia Lam, hắn cùng Già La sự tình hắn đã biết, xác định Già La đối hắn không phải vô tình sau, trong lòng đối Gia Lam về điểm này khó chịu cũng tiêu tan. Không có gì là so Già La hạnh phúc càng quan trọng. Xin cho ta gia nhập Cảm Tử Cánh Quân. Đón hắn tầm mắt, Gia Lam thẳng tắp quỳ một gối đi xuống, cùng Già La giống nhau như lúc giã tính khó hấn hai tròng mắt không hề chớp mắt đối thượng hắn đạm mạc mắt Đào Hoa, bất luận như thế nào, hắn không bao giờ sẽ phóng Già La rời đi chính mình tầm mắt phạm vi, đệ đệ lại như thế nào, hắn chính là ái làm sao. Biết ta quy củ sao? Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, thanh lãnh nói. Đúng vậy. Trải qua mấy tháng ở chung, hắn đã sớm biết, Hiên Viên Khải nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Thực hảo, vào đi thôi. Không nói cái khác, chỉ là vì Già La, hắn cũng đến nhận lấy hắn A. Đa tạ chủ tử. Mặt vô biểu tình đứng lên, Già Lam nhấc chân đi vào, Già La đang ở nơi đó chờ hắn. Tiểu Khải. Chúng ta cũng muốn. Mắt thấy chỉ còn lại có bọn họ, An Dương Vũ An Dương Lộ không bình tĩnh, một tả một hưu chạy về phía Hiên Viên Khải, vừa định đi kéo hắn tay, lại bị hắn chợt lóe thân trốn rồi qua đi, mặc kệ bọn họ lại như thế nào quen thuộc, Hiên Viên Khải vẫn là không quá thói quen người khác đụng chạm. Không, các ngươi không được. Này mấy tháng qua, Ngọc Tà đều ở hắn trước người oán trách rất nhiều lần, nói là bọn họ quấn lấy An Dương Nhiên, hại hắn mỗi lần đi tìm An Dương Nhiên cũng chưa người. Vì Ngọc Tà hạnh phúc, nói cái gì cũng không thể đáp ứng bọn họ. Tiểu Khải. Hai người ủy khuất nhìn hắn, nề hà theo chân bọn họ so sánh với, Ngọc Tà ở Hiên Viên Khải cảm nhận chung quan trọng nhiều. Hiên Viên Khải phảng phất không có nhìn đến bọn họ ủy khuất tầm mắt, bình tĩnh tự nhiên hướng đi Nam Cung Thần. Thần, không sai biệt lắm. Ân. Nam Cung Thần một bàn tay cản qua hắn eo, một bàn tay trống rông vung lên. Một cái thật lớn kết giới lốc xoáy trống rông xuất hiện ở trên bầu trời, Nam Cung Thần xoay người đối mặt Hiên Viên ra mọi người. Chết, sớm một chút làm tốt sự, đi theo Thanh Long Huyền Vũ hội hợp. Là, Hoàng Huynh. Nam Cung Triệt gật gật đầu, từ trở về vị trí cũ sau, trừ bỏ tất yếu trường hợp. Đây là Nam Cung Triệt lần đầu tiên kêu Nam Cung Thần Hoàng Huynh, nói vậy cũng là cuối cùng một lần. Cha mẹ, bảo trọng. Nói xong. Hai người thân thể nháy mắt bay lên không, nhanh chóng biến mất ở kết giới lốc xoáy, bọn họ thật sự là không nghĩ lại nhìn đến mọi người lưu luyến không rời biểu tình. Ngày nay, trên cơ bản toàn bộ hoàng thành người đều biết, hơn nữa đứng ở nhà mình trong viện nhìn theo bọn họ tà tứ vương ra, thị huyết vương phi rời đi, mỗi người trong lòng đều ở số, bọn họ không trở lại liền tính, một khi trở về, đem không bao giờ là theo chân bọn họ một cái thế giới người. Một tầng kết giới. Kém há là một chút, phá thiên đại lục không hổ là mọi người hướng tới địa phương, nơi nơi tràn ngập nồng đậm linh khí, chính là cái phế vật trưởng kỳ ở như vậy hoàn cảnh chung hôn đúc, cũng sẽ biến thành tuyệt thế thiên tài, khó trách linh giai võ giả ở phá thiên đại lục liền thí đều không tính một cái. Cùng Nam Cung Thần sóng vai đứng ở hư không phía trên, hô hô gió thổi khởi hai người đầu tóc, Hiên Viên Khải bình tĩnh tự nhiên nhìn dưới chân tảng lớn tú lệ sân xuyên, phá thiên đại lục, hắn rốt cuộc tới. Ở tới phía trước, Hiên Viên Khải nghe Ngọc Tà nói qua một ít phá thiên đại lục cơ bản tình huống, cùng trạm thiên địa lục không quá giống nhau, phá thiên đại lục là không có bất luận cái gì quốc gia, mỗi người đều chỉ nhận thực lực, cường giả vì vương, mà trong đó người xuất sắc liền phải số phá thiên đại lục năm thế lực lớn. Bọn họ phân biệt là Thiên Hành Học Viện, Quang Minh Thần Điện, Luyện Dược Công Hội, Ma Pháp Công Hội cùng Ma Giáo, Ngũ Phương Thế Lực, Hùng Cứ Một Phương, nhà ngoại con cháu vô số. Nội môn đệ tử cũng không thiếu, hạch tâm đệ tử cơ bản tất cả đều là nổi tiếng phá thiên đại lục không thế thiên tài, ngũ phương thế lực cho nhau kiềm chế, ai cũng không thể so ai yếu, càng không thể so ai mạnh, lẫn nhau sống nhờ vào nhau ngàn vạn năm, phá thiên đại lục mỗi người đều bị lấy gia nhập bất luận cái. Gì một phương vì vinh, bởi vì gia nhập bọn họ liền đại biểu cho chính mình cũng coi như là cường giả, này đây, mỗi lần năm thế lực lớn mời chào đệ tử thời điểm. Khắp nơi tán tu đều sẽ sôi nổi đi trước, hy vọng chính mình có thể có cái kia vận khí bị tuyển thượng. Khải, chúng ta đi trước nơi nào? Đối Nam Cung Thần tới nói, nơi nào đều giống nhau, hắn chính yếu mục đích là làm bạn Hiên Viên Khải, cùng với bảo hộ hắn cùng hắn trong bụng hài tử, chỉ cần Hiên Viên Khải không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn là sẽ không tùy ý ra tay. Thiên Hành Học Viện. Hiên Viên Khải không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói xong. Hai người khống chế hư không chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, thân mật rửa sát vào nhau lẫn nhau, nhàn nhã thích đi ở không có một bóng người trong rừng cây bước chậm. Nga. Nam Cung Thần tha phú hưng thú nhướng mày, đại khái đoán được hắn ý tưởng. Lần trước cái kia Bắc Minh Ngạo không phải cho chúng ta một chương miễn phí nhập học xin sao. Không cần bạch không cần, trước nhìn xem tình thế rồi nói sau, đến nỗi Quang Minh Thần Điện, ha ha. Hiên Viên Khải không có lại tiếp tục nói tiếp. Rát môi cười, người khác có lẽ không hiểu trong đó hàng nghĩa, Nam Cung Thần như thế nào không hiểu. Yên lặng vì Quang Minh Thần Điện cầu nguyện đồng thời cũng không cấm chờ mong, nhà hắn Tiểu Khải Nhi sẽ như thế nào đối phó Quang Minh Thần Điện những người đó đâu.